Sử Lai Khắc Thất Quái, Diệp Tinh Lan, Phong Hào Tinh Thần. Phong Hào Tinh Thần, đây là Sử Lai Khắc bên này vị trí thứ nhất chủ động báo ra phong tước hiệu người. Đúng, vị này nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi cô nương, thình lình cũng là một vị phong hào đấu la. Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, hơn nữa Đường Vũ Lân, còn có từng tại chiêu sinh thời thể hiện ra qua phong hào đấu la tầng thứ Nguyên Ân Giả Huy. Đã có bốn hơn sáu vị phong hào đấu la nữa à. Điều này có thể không lại để cho chiến thần điện mọi người vì chi biến sắc. Phải biết, Sử Lai Khắc học viện là quyền kinh qua một lần đại hủy diệt đấy. Tại hai quả thí thần cấp định trang hồn đào pháo đạn oanh tạc dưới, lão một đời Sử Lai Khắc cường giả gần như diệt sạch. Nhưng chỉ có ngắn ngủi này thời gian mấy năm bên trong, xây lại Sử Lai Khắc, lần nữa xuất hiện Sử Lai Khắc thất quái bên trong, dĩ nhiên đã có nhiều như vậy vị cường giả xuất hiện. Hơn nữa nghe nói còn có quá mức cực hạn đấu la tại trong Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc nội tình, hai vạn năm nội tình, làm bọn hắn hồi phục tốc độ đúng là nhanh như vậy. Trong lòng Quan Nguyệt âm thầm gật đầu, đáy mắt hiện lên một nụ cười. Đương nhiên, hắn thì sẽ không lại để cho bên người bất luận kẻ nào nhận ra được. Một đạo cường quang dường như xẹt qua chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tròng mắt của Diệp Tinh Lan đã biến đến vô cùng sáng ngời. Thân hình lóe lên, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức đã đến ám hoàng đấu la La Vũ Hàng trước người. Đinh, La Vũ Hàng giơ tay phải lên, không biết lúc nào, bàn tay đã hiện đầy vảy màu đen. Vừa vặn ngăn trở dây lát kia chợt hiện tới một cái kiếm sao hàn. Lạnh thấu xương kiếm ý lúc này mới phát ra vạch phá không khí lúc xuất hiện tiếng rít chói tai. Diệp Tinh Lan mới vừa một kích này, dĩ nhiên đã vượt qua vận tốc âm thanh. Trên thân La Vũ Hàng khí lưu màu đen lập tức bộc phát, giống như là nổ tung hỏa như núi, sóng khí cuồn cuộn, kéo theo thân thể của Diệp Tinh Lan nhanh chóng thụt lùi. Hai tròng mắt của Diệp Tinh Lan, khi tiến vào trạng thái chiến đấu trong nháy mắt đó liền đã hoàn toàn trở nên lạnh như băng. The thé chói tai tiếng kêu gào trong không khí quanh quẩn. Một đạo đạo cường quang tải trên thân thể bắn ra. Nàng lúc này, bản thân giống như là trong tinh không một viên sáng chói. Miên miên mận mận võng kiếm phảng phất có tinh quang làm đẹp từ trên trời giáng xuống, kiếm thần sao về sau, chính là kiếm thần võng. Kiếm ý nghiêm nghị, kiếm hồn làm tâm, cái kia mỗi một đạo võng kiếm dường như đều là sinh mạng kéo dài, hoặc như là trong thiên địa tinh linh. Khí tức cực kỳ khủng bố làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cường thế. Tại trước mặt nó, tựa hồ vốn hết thảy liền đều hẳn chịu tan vỡ tựa như. Ám hoàng đấu la La Vũ Hàng cũng không dám lại bị động xuống dưới. Hắn biết rõ, một tên đỉnh cấp kiếm khách khí thế một khi hoàn toàn tăng lên, như vậy, kiếm ý liền sẽ kéo dài bay vụt, đến lúc đó, liền tinh thần đều bị ảnh hưởng của nàng. Xoài bước tới trước ra một bước, chín cái hắc sắc hồn hoàn từ dưới chân bay lên, xếp đặt tại vị trí thứ ba hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy, nắm tay phải ngang nhiên oanh ra. Lập tức, tối đen như mực trong màu tím nội hàm, một cái đầu rồng khổng lồ từ hắn quyền trong bắn ra, trầm thấp rồng ngâm phảng phất là sợ hãi gầm thét, làm người chấn động cả hồn phách. Ám hoàng long. Thanh âm của cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ tại Đường Vũ Lân vang lên bên tai. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, ám hoàng long chính là trong long tộc một loại nhân vật hết sức mạnh mẽ, là chân long. Nếu như tiến thêm một bước, có thể tiến giai đến hắc ám thánh long cấp độ, vậy là có thể cùng quang minh thánh long ngang bằng. Vì ám hoàng đấu la này cũng là bởi vì không thể hoàn thành tiến giai, tưởng muốn chạm đến cực hạn đấu la cấp độ mới có khó khăn. Nhưng vô luận nói như thế nào, ám hoàng long cũng là chân long, là cường đại long tộc huyết mạch. Tư Mã Kim Chỉ khóe miệng toát ra một tia cổ quái, long loại võ hồn a. Tại trước mặt hắn cùng Đường Vũ Lân xuất hiện long loại võ hồn. Ha ha, võng kiếm tán loạn, nhưng đầu rồng cũng tứ phân ngũ liệt. Song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Diệp Tinh Lan thân hình cuộn mình, toàn thân hào quang tỏa sáng, uyển như sao băng từ trên trời giáng xuống, kiếm tinh lạc. Ám hoàng đấu la La Vũ Hàng hai con ngươi đồng thời chuyển hóa làm màu tím, ngửa mặt lên trời một tiếng rồng gầm. Hai tay nắm vào trong hư không một cái quả cầu ánh sáng màu tím xuất hiện. Toàn bộ người thân thể đều tóe ra tầng một ám tử sắc. Thoáng trầm xuống về sau, đột nhiên bay lên không, đón Diệp Tinh Lan xông tới. Ầm ầm, nổ thật to làm cả cái phòng hộ cháo quang mang đều trở nên so với trước kia cường thịnh vài lần. Chính như Lăng Tử Thần nói như vậy, làm bên trong năng lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, phòng hộ cháo cấp độ sẽ có tăng lên, để tránh cho xuất hiện vấn đề về an toàn. Trận này hoàn toàn là cứng trọi cứng chiến đấu. Một bên là kiếm ý lạnh thấu xương, bên kia hắc ám khí tức tung hoành. Song phương không ngừng trong quá trình va chạm, ai cũng không cách nào chiếm được tiện nghi. Tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan thật sự là quá sắc bén, thế cho nên tu vi của La Vũ Hàng như thế cũng muốn giữ lại nhất định được lực lượng đến hóa giải hắn kiếm ý lên sắc bén. Mà hắn hắc ám khí tức cũng đang không ngừng thử nghiệm xâm nhập Diệp Tinh Lan trong cơ thể, nhưng mỗi lần đều bị kiếm ý của nàng phân cách. Cùng lúc trước hai trận so sánh với, trận này hiển nhiên trở nên càng thêm kịch liệt. Công kích của Diệp Tinh Lan đã đến đại phồn trí giản trình độ. Nàng từ lĩnh ngộ kiếm ý, càng về sau lĩnh ngộ kiếm hồn, lại đến bây giờ chạm đến kiếm thần cấp độ. Sử Lai Khắc thất quái bên trong, không có người so với nàng càng thêm chăm chú. Làm dường như bẩm sinh chính là đi đôi với kiếm mà sinh tồn. Nàng đem tâm của chính mình, hoàn toàn đắm chìm trong tinh thần kiếm. Chiến đấu thời gian càng dài, hai tròng mắt của nàng cũng thì càng sáng ngời. Nàng cho tới bây giờ đều là khát vọng nhất chiến đấu bao nhiêu cái, tại Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, bình thường tu luyện nàng cũng là khiêu chiến Đường Vũ Lân số lần nhiều nhất một cái. Hơn nữa mỗi lần đều là càng áp chế càng mạnh mẽ. Đường Vũ Lân hiểu rõ nhất nàng, Diệp Tinh Lan cường đại nhất một khắc, chính là nàng hồn lực suy kiệt một khắc này. Giống như là một viên sáng chói sao, biến mất trước cuối cùng một cái chớp mắt hào quang óng ánh nhất. Cho nên, tại trong cảm giác của Ám Hoàng đấu La La Vũ Hàng, này người trẻ tuổi đối thủ càng chiến càng hăng, kiếm ý cũng càng ngày càng cường thịnh. Cái gì thậm chí đã không chỉ là võ hồn làm kiếm, nàng mỗi một cái động tác, thậm chí là mỗi một ánh mắt, đều có kiếm ý tung hoành ở trong đó. Như thế sắc bén làm cho người quả thực khó có thể tưởng tượng. Quá kinh khủng, quá cường đại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1685, Ám Hoàng đấu la. Cái gì là thực lực? Cái này là thực lực chân chính à? Sử Lai Khắc không chỉ là có cường đại thực vật hệ hồn sư, cường đại mẫn công hệ hồn sư. Với tư cách hồn sư hệ thống nồng cốt cường công hệ chiến hồn sư, cũng là như thế phóng đáng. Đám chiến thần đều chú ý tới đây một trận chiến này, thực lực của La Vũ Hàng bọn hắn rất rõ ràng, tại chiến thần điện chúng vị chiến thần bên trong, hắn tuyệt đối thuộc về ngạnh kiều ngạnh mã, cường hãn nhất một loại kia tồn tại. Am hiểu nhất chính là trận đánh ác liệt, có thể Sử Lai Khắc học viện vị tiểu cô nương này, đang cùng hắn dưới tình huống cứng đối cứng đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Điều này có thể không làm cho người khiếp sợ, song phương đều không có phóng thích đấu khải, nhưng chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào trạng thái ác liệt. Luận tu vi, nhất định là siêu cấp đấu la tầng thứ La Vũ Hàng càng mạnh hơn, có thể lại không chút nào nhìn ra hắn chiếm cứ ưu thế gì. Không khí không ngừng bị tinh thần kiếm tan vỡ, đậm đà hắc ám khí tức mỗi lần đều ở thời điểm này bị những cái kia tan vỡ mở vết nứt không gian cắn nuốt. Diệp Tinh Lan dường như bản thân đã hóa thân thành kiếm, bỗng nhiên sao như mưa, bỗng nhiên kiếm như thần. Ám Hoàng đấu la La Vũ Hàng chỉ cảm thấy mình dường như đối mặt giống như là một cơn mưa sao băng vậy, hơn nữa cái mảnh này lưu tinh vũ còn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Khanh, Diệp Tinh Lan thân thể bay ngược mà ra, va chạm ở xa xa trên phòng hộ cháo. Tình huống của La Vũ Hàng cũng không tốt lắm, trên cánh tay phải lân phiến bị tinh thần kiếm nạo sạch một mảng lớn. Lộ ra bên trong máu thịt be bét, Diệp Tinh Lan thân thể bắn ngược dựng lên, hai tròng mắt của nàng trở nên càng thêm sáng. Nàng vào lúc này đột nhiên đổi thành hai tay nắm kiếm. Trên người thứ bảy hồn hoàn quang mang lóe lên, bất khuất kiên nghị bắn ra, võ hồn chân thân, tinh thần kiếm thể. Một cốt tuyệt cường kiếm ý bắn ra, Diệp Tinh Lan toàn bộ thân thể của con người cũng đã biến thành cùng tinh quang cùng màu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thứ sáu hồn hoàn thắp sáng, thân kiếm hợp nhất, kiếm tinh hồn. Cô nương này là muốn phải liều mạng a? La Vũ Hàng lắp bắp kinh hãi, hắn cũng không dám thờ ơ, hơi lắc người, Ám Hoàng Long chân thân hiện ra. Điên cuồng gió thổi tập kích, Ám Hoàng Long khổng lồ há miệng, một cái cường thịnh long viêm phun ra. Thế nhưng là, cái kia thân kiếm hợp nhất thân ảnh của không có chút nào muốn né tránh ý tứ, rõ ràng cứ như vậy đón đáng sợ hắc long viêm vọt lên. Kiếm quang những nơi đi qua, hắc long viêm tách ra hai bên. Mắt thấy nàng muốn từ hắc long long khẩu mà vào, Ám Hoàng Long chân thân đại ước chừng khoảng 30 mét chiều cao, đầu cực lớn, trên đỉnh đầu có một sừng. Lúc này không thể không nhắm lại miệng rộng, mãnh liệt vừa cúi đầu, dùng một sừng đi ngăn cản một kích này. Keng, Ám Hoàng Long như vậy thân thể khổng lồ, đang cùng một kiếm này tiếp xúc lập tức, rõ ràng xuất hiện một cái toàn thân co giật bệnh trạng, bị từ không trung ép xuống chế, mà thân hình của Diệp Tinh Lan thì là bắn ngược dựng lên. Cường thịnh kiếm ý bốc lên, một cỗ khó có thể hình dung khí tức thê thảm đột nhiên từ trên thân Diệp Tinh Lan bung ra. Tại trong ánh mắt của nàng, dần hiện ra đấy, là dứt khoát, là kiêu ngạo, thậm chí còn có điên cuồng. Kiếm chân chính chi thần tủy, là vương giả chi lộ, là vương giả chi kiếm, nhưng là có thể giống vậy là cố chấp kiếm, là vứt bỏ sinh tử sau khi quyết tuyệt chi kiếm. Tính cách của Diệp Tinh Lan, cho tới bây giờ đều không thích hợp đi vương giả chi kiếm con đường kia, nàng cũng không phải trời sinh thống soái người. Cho nên nàng lựa chọn là người kia, đó là cắt hết thầy quyết tuyệt chi kiếm, là không tiếc hết thầy nội tâm nở rộ. Ngày thường cùng bạn bè luận bàn, nàng dù thế nào cố chấp tại kiếm cũng không khả năng hướng cùng bạn bè vận dụng công kích như vậy. Hôm nay, đối mặt như thế đối thủ cường đại, rốt cuộc cho nàng một lần phóng thích quyết tuyệt chi kiếm cơ hội. Tinh thần kiếm, đệ bát hồn kỹ, sao băng. Lơ lửng ở giữa không trung Diệp Tinh Lan, phảng phất là một viên đang thiêu đốt chính mình cuối cùng sinh mạng sáng chói ngôi sao. Hết thảy tất cả cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tu vi rõ ràng cao hơn nàng, thế nhưng là, đối mặt nàng cái kia ngay cả sinh mạng dường như đều có thể thiêu đốt khí tức, La Vũ Hàng chỉ cảm thấy mình toàn thân cao thấp tựa hồ cũng đang vì đó cứng ngắc cùng cứng lại. Đây là luận bàn sao? Cô nương này rõ ràng là muốn phải liều mạng a. Dùng thân thể của Diệp Tinh Lan làm trung tâm, không gian chung quanh bắt đầu tồn nghiền nát. lộ ra đen sì như mực bầu trời đêm. Không gian vỡ tan, dường như lại có ngàn vạn tinh quang sau lưng nàng, vô số lấm tấm hào quang rót vào trong cơ thể của nàng. Làm khí tức của nàng dùng gấp bao nhiêu lần bạo tăng lấy. Không thể chờ, ám hoàng đấu la la vũ hàng chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn mặc dù không biết Diệp Tinh Lan đang làm gì đó, nhưng hắn cũng hiểu được, thời điểm này chính mình không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Đối phương đây cũng là cùng loại với xả thân ký tồn tại, một cái không tốt, để cho nàng bảo phát đi ra, rất có thể chính là sơn băng địa liệt. Nàng này xúc thế có mượn nhờ thiên thể ý tứ, không thể để cho nàng hoàn thành xúc thế lại bộc phát. Nghĩ tới đây, hắn quyết định thật nhanh, thân hình biến hóa, chấm dứt võ hồn chân thân, cùng lúc đó, cả người vừa dày vừa nặng ám tử sắc tam tự đấu khải đã bao trùm toàn thân. Màu tím lĩnh vực ở dưới chân mở ra, hắc ám khí tức lập tức bạo tăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thứ tám hồn hoàn cũng theo đó lóng lánh. Ám hoàng ma long kích, bóng tối long quyền phong lập tức bay lên, thẳng đến không trung Diệp Tinh Lan mà đi, chẳng quan tâm mặt mũi, tam tự đấu khải trực tiếp biên độ tăng trưởng, lần này, La Vũ Hàng cũng đã là đem hết toàn lực. Mà lúc này Diệp Tinh Lan nhưng không có nhìn đối thủ, ngược lại là đem hai con ngươi khép kín, dường như nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong một cái thế giới khác bên trong. Bóng tối vòi rồng đánh tới, ngay tại nó xâm nhập đến cái kia sáng chói chói mắt trên thân Diệp Tinh Lan lúc, Diệp Tinh Lan rốt cuộc triển khai. Ánh sao sáng chói lập tức nổ tung, trong chốc lát toàn bộ sân thi đấu trong toàn bộ bị tinh quang bao phủ, hết thảy bóng tối trong nháy mắt kia tựa hồ đã bị hoàn toàn xua tán. Không có bạo tạc nổ tung, không có nổ vang, thời gian cùng không gian tại thời khắc này dường như cũng đã bất động. Trong lòng Đường Vũ Lân kinh hãi, bởi vì tại tia sáng kia nổ tung trong nháy mắt, đột nhiên hắn cảm giác không thấy khí tức của Diệp Tinh Lan rồi. Theo bản năng sải bước ra liền muốn xông tới, thế nhưng ngay tại lúc này, một cái đầy đặn có lực đại tay nắm lấy cánh tay của hắn. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, thấy được Từ Lạp Chí ánh mắt kiên định, cứ việc trong ánh mắt của hắn tràn đầy khẩn trương, có thể ở trong nháy mắt này, nhưng như cũ một trận vững chắc. Tinh Lan tỷ chờ cơ hội này đã đợi cực kỳ lâu. Chúng ta không có thể ngăn trở nàng, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Đường Vũ Lân lập tức hiểu rõ, nàng đây là muốn lấy mạng đặt cược đi liều mạng một chớp mắt kia lĩnh ngộ. Từ Lạp Chí gật đầu, Đường Vũ Lân thở sâu, hắn rất muốn hỏi một chút Từ Lạp Chí vì cái gì không ngăn cản nàng làm như thế. Nàng rõ ràng có thể tiến hành theo chất lượng tu luyện, thời gian dần qua đi tìm thuộc về của chính mình kiếm thần chi đường A. Tại sao phải như thế cực hạn đi làm như thế? Việc này liên quan sinh tử, một cái không tốt, chính mình thì sẽ chân chính mất đi tại cái kia tinh quang vẫn lạc bên trong A. Từ Lạp Chí than thở một tiếng, trên thực tế, Tinh Lan tỷ tuy rằng đã trở thành phong hào đấu la một đoạn thời gian, nàng nhưng vẫn đều không có đệ cửu hồn ký. Áp chế một cách cưỡng ép lấy, không cho đệ cửu hồn ký của chính mình thành hình. Ta không có khuyên nàng. Chỉ cần là nàng phải làm, ta đều sẽ ủng hộ nàng. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì nữa. Diệp Tinh Lan là kiêu ngạo, từ mới quen nàng ngày thứ nhất lên, Đường Vũ Lân đã biết rõ niềm kiêu ngạo của nàng. Nàng phần kia không chịu thua tinh thần, thúc đẩy nàng một mực ở tiến lên. Nếu như không phải là gặp được Đường Vũ Lân, có lẽ niềm kiêu ngạo của nàng sẽ tăng lên cao hơn. Thế nhưng là, lần lượt bại bởi Đường Vũ Lân, làm nàng phần này kiêu ngạo đang tích lũy, tại áp lực. Nàng một mực đang theo đuổi kiếm cực hạn, thế nhưng là, cái thế giới này không hề là hoàn toàn công bình, vào rất nhiều thời điểm, thiên phú có thể quyết định rất nhiều chuyện. Giống như là hiện tại cũng là như thế, thiên phú nguyên nhân, khiến cho như thế cố gắng Diệp Tinh Lan, tu vi thậm chí đang bị dị bẩm thiên phú nguyên ân giả huy kéo ra. Có được lấy song sinh võ hồn nguyên ân giả huy tại lão tổ tông trở về dưới sự chỉ điểm, đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh, Diệp Tinh Lan nguyên bản chỉnh thể thực lực khác với nàng không có mấy, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này lại bắt đầu bị từng bước kéo ra. Bại bởi Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan đã nội tâm áp lực, lại bại bởi Nguyên Ân Giả Huy, là nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào nhịn được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1686, Kiếm Thần, Sao Băng. Nàng biết, chỉ có tìm được kiếm thần chi đường, chân chính trở thành một người kiếm thần, nàng mới có thể cùng các đồng bạn cùng một chỗ sừng sững ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Mới có thể để cho niềm kiêu ngạo của chính mình đầy đủ bày ra. Tất cả áp lực cùng tích lũy đều tại mới vừa một cái chớp mắt này sao băng bên trong bộc phát. Nàng không có sử dụng đấu khải, chính là vì để cho chính mình càng thêm thuần túy đi cảm thụ cái kia đại phá diệt lúc biến hóa, đi cảm thụ một ít phần sắp gặp tử vong tuyệt cảnh. Cảm thụ thời khắc cuối cùng bùng nổ lực lượng, kiếm thần lực. Hào quang kéo dài ước chừng 10 giây mới bắt đầu dần dần thu liễm. Song phương không khẩn trương chú ý sân thi đấu trong. Tại mới vừa một chớp mắt kia, phòng hộ cháo đã tăng lên tới gần hồ tại cực hạn trình độ. Phải biết, đây chính là cho cực hạn đấu la tứ tự đấu khải sư thiết trí phòng hộ cháo A. Có thể nghĩ khi trước va chạm khủng bố cỡ nào, một cái thân thể từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã rơi trên mặt đất. Đi đôi với tia sáng thu liễm, mọi người thấy rõ rồi chứ. Cái kia thình lình đúng là ám hoàng đấu la La Vũ Hàng. Chỉ có điều, giờ này khắc này, vị này ố vàng đấu la tình huống thật sự là không tốt lắm. Cả người tam tự đấu khải thất linh bát lạc, toàn thân cao thấp răng khắp nơi lấy không mấy đạo vết thương. Khí tức càng là cực kỳ yếu ớt, nếu phi thân thể còn có phập phồng, thậm chí đều không thể phân biệt rõ hắn vẫn còn sống. Cũng ngay tại lúc này, một vầng sáng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất. Đốm sáng đường kính chỉ có 1 mét dài, mido, bên trong tựa hồ co do một thân ảnh, chỉ có điều, bởi vì đốm sáng bản thân quang mang ảnh hưởng, không cách nào thấy rõ thân ảnh tồn tại. Diệp Tinh Lang, người của song phương cơ hồ đều là trước tiên xông vào trong sân. Vừa tiến vào sân bãi, đầu tiên cảm giác được không phải là năng lượng cuồng bạo, mà là sạch sẽ. Một cỗ ánh mặt trời mùi đặc thù tràn ngập tại toàn bộ sân thi đấu bên trong. Đường Vũ Lân, Từ Lạp Chí trước tiên hướng đến đó đốm sáng bên cạnh. Hào quang đã hóa thành quang kiển, thử nghiệm chạm đến lại có thô sáp cảm nhận. Đường Vũ Lân vừa muốn đưa tay phá vỡ quang kiển, lại bị Từ Lạp Chí ngăn trở. Hắn hai tay quét qua, dùng đường môn tuyệt học cầm long công hấp thụ ở quang kiển, đưa nó giơ lên. Bên kia, tại chiến thần điện tác dụng của trị liệu hệ hồn sư dưới, La Vũ Hàng cuối cùng là tỉnh lại một hơi. Nhưng hắn giờ này khắc này, trong mắt lại có vẻ sợ hãi. Trên thế giới này không có người nào là không sợ chết, siêu cấp đấu la cũng giống vậy. Ai thắng ai thua, tại cha xét La Vũ Hàng không có nguy hiểm tánh mạng về sau, Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt hướng hỏi hắn. La Vũ Hàng cười khổ nói, ta không biết, nên tính là ngang tay đi. Thời khắc cuối cùng, nàng thu liễm quang, cho nên ta còn sống. Nhưng nếu như nàng không thu, chúng ta sẽ cùng chết. Cô nương này quá cường hãn, chơi như vậy mạng phương thức chiến đấu ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Quan Nguyệt khóe miệng giật giật một cái, than nhẹ một tiếng, Sử Lai Khắc Học Viện khẩu hiệu của trường là chỉ lấy quái vật không thu người bình thường. Gặp được quái vật, tự nhận xui xẻo. Chúng vị chiến thần lùi lại ra sân, nét mặt của đám chiến thần lại xuất hiện một ít biến hóa. Mà Sử Lai Khắc bên này, quang kiển bị khiêng trở về. Thả trên mặt đất, thế nhưng là, ai cũng không biết Diệp Tinh Lan bây giờ là ở vào một loại như thế nào trạng thái, cuối cùng có hay không nguy hiểm. Đường Vũ Lân nói với Từ Lạp Chí, có muốn hay không ta mang nàng trở về, lại để cho mẫu thân vì nàng trị liệu. Thánh linh đấu la trị liệu năng lực không thể nghi ngờ là đại lục thứ nhất. Từ Lạp Chí lắc đầu, nói Tinh Lan tỷ dặn dò qua ta, nếu như nàng tiến nhập trạng thái đặc thù, không cần để ý tới nàng, này là của nàng quan khẩu. Ta sẽ một mực thủ hộ tại bên người nàng. Lão đại, ta sẽ không với các ngươi đi xuống, ta ngay ở chỗ này cùng nàng. Được, Đường Vũ Lân gật đầu. Đấu khải của Từ Lạp Chí, tại hai chữ thời điểm cũng đã tên là Thủ Tinh. Mà giờ này khắc này, hắn không thể nghi ngờ tại thực hiện lấy lời hứa của chính mình. Đường Vũ Lân có thể nào nhìn không ra hắn lúc này nội tâm lo lắng, có thể ở thời điểm này khuyên bảo cũng vô dụng. Diệp Tinh Lan lựa chọn con đường này, một chắc chắn đạo lý của nàng, hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở nàng cuối cùng nhất là đột phá, mà không phải tan vỡ. Nguyên Ân Giả Huy nhìn thật sâu một ánh mắt kén, không nói gì thêm, nhưng theo bản năng siết chặt nắm đấm. Đang lúc nàng phải đi ra ngoài thời điểm, một đạo thân ảnh khác nhưng trước nàng một bước, đi ra ngoài. Màu vàng tóc ngắn, đôi mắt sáng ngời, mặt mũi anh tuấn. Lại còn tràn ngập quang minh khí chất, thình lình đúng là Nhạc Chính Vũ. Bị kích thích lại đâu chỉ là Nguyên Ân Giả Huy. Làm Nhạc Chính Vũ mắt thấy Diệp Tinh Lan tách ra như thế sáng chói ánh sáng huy thời điểm, tại trong nội tâm của hắn, phảng phất có hỏa diễm bị đốt. Thần thánh thiên sứ nhất mạch, cường đại nhất năng lực một trong liền kêu hy sinh. Tại cần thiết thời khắc, hy sinh tự mình, tác thành cho hắn người. Đây là thần thánh thiên sứ chân lý. Thế nhưng là, có dũng khí vì người khác tinh thần hy sinh Nhạc Chính Vũ có. Nhưng như Diệp Tinh Lan như vậy, vì đột phá không tiếc mạo hiểm hy sinh nguy hiểm tinh thần, hắn không có. Cho đến vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn mới hiểu được vì sao mình thủy chung không cách nào đuổi theo Diệp Tinh Lan, rõ ràng võ hồn trên tầng thứ còn muốn trội hơn đối phương. Bởi vì hắn thiếu đi quyết đánh đến cùng khí khái. Sử Lai Khắc thất quái bên trong, Diệp Tinh Lan võ hồn thậm chí có thể bài danh phía sau, có thể tu vi của nàng nhưng thủy chung đều tại trước ba. Nhạc Chính Vũ tự nhận rất cố gắng, hắn đã ở đem hết toàn lực tu luyện, thế nhưng là, cùng Diệp Tinh Lan dứt khoát so với, hắn rốt cuộc biết mình mất cái gì. Thiếu đi quyết tâm, không tiếc hết thảy quyết tâm, cho nên, hắn đi ra, Diệp Tinh Lan không chỉ là làm chính mình tìm kiếm đột phá, từ trên thân nàng, Nhạc Chính Vũ tựa hồ cũng nhìn thấy thuộc về của chính mình cơ hội. Đối với hồn sư mà nói, nhiều khi, một lần hiểu ra liền có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Mà vừa lúc này, Nhạc Chính Vũ tựa hồ tiến vào thuộc về của hắn hiểu ra thời khắc. Ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa có kiên định, tại chung quanh thân thể hắn, quang minh khí tức đang không ngừng bốc lên, khiến cho cả người hắn xem ra tựa hồ cũng trở nên sáng. Đến đây đi, đây là thuộc về của chúng ta thời đại. Nhạc Chính Vũ nhanh chân đi vào trong phòng hộ cháo, một dạng với hắn cùng Tạ Giải, còn chưa có tiến vào phong hào đấu la, nhưng hắn lúc này tu vi, cũng đã đến cấp 89. Trong hộ cháo, lúc trước tinh quang mang tới khí tức còn không có hoàn toàn tiêu tán, quang nguyên tố vô cùng nồng đậm. Đây cũng là Nhạc Chính Vũ ở thời điểm này lựa chọn đi ra nguyên nhân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện, ta muốn khiêu chiến chiến thần thứ bảy. Tạ Giải lựa chọn là chiến thần thứ 9, mà hắn lựa chọn nhưng là thứ bảy. Chiến thần thứ bảy đi ra, yên tĩnh không tiếng động đi vào trong sân. Cùng khi trước mấy vị chiến thần bất đồng, chiến thần thứ bảy là một vị nữ tính. Nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng, nhưng dáng người nhưng có thể dùng khôi ngô để hình dung. Nàng giật giật cổ, nhìn xem ánh mắt của Tạ Giải thêm mấy phần cường thế. Chiến thần điện ba trận chiến hai âm một đều, như vậy chiến tích là tuyệt đối vô pháp tiếp nhận đấy. Cái này há chẳng phải là đã chứng minh chiến thần điện không bằng Sử Lai Khắc Học Viện sao? Đã từng, này vẫn luôn là sự thực. Thế nhưng là, Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy diệt, xây lại Sử Lai Khắc, trẻ tuổi một đời, chẳng lẽ chiến thần điện vẫn không đánh thắng? Song phương so đấu tiến hành được thời điểm này, đã rõ ràng đã đến tranh đoạt mặt mũi tình trạng. Chiến thần điện càng là có chút không chịu thua. Quy tắc của chiến thần điện sở dĩ là làm cho đối phương tới chọn chiến thần, nhất là tại nhiều người dưới tình huống, đó là đứng ở chiến thần điện bản thân một chắc chắn ưu thế góc độ cân nhắc qua. Có thể hiện tại xem ra, phần này ưu thế tựa hồ cũng không tồn tại. Đường Vũ Lân bọn hắn vừa lúc tới, kể cả Việt Thiên Đấu La ở bên trong, chúng vị chiến thần đều theo bản năng bởi vì đối thủ niên kỷ mà có chỗ khinh thường. Tại bọn họ xem ra, Sử Lai Khắc Học Viện những người tuổi trẻ này tuy lợi hại, nhưng bọn hắn còn cần nhiều thời gian hơn tiến hành phát triển. Nhưng ai nghĩ được, những người tuổi trẻ này trên thực tế đã trưởng thành, so với trong tưởng tượng của bọn hắn có được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Lần này cũng có chút lúng túng, nếu như song phương tại thực lực ngang nhau dưới tình huống, ai tới chọn tuyển đối thủ không thể nghi ngờ thì sẽ chiếm cứ hết sức rõ ràng ưu thế. Thậm chí có thể dùng cường giả đến đối kháng kẻ yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, dựa theo điền kỵ tái mã phương thức, nhất định sẽ có không ít người có thể đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1687, Hải Đường Đấu La. Cho nên, đám chiến thần hiện tại cảm xúc đã phát sinh biến hóa, lại không có nửa điểm lòng khinh thị. Sử Lai Khắc Học Viện, Sử Lai Khắc Thất Quái, Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ hướng đối với mới gật đầu thăm hỏi. Chiến thần điện, chiến thần thứ bảy, Thạch Mộng San, Phong Hào, Hải Đường. Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San, nghe được Hải Đường hai chữ này, phía ngoài Đường Vũ Lân đột nhiên động lòng, nghĩ tới một loại vô cùng hiếm thấy đặc thù võ hồn. Nhạc Chính Vũ nhìn chăm chú lên đối thủ, biểu hiện trên mặt trầm ngưng. Trước khi bọn hắn tới, nhằm vào chiến thần điện tư liệu là tiến hành qua diễn luyện. 18 chiến thần điện bài vị kỳ thật thường xuyên sẽ xuất hiện biến hóa. Cho nên, căn cứ đánh số tới chọn đối thủ là không có biện pháp. Nhưng mà, tại 18 vị chiến thần bên trong, có một chút thành danh đã lâu chiến thần vẫn rất có danh vọng cùng đặc điểm. Thí dụ như nữ tính chiến thần, tại trong chiến thần điện chính là ít tồn tại. Bởi vậy, làm Nhạc Chính Vũ lựa chọn thời điểm, trên sự thực liền cân nhắc đến thân phận của đối phương. Hiện tại nghe xong đối phương là Hải Đường Đấu La, khóe miệng của hắn chỗ không khỏi buộc vòng quanh mỉm cười. Luận tướng mạo, Nhạc Chính Vũ so với Đường Vũ Lân cũng không kém bao nhiêu, toàn thân càng tràn đầy thần thánh quang minh khí tức, mặt lộ vẻ mỉm cười lúc hắn, không thể nghi ngờ là phi thường có sức hấp dẫn đấy. Nhưng hắn nụ cười này nhìn ở trong mắt Thạch Mộng San, nhưng có chút khinh miệt cảm giác. Tiểu tử này cũng dám khinh thường ta. Thạch Mộng San hai mắt híp lại, trong mắt chợt lóe sáng, cả người màu đỏ rực đấu khải liền trùm lên trên người. Đúng, này vị chiến thần thứ bảy một đi lên sẽ đem đấu khải của chính mình phóng thích ra ngoài, không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ. Đi đôi với đấu khải đồng thời xuất hiện còn có vũ khí của nàng, chứng kiến vũ khí này thời điểm, nét mặt của Nhạc Chính Vũ không khỏi có chút cứng đờ. Đó là một chiếc búa lớn, vì cái gì nói là cự chùy đây? Đầu búa hiện ra hình chữ nhật, trung ương một trong vòng lõm, khiến cho hai bên đầu búa nhìn qua càng thêm cực đại, toàn bộ đầu búa chiều dài cũng đã gần đuổi kịp độ cao của Thạch Mộng San rồi. Chùy cán chiều dài cũng vượt qua 2 mét, nhìn qua, cái đồ vật này khoa trương trình độ không chút nào kém cỏi hơn lúc trước Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Giả Huy sử dụng qua đoán tạo chi. Cự chùy toàn thân cũng trình vì miếng màu đỏ, phía trên khắc rõ rậm rạp hồn đạo pháp trận hết sức phức tạp. Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San dưới chân, màu đỏ lục mang tinh khuếch tán ra ngoài. Mặc dù chỉ là chiếm cứ ước chừng đường kính phạm vi khoảng 5 mét, nhưng khi nàng đấu khải lĩnh vực này xuất hiện thời điểm, nàng cả người khí chất đều phải biến đổi, tràn đầy cuồng trảnh huyễn khốc sâu tạc thiên mùi vị. Chung quanh thân thể khí lưu bắt đầu khởi động, tựa hồ không khí đều tại bên người nàng không ngừng bạo tạc nổ tung. Nàng võ hồn không phải là cựu tâm hải đường sao, một loại kịch độc võ hồn, như thế nào đấu khải này nhìn qua nhưng là lực lượng hình. Trong ký ức của Nhạc Chính Vũ, Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San bằng vào cả người kịch độc cựu tâm hải đường võ hồn, sừng sững ở chúng vị chiến thần bên trong. Bản thân chiến đấu lực trên thực tế tại chiến thần bên trong là bài danh gần chót, thế nhưng là nàng một ít thân kịch độc uy lực nhưng phi thường cường hãn. Do đó có thể chỉnh thể bài danh phía trên, nhưng hiện tại xem ra, phán đoán của hắn tựa hồ đã có một vài vấn đề. Đấu khải của Thạch Mộng San cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa vậy có chút khoa trương vũ khí. Nhạc Chính Vũ biết, một trận chiến này chính mình chỉ sợ có chút khó khăn rồi. Không dám có giữ lại, hắn cũng ngay đầu tiên đem đấu khải của chính mình phóng thích ra ngoài. Màu vàng nhạt đấu khải bản thân bày biện ra duyên dáng hình giọt nước, màu vàng cùng màu trắng là đấu khải chủ yếu sắc thái, áo giáp là hoàn chỉnh, bảo vệ trước ngực và sau lưng, một đôi to lớn cánh chim màu vàng nhìn qua vô cùng phong cách, đây là ở chế tác đấu khải thời điểm hắn trước tiên yêu cầu, trong mắt của hắn, thiên sứ nha, cũng nên có cánh, ít nhất cũng trước gắn một đôi rồi hãy nói. Phần eo, chiến quần cũng đồng dạng nguyên vẹn, nhưng là đến nơi này, tứ chi đấu khải đều vẫn chưa hoàn thành, kể cả mũ bảo hiểm cũng còn không có. Đương nhiên, hắn đã hoàn thành bộ phận này đấu khải, thình lình cũng là tứ tự đấu khải. Ngực ở giữa, là tổng cộng 18 khối lóe ra rõ ràng lượng kim sắc vầng sáng bảo thạch tạo thành V hình chữ. Xem ra kim quang chói mắt thập phần sáng lạn, Nhạc Chính Vũ luôn luôn thích vui mừng huyễn lệ đồ vật, đối với tự thân đấu khải tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tứ tự đấu khải vừa ra, hắn khí tức cả người cũng trong nháy mắt bay vụt một tầng thứ. Nhạc Chính Vũ hai tay ở trước ngực khép lại, đôi mắt có chút khép kín, kim sắc quang mang từ trong ra ngoài hướng ra phía ngoài nở rộ, sau lưng, lục dực thiên sứ quang ảnh lặng yên nổi lên, khiến cho trong đấu trường tia sáng sáng ngời rất nhiều, đậm đà quang nguyên tố càng là tràn ngập tại trong đấu trường. Quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn, Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San dẫn đầu động trước, chỉ thấy dưới chân nàng xê dịch, giống như là bình di một dạng lập tức đã đến Nhạc Chính Vũ phụ cận, trong tay cự chùy vung, cái kia nhìn qua như thế lớn cự nện vào trong tay nàng giống như là một cọng rơm tựa như, từ trên xuống dưới, thẳng đến Nhạc Chính Vũ vào đầu rơi đập. Nhạc Chính Vũ nào dám đón đỡ này vừa nhìn cũng không phải là loại lương thiện bố tạ, thân hình lập lòe, chân đạp quỷ ảnh mê tung, hướng một bên lướt đi. Nhưng mà, Thạch Mộng San búa tạ tựa hồ cũng không có phải cải biến phương hướng công kích ý tứ, hung hăng nện ở trên mặt đất. Ầm, trong tiếng nổ, toàn bộ sân thi đấu chung quanh tất cả phòng hộ hồn đảo pháp trận ký hiệu lập tức lóe sáng. Nhạc Chính Vũ ở đằng kia trong tiếng nổ toàn thân kịch chấn, tiếng gầm chấn động, âm ba chấn động, còn có hồn lực chấn động. Lập tức liền làm thân thể của hắn xuất hiện ngưng trệ, trong đại não một hồi vù vù, thính giác lập tức tạm thời đã mất đi. Thạch Mộng San cự chùy ngay tại lúc này lần nữa nâng lên, cự chùy mặt ngoài, màu đỏ rực ánh sáng phát ra rực rỡ, dưới chân nàng lĩnh vực hào quang cũng theo đó lan truyền, cùng vung cự chùy kêu gọi kết nối với nhau. Trong khoảnh khắc đó, trong tay nàng cự chùy vậy mà tản mát ra cùng loại với hồng bảo thạch giống vậy sáng bóng, thẳng đến Nhạc Chính Vũ lại lần nữa đập xuống. Quá mạnh, này phương thức chiến đấu, quả thật là bá đạo không gì sánh kịp. Đứng ở bên ngoài xem cuộc chiến đại lực thần A Như Hằng nhìn trong mắt dị sắc liên tục, trong miệng còn lẩm bẩm đúng. Chính là như vậy, chính là loại này cảm giác. Cái này hay, cái này hay. Tư Mã Kim chỉ vì thế mà choáng váng, ngươi là bên nào hay sao? A Như Hằng cũng không quay đầu lại nói, ta là nói vậy công kích của cô nương phương thức tốt. Quá sung sướng, ta chỉ thích loại này thô bạo nữ tử. Tư Mã Kim chỉ khóe miệng giật giật một cái, nàng bước ra một bước, quyết định cùng gia hỏa này giữ một khoảng cách. Nhạc Chính Vũ cuối cùng mặc tứ tự đấu khải vì hắn hóa giải đại bộ phận khi trước chấn động lực. Nhưng khi hắn từ phần kia chấn động cứng ngắc trong dãy rùa đi ra thời điểm, lóe ra hồng bảo thạch tia sáng cự trùy đều đã đến đỉnh đầu rồi. Hắn cũng không phải tạ giải, căn bản cũng sẽ không thuấn di loại này năng lực. Nguy cơ to lớn nhanh như vậy đến, hắn là như vậy không tưởng được. Ngay tại lúc này, Nhạc Chính Vũ trước ngực V hình chữ đá quý màu vàng óng đồng thời sáng lên, một đạo kim sắc V chữ hào quang bỗng nhiên từ trước ngực lao ra, đánh tới đối phương, cùng lúc đó, dưới chân hắn lui về phía sau bán bộ, quang minh thánh kiếm trong tay ngưng tụ mà ra. Hất lên cự trùy. Né tránh là không tránh được rồi, chỉ có thể là vội vàng ứng đối. Khanh, kim sắc quang mang rơi trên người Thạch Mộng San, nàng vậy mà không có nửa điểm muốn ý muốn tránh né, trên người tam tự đấu khải màu đỏ rực hào quang tỏa sáng, cứng rắn đã nhận lấy lần công kích này, dưới chân nàng chẳng qua là lui về sau bán bộ, cự trùy nhưng như cũ đánh tới hướng Nhạc Chính Vũ. Oanh, Nhạc Chính Vũ lên tiếng đánh bay, toàn thân đều lóe ra hồng ngọc hào quang, trong tay hắn hất lên quang minh thánh kiếm liền trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm kim mang tứ tán bay tán loạn. Mắt thấy trạng thái này liền xảy ra đại vấn đề a. Ai có thể nghĩ tới, chiến thần điện vị này nữ chiến thần phương thức chiến đấu là đơn giản như vậy thô bạo, nhưng cũng lại là đơn giản hữu hiệu. Cô ấy là búa tạ uy lực, đã vượt qua tất cả dự phán. Đây cũng không phải là bằng vào cửu tâm hải đường kịch độc lên trước cảm giác, phần lực lượng này cùng đấu khải uy lực, cũng đủ để cho nàng trở thành chiến thần thứ 7 rồi. Làm sao bây giờ, một búa rơi xuống đất, Thạch Mộng San mình cũng là thoáng dừng lại một chút, nàng này chơi thứ 2 uy lực to lớn. Là muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể thúc giục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1688, búa tạ. Nhưng mà, dừng lại cũng liền chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, tiếp theo rơi xuống đất búa tạ bắn ngược xu thế, Thạch Mộng San thân thể xoay tròn, thẳng đến Nhạc Chính Vũ phóng đi. Toàn bộ người dùng cự trì vì điểm công kích, thân thể xoay tròn tốc độ cao, giống như là một đoàn khủng bố như vòi rồng, thẳng đến đối phương phóng đi. Mà lúc này đây, Nhạc Chính Vũ bị đập thất điên bát đảo, hai tay cũng đã bủn rủn rồi, càng là khóe miệng tràn máu. Hắn lúc này trong nội tâm tràn đầy hối hận, một đi lên đối với đối thủ phán đoán sai lầm, hơn nữa coi trọng trình độ cũng xuất hiện vấn đề, này mới đưa đến bây giờ lúng túng. Đối thủ thế công thật sự là quá cường thịnh rồi, lập tức sinh ra áp chế, để cho hắn có gan cảm giác không thở nổi. Trong mắt ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, miễn cưỡng điều động một đạo thẩm phán chi quang rơi trước người. Thế nhưng là, hắn bây giờ là tứ chi bủn rủn, tưởng phải thừa dịp né tránh cũng rất khó. Chiến đấu của Thạch Mộng San phương thức tuyệt đối có thể dùng điên cuồng để hình dung, đối với thẩm phán chi quang, đồng dạng là chút nào không né tránh, cứ như vậy cứng rắn dùng đấu khải đã nhận lấy, sau đó cái kia tựa như như vòi rồng búa tạ liền lại đến Nhạc Chính Vũ trước người. Nhạc Chính Vũ miễn cưỡng để tụ hồn lực rót vào sau lưng hai cánh bên trong, dùng sức phát hai cánh, kéo theo thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Lần này vẫn đưa đến tác dụng đấy, hắn thập phần may mắn chính mình ngay đầu tiên yêu cầu trước có được cánh chim. Tay chân khó dùng thời điểm, tứ tự đấu khải cánh vẫn là đáng tin đấy. Mang theo hắn cuối cùng là chạy ra khỏi đầy đủ khoảng cách. Ngay vừa mới rồi một chớp mắt kia, mặc dù không có bị vòi rồng đập trúng, nhưng là bị liên lụy một ít. Dùng tứ tự đấu khải áo giáp trình độ phòng ngự, Nhạc Chính Vũ lúc này đều cảm giác được ngực một hồi khó chịu, lại phun ra một ngụm máu tươi. Đây cũng quá mãnh liệt đi, đừng nói là phong hào đấu la rồi, luận lực công kích, chỉ sợ siêu cấp đấu la cũng liền bất quá chỉ như vậy, làm hắn thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Thạch Mộng San lạnh rên một tiếng, trên người màu đỏ rực ánh sáng phát ra rực rỡ, một cái bước xa, liền hướng phía Nhạc Chính Vũ bên này đuổi đi theo. Nhạc Chính Vũ lúc này thông qua hồn lực rót vào, thân thể đã khôi phục vài phần chi giác, không chút do dự, xoay người chạy. Cùng vị này tiếp xúc gần gũi thật sự là quá nguy hiểm, chỉ có kéo cự ly mở mới là lựa chọn tốt nhất. May mắn, có cánh hắn, tại phương diện tốc độ hay vẫn là chiếm ưu thế đấy. Lúc này mọi người mới chú ý tới, tam tự đấu khải của vị hải đường đấu la Thạch Mộng San này là không có có cánh. Nói như vậy, nhị tự đấu khải sẽ có cánh, căn cứ bất đồng hồn sư bất đồng yêu cầu, cánh hình thái sẽ khác nhau. Nhưng có thể phụ trợ phi hành cánh đối với hồn sư mà nói không thể nghi ngờ là rất chân quý đấy. Cho dù là cao giai hồn sư bay được, có cánh cũng có thể bay càng nhẹ nhõm một chút. Thân thể của hồn sư đối với đấu khải năng lực chịu đựng cũng là có hạn. Không thể nghi ngờ, nàng đem càng nhiều nữ uy lực đều tập trung ở vũ khí trong tay bên trên, mà vũ khí này cũng không phải là của nàng võ hồn. Vị hải đường đấu la này không thể nghi ngờ là phi thường có ý tưởng đấy. Dưới chân lần nữa bước lướt, hải đường đấu la hướng phía Nhạc Chính Vũ lại vọt tới, trong tay cự chùy vung, lần nữa hướng hắn phát khởi công kích. Trong lòng Nhạc Chính Vũ hoảng sợ, cánh sau lưng không ngừng đập rung, giống như là con ruồi không đầu bình thường khắp nơi bay loạn. Né tránh Thạch Mộng San truy đuổi, sân thi đấu trong tình huống đã trình vì thiên về một bên tình trạng. Cũng không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân lại đột nhiên phát hiện, nét mặt của Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt có chút kỳ quái. Hắn lúc này trên mặt toát ra biểu lộ dĩ nhiên là tiếc hận, còn có mấy phần bất đắc dĩ mùi vị. Đây là tình huống gì? Nhạc Chính Vũ một bên bay, vừa dùng thẩm phán chi quang chậm chạp đối thủ. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng bắt đầu thở nổi rồi. Thạch Mộng San vẫn ở chỗ cũ đuổi theo hắn, trên người một mực đều không có võ hồn phóng xuất ra. Trong lúc đó, vị hải đường đấu la này ngừng lại, đứng tại sân thi đấu chính giữa vị trí. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, Thạch Mộng San cự trùy thả trước người, trên người đấu khải đột nhiên giải trừ, lộ ra tướng mạo sẵn có. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa Nhạc Chính Vũ, trầm chọc nói, người nhát gan. Trong lúc nói chuyện, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Cùng lúc đó, một cây cành cây, dây leo, cũng bắt đầu từ phía sau nàng sinh trưởng mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, một đóa màu trắng đại hoa đã nở rộ. Cửu tâm hải đường, đại hoa nhẹ nhàng lay động, một chùm màu hồng nhạt sương mù lập tức nở rộ ra, cùng lúc đó, có thể tinh tường chứng kiến, trên thân Thạch Mộng San hồn hoàn hào quang cơ hồ là luân chuyển lóe lên. Từng vòng vầng sáng không ngừng từ đại tiêu tốn khuếch tán ra ngoài, hướng phía toàn trường lan tràn ra. Cửu tâm hải đường, độc thuộc tính võ hồn, am hiểu nhất là khống chế. Không sai, tại đường môn trong tư liệu, vị hải đường đấu la này vốn phải là một vị khống chế hệ chiến hồn sư a. Mà không phải mới vừa bọn hắn chỗ đã thấy cường công hệ chiến hồn sư mới đúng. Dưới loại tình huống này, hầu như tất cả chú ý lực đều bị hấp dẫn. Cái kia từng vòng vầng sáng rất nhanh thì lan tràn đến Nhạc Chính Vũ bên này. Nhạc Chính Vũ đã có khoảng thời gian này để thở, tuy rằng như trước ngũ tạng như lửa đốt, nhưng cùng lúc trước so sánh với cuối cùng là khá hơn một chút. Quang thuộc tính bản thân thì có rất mạnh tự mình trị liệu năng lực. Nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, rực rỡ kim sắc hỏa diễm từ trong thân thể bắn ra mà ra, đúng là thần thánh chi hỏa. Sau lưng thiên sứ cùng thân ảnh của hắn trùng hợp, thiên sứ hàng lâm. Cái kia từng vòng đến từ chính ánh sáng của cửu tâm hải đường rơi trên người hắn, tuyệt đại bộ phận đều tại thần thánh chi hỏa dưới sự thiêu đốt biến mất. Thần thánh chi hỏa, hết thảy tà độc khắc tinh, cho dù đối với độc tố khắc chế cũng không nói gì 100%, nhưng cũng có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận. Đây cũng là vì cái gì Nhạc Chính Vũ lại chọn nguyên nhân của Hải Đường Đấu La, hắn đối với bản thân độc tố kháng tính vô cùng tin tưởng. Còn chúng độc một số, cái kia căn bản là không phải là vấn đề. Chỉ muốn tranh tài sau khi chấm dứt trở lại Đường Vũ Lân bên người, Đường Vũ Lân có U Hương Khỉ La tiên phẩm, điều này có thể giải bách độc cường đại tiên thảo tồn tại, độc gì còn không sợ. Tựa như Bích Xà Trịnh Di Nhiên, kể từ khi biết Đường Vũ Lân có lụa hoa tulip về sau, căn bản liền cùng hắn luận bàn tâm tình đều không có. Đường Vũ Lân căn bản chính là bách độc khắc tinh a. Mà đang tản ra từng vòng vầng sáng về sau, Hải Đường Đấu La đã ở ánh mắt sáng quắc nhìn xem biến hóa của Nhạc Chính Vũ. Nàng kịch độc kể cả rất nhiều loại đặc hiệu, lúc trước, mỗi lần nhiều nhất một loại hồn hoàn, đặc hiệu liền tăng cường một loại. Hơn nữa đều là cường hãn vô cùng, kể cả độc dồn đam suy yếu, chậm chạp, choáng váng, già yếu, tim đập nhanh v.v. Hiệu dụng, nếu như gặp phải đối với độc tố phòng ngự không được đối thủ, căn bản không cần nàng làm cái gì, đối phương liền sẽ trực tiếp bại liệt tại trước mặt nàng tùy ý làm thịt. Nhưng bây giờ nhìn lại, đối thủ này đối với độc tố phòng ngự vẫn là tương đối cường hãn. Hải Đường Đấu La hơi nhíu mày, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại lần nữa mặc vào đấu khải của chính mình. Chỉ có điều, lúc này đây, nàng võ hồn cũng bản theo đấu khải ăn mặc mà biến mất. Thì ra là thế, bên ngoài xem cuộc chiến Đường Vũ Lân lập tức liền biết. Vì cái gì vị Hải Đường Đấu La này tại mặc đấu khải thời điểm cùng trước khi chiến đấu phương thức hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai chủ yếu nhất dĩ nhiên là nguyên nhân này. Nàng đấu khải này cùng võ hồn dĩ nhiên là không phù hợp. Đối với hồn sư mà nói, đấu khải cùng võ hồn hỗ trợ lẫn nhau không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, do đó trong chiến đấu tận khả năng phóng đại chính mình võ hồn uy lực. Cho nên, đấu khải càng nhiều nữa tác dụng chính là phòng hộ cùng phóng đại bản thân hồn kỹ. Có thể vị Hải Đường Đấu La này nhưng là khác người, rõ ràng rời đi một con đường hoàn toàn bất đồng. Lúc này mới để cho Nhạc Chính Vũ phán đoán sai lầm, một đi lên liền bị tổn thất nặng. Hiện tại xem ra, cái này thiếu đồ ăn được không oan uổng a. Sự thật cũng đúng là như thế. Đấu khải của Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San cùng võ hồn không có chút quan hệ nào, thậm chí nàng này thân đấu khải đều không phải mình tạo ra, mà là tới từ ở cực kỳ hiếm thấy kế thừa. Kế thừa tại một vị chiến thần điện đời trước cường đại đấu khải. Mặc dù chỉ là tam tự đấu khải, nhưng ở một phương diện khác cũng đã tiếp gần tứ tự đấu khải trình độ. Thạch Mộng San chính là khống chế hệ chiến hồn sư, có lẽ tiểu nàng chỉ có một muốn trở thành giấc mộng của cường công hệ chiến hồn sư. Nhưng võ hồn tình huống, làm nàng căn bản là không có cách đi làm cường công hệ chiến hồn sư, cái này để cho nàng một mực tràn đầy tiếc nuối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1689, quái dị Hải Đường Đấu La. Theo tu vi tăng lên, đấu khải của nàng cũng đạt tới nhị tự đấu khải trình độ, nàng cũng là dựa theo dưới tình huống bình thường phương thức của hồn sư đến chế tác chính mình đấu khải, biên độ tăng trưởng võ hồn đấy. Thế nhưng là, làm tu vi của nàng đạt tới thất hoàn về sau, nàng phát hiện một vấn đề. Cửu tâm hải đường tại tất cả độc thuộc tính võ hồn bên trong, thuộc về đứng đầu nhất một loại. Mà kịch độc loại vật này, dùng đấu khải đến tăng phúc hiệu quả cũng không phải quá tốt. Nàng trải qua cẩn thận tính toán đo lường về sau, vậy mà phát hiện, giả thiết nàng có thể tu luyện đến phong hào đấu la tầng thứ lời nói, nàng cửu tâm hải đường kịch độc liền sẽ đạt tới cái thế giới này kịch độc bão hòa trình độ. Nói cách khác, đấu khải biên độ tăng trưởng, tối đa chỉ có thể là biên độ tăng trưởng kịch độc tác dụng phạm vi, mà không cách nào đem độc tính tiến thêm một bước tăng cường. Bởi như vậy, liền có vẻ hơi kê lạc, Thạch Mộng San hết sức buồn bực, đấu khải không cách nào biên độ tăng trưởng hồn sư chiến đấu lực, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng nàng đạt tới càng cao tầng thứ sau trình thể thực lực. Bởi vậy, tuy rằng với tư cách khống chế hệ chiến hồn sư trong chiến thần điện rất được coi trọng, nhưng bản thân nàng nhưng là cả ngày buồn bực không vui đấy. Cho đến có một ngày, khi nàng tại đi thăm chiến thần điện kho hàng thời điểm, phát hiện bây giờ bộ này đấu khải. Vào lúc đó, hắn đang do dự có muốn hay không đem nhị tự đấu khải của chính mình lại tiếp tục tăng lên tới tam tự đấu khải. Như vậy ý nghĩa lớn đến bao nhiêu? Khi hắn phát hiện trên người bây giờ này thân đấu khải thời điểm, nàng thì có cái lớn mật ý tưởng. Đi một cái cùng người khác con đường bất đồng. Vì vậy, nàng hướng chiến thần điện cao tầng kỹ càng hồi báo cho ý nghĩ của chính mình. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ là phi thường lớn mật đấy, một khi thất bại, sẽ để cho nàng khi trước nhị tự đấu khải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vì, tưởng phải thừa kế một bộ đấu khải, nàng tự thân đấu khải nhất định phải buông tha cho. Nhưng Thạch Mộng San vẫn luôn là cái tâm trí kiên nghị người, nàng cực kỳ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cùng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt sau khi thương lượng, quyết định ủng hộ ý nghĩ của nàng, để cho nàng tiến hành thử nghiệm. Cuối cùng, tại trong chiến thần điện, loại này tiền bối lưu lại đấu khải cũng không có thiếu. Nếu như con đường này có thể đi được thông, đối với chiến thần điện tài nguyên lợi dùng để nói vẫn là có tương đối trình độ chỗ tốt đấy. Vì vậy, Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San liền đã tiến hành thử nghiệm. Mà thử kết quả, có thể nói là thành công, nhưng lại có thể nói là đã hết thành công hoàn toàn. Nàng đúng là thành công kế thừa bộ này đấu khải, hơn nữa cũng có thể đem bộ này đấu khải uy lực hoàn toàn phát huy được, phát huy ra lực công kích cường đại. Nhưng mà, bởi vì này bộ đấu khải cũng không phải vì nàng lượng thân mà làm đấy, bởi vậy, khi nàng đang sử dụng bộ này đấu khải thời điểm, đấu khải bản thân sẽ cùng nàng võ hồn sinh ra xung đột, từ mà xuất hiện vấn đề rất lớn. Bởi vậy, kết quả sau cùng chính là, nàng đang sử dụng võ hồn thời điểm sẽ không có thể động dụng đấu khải, mà sử dụng đấu khải thời điểm lại không có thể động dụng võ hồn. Lúc này mới có lúc trước một màn này phát sinh, nàng này thân đấu khải, cường hãn nhất chính là phía trước cái kia tam liên kích. Này ba cái bảo tạc tính uy lực, cho dù là cực hạn đấu la chính diện vượt qua một vòng cũng chưa chắc chịu được. Bộ này tam tự đấu khải ban đầu ở chế tạo thời điểm, đi đúng là lực lượng cực hạn phương hướng. Lại nói tiếp, chế tác phương chính là đến từ đường môn. Cho nên, ở ba vị trí đầu hạ không có thể đem đối thủ đánh tan hoàn toàn dưới tình huống, hải đường đấu la cũng có chút lúng túng. Tốc độ nàng tuy rằng cũng còn có thể, nhưng cùng phi hành năng lực tuyệt cao Nhạc Chính Vũ so sánh với còn kém đi một tí, đuổi không kịp đối thủ, nàng ăn mặc đấu khải thậm chí ngay cả bay đều tốn sức. Cũng tạo thành cục diện trước mắt, Nhạc Chính Vũ căn bản sẽ không lại cho nàng cơ hội gần người rồi. Tránh né xê dịch, thiêu đốt xâm nhập thể nội độc tố. Nhạc Chính Vũ tuy rằng nhận lấy nhất định được quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể bảo trì không cho đối thủ đuổi theo. Mà thời gian dần trôi qua, Nhạc Chính Vũ cũng nhìn ra vấn đề của đối phương chỗ. Đuổi không kịp chính mình a. Vị này lực công kích tuy rằng như thế hung mãnh, thế nhưng là, đuổi không kịp chính mình, công kích rơi không trên người chính mình lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Bởi như vậy, tình huống của hắn đã tốt lắm rồi rồi. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện ở trên má, Nhạc Chính Vũ nhìn xem phía dưới Thạch Mộng San, biểu lộ mà bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nếu như đối phương đuổi không kịp chính mình, mà nói lực tấn công từ xa, mình cũng vẫn là có thể. Vậy kế tiếp chính là tiêu hao chiến, chỉ cần chịu được nhàm chán, không nên kinh thường, không buông lỏng. Vậy cuối cùng chiến thắng vẫn là mình a. Được rồi, ta nhận thua. Ngay tại trong lòng Nhạc Chính Vũ vừa sinh ra như vậy đầu năm thời điểm, Thạch Mộng San nhưng dừng bước. Thủy Chung đuổi không kịp đối thủ, còn muốn bị đối phương thánh quang oanh kích, nàng đương nhiên cũng hiểu rõ kết quả là như thế nào. Trận này nàng không là thua về mặt thực lực, mà là thua ở khắc chế. Đổi một cái không cách nào chống cự kịch độc, hoặc là không có biện pháp nhanh hơn chính mình đối thủ. Nàng chỉ sợ sớm đã thắng. Đến tận đây, Sử Lai Khắc, ba thắng một thua. Nhạc Chính Vũ chân đạp đất thời điểm, ánh mắt đều vẫn còn trên người hải đường đấu la, vỗ ngực một cái, nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn thắng trận này, nhưng toàn trường đánh chính là như thế đường đi cũng là có chút đầy bụi đất. Ít nhất so với Tạ Giải, hắn này xem như thật xấu hổ chết người ta rồi. Cả người sở học cũng không thể thi triển đi ra. Quả nhiên, chờ hắn trở lại cùng bạn bè trung gian thời điểm, Tạ Giải liền bu lại. Câm miệng a, ta cảnh cáo ngươi, Nhạc Chính Vũ hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Tạ Giải sờ lỗ mũi một cái, lộ vẻ tức giận nói, ta thế nhưng là tới dỗ dành ngươi. Ngươi xem ngươi tên này, thật sự là không thú vị. Nhạc Chính Vũ tức giận, ngươi an ủi ta. Thôi bớt đi, ta vậy mới không tin đây. Ngươi nhất định là đến cười nhạo ta, toàn trường né tránh, như con ruồi không đầu tựa như bị người đuổi theo, còn bị đánh chạy chối chết, đúng hay không? Tạ Giải hướng so với hắn ngón tay cái, tự ngươi nói ra làm cũng được. Không tệ, lại tiến bộ, tự biết mình rồi. Ngươi, Nhạc Chính Vũ giận dữ. Nếu như không phải là trên người bây giờ có thương tích, hắn thật muốn cùng gia hỏa này đánh một trận. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không xác định có phải hay không còn có thể đánh được Tạ Giải. Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả quay đầu lại đều không có, hắn đã sớm đã thành thói quen hai cái vị này cãi nhau. Chiến thần điện bên kia hoàn toàn tĩnh mịch, hải đường đấu la đi trở về bổn đội, tự nhiên cũng sẽ không có người ta nói nàng cái gì, có thể đây đối với cả chiến thần điện mà nói, hôm nay mặt mũi này cột có chút lớn. Đúng lúc này, Sử Lai Khắc học viện bên này đi ra một người. Thình lình đúng là cũng sớm đã nhao nhao muốn thử đại lực thần A Như Hằng. A Như Hằng một bên vuốt đầu chọc của mình một bên đi ra ngoài, dù muốn hay không nói ta muốn khiêu chiến, đệ nhất chiến thần. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là tinh thần chấn động. Đệ nhất chiến thần, dựa theo chiến thần điện vốn là dự tính, Sử Lai Khắc bên này nhất định là sẽ hữu xá hữu đắc đấy. Thí dụ như, bọn hắn chưa hẳn sẽ có người tới đối mặt Việt Thiên đấu la vị này cực hạn đấu la. Chỉ cần dùng một vị yếu kém thực lực hồn sư đến đối mặt Việt Thiên đấu la nhận thua là được rồi. Mà Đường Vũ Lân khiêu chiến đệ nhất hoặc là chiến thần thứ hai đều vẫn còn có cơ hội. Lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy Đường Vũ Lân bên này thì có khiêu chiến đệ nhất chiến thần tồn tại, nhưng lại cũng không phải hắn. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là rất có thể tiến hành được cuối cùng, khiêu chiến Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt đúng là Đường Vũ Lân chính mình a. Sử Lai Khắc cũng không định dùng quá nhiều kỹ xảo đến đối mặt lần này chiến thần điện khiêu chiến, mà là hoàn toàn cứng trọi cứng tiến hành liều mạng. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới đại sư huynh nhanh như vậy tự ra đi, dựa theo kế hoạch, ít nhất phải Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác hoàn thành trước, nhưng lại muốn bảo đảm Lăng Tử Thần có thể tiến vào mới đến phiên A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ xuất hiện. Nhưng lúc này, vị đại lực thần này hiển nhiên là có chút kiềm chế không được. Đệ nhất chiến thần đi ra, đi vào sân bãi, vị này khí độ trầm ngưng, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng, khuôn mặt phong cách cổ xưa. Sử Lai Khắc Học Viện, A Như Hằng, Phong Hào, bản thể. Đại lực thần A Như Hằng không chút lựa chọn liền nói ra tên của chính mình. Khi hắn nói ra Phong Hào bản thể mấy chữ này thời điểm, chiến thần điện bên kia rõ ràng tao bỗng nhúc nhích. Ai cũng hiểu phong tước hiệu này ý vị như thế nào, ý vị này đã từng đương thời mạnh nhất tông môn một trong truyền thừa A. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1690, Hạo Nhật Đấu La. Chỉ có các thời kỳ bổn thể tông tông chủ mới có tư cách có được phong tước hiệu này. Bổn thể đấu la A Như Hằng, chiến thần điện, đệ nhất chiến thần, Ngao Duệ, Phong Hào, Hạo Nhật. Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ, chiến thần điện đệ nhất chiến thần, gần với mấy vị điện chủ tồn tại. Cấp 98 siêu cấp đấu la, khoảng cách cực hạn cấp độ cũng chỉ là một bước ngắn tồn tại. Chân chính chiến thần điện đứng đầu cường giả, bổn thể đấu la vậy mà đã ở Sử Lai Khắc, đây là lúc trước chiến thần điện cũng không biết. Mà A Như Hằng hôm nay tuyên bố, không thể nghi ngờ cũng có nghĩa là bản thể tông cùng Sử Lai Khắc học viện quan hệ trong đó. Bản thể tông mặc dù nhưng đã suy sụp, nhưng đối với những thứ này đã từng xưng bá đại lục tông cửa nói, lạc đà gầy vẫn còn so sánh ngựa lớn đây. Có ủng hộ của hắn, nhất định phải lại để cho chiến thần điện thậm chí khắp cả liên bang đối với đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện tiến hành một lần nữa phán độc. A Như Hằng sờ lên Bích Bô, ánh mắt nhưng không có nhìn về phía đối diện Hạo Nhật Đấu La, mà là nhìn về phía lúc trước rời khỏi sân thi đấu Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San. Thở sâu, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên trước nay chưa có chăm chú cùng chuyên chú. Thế cho nên khí tức cả người cũng vì đó thu liễm, thiếu đi thường ngày cường hãn, nhưng nhiều hơn một phần thâm sâu. Loại khí chất này dưới trạng thái A Như Hằng, cho dù là Đường Vũ Lân đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho tới nay hắn cũng biết, chính mình vị đại sư huynh này chính là đại trí nhược ngu tồn tại, biểu hiện ra tùy tiện, nhưng trên thực tế vô cùng thông minh. Tựa như ban đầu ở huyết thần quân đoàn hắn cùng Tư Mã Kim Chỉ bị Đường Vũ Lân dùng kế sách sai khiến về sau, kỳ thật A Như Hằng rất nhanh sẽ hiểu chuyện gì xảy ra vậy, còn nói lý ra đề cập với Đường Vũ Lân. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ tại trước mặt Tư Mã Kim Chỉ đã từng nói qua. Nếu như ai muốn chỉ là từ mặt ngoài để phán đoán lời của vị bổn thể đấu la này, cái kia tại vị này trước mặt chịu thiệt liền không xa. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, A Như Hằng than nhẹ một tiếng, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều vặn vẹo vài phần. Đã bao lâu, hắn năm nay cũng đã hơn 30 tuổi, chạy 40 tuổi đi. Thế nhưng là, hắn còn chưa bao giờ gặp một nữ nhân có thể để cho nàng động tâm. Chính hắn biết việc của mình, thân thể của hắn khác hẳn với người thường, từ nhỏ lại đang bản thể tông đặc thù tu luyện phương pháp bên trong rèn luyện. Đối với bình thường nữ tính mà nói, hắn thật sự là quá cường tráng rồi. Nói cách khác, hắn căn bản không có biện pháp cùng bình thường nữ giao hợp đi. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ đối với đối phương là chí mạng. Một khi hai người hôn thời điểm nóng thu lại không được khí lực, thậm chí đè chết đối phương khả năng đều có. Cho nên, A Như Hằng vẫn muốn tìm một cường tráng nữ nhân làm vợ của chính mình. Thế nhưng là, cường tráng đi, xấu xí, đẹp mắt đi, thân thể lại không được. Ở trong mắt hắn, dù là như là Nguyên Ân Giả Huy loại này thực chất bên trong thập phần cường hãn cô nương, cũng không phải hắn yêu thích. Hắn ưa thích, là cái loại này dáng người cũng muốn cường hãn, thực chất bên trong cũng muốn cường hãn đấy. Cho nên, hôm nay làm hắn nhìn thấy thân hình cao lớn, thậm chí có thể nói là vạm vỡ, khuôn mặt nhưng tương đối thanh tú Thạch Mộng San thời điểm. Hắn ngay lập tức sẽ động tâm rồi, hơn nữa, rất có vài phần nhất kiến trung tình cảm giác. Đợi lát nữa động thủ lần nữa ha. A Như Hằng hướng đối diện Hạo Thiên Đấu La Ngao Duệ khoát tay áo. Ngao Duệ sững sờ, phía trước nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này a. Cũng không là đi lên liền động thủ sao? Vị này chính là muốn làm gì? A Như Hằng bờ môi ONG di chuyển, hướng vị này đệ nhất chiến thần truyền âm nói, lão Ngao, ta hỏi ngươi chút chuyện a. Chiến thần điện các ngươi vị chiến thần thứ 7 kia, không biết kết hôn chưa? Lão Ngao. Ngao Duệ khóe miệng giật giật một cái, trong nội tâm thầm nghĩ, ta cùng ngươi quen lắm sao? Coi như là mấy vị điện chủ đều sẽ không như thế gọi ta à? Tốt xấu ta cũng là đệ nhất chiến thần, có thể nghĩ lại, chính mình đối diện vị này dù sao cũng là bổn thể tông tông chủ, đương thời bổn thể đấu la. Thực nhắc tới loại gần gũi xưng hô đi, giống như cũng không có gì. Chính mình từ trong nội tâm cũng là có thể tiếp nhận. Bất luận kẻ nào đều giống nhau, càng có thể tiếp nhận trong nội tâm cho rằng ngang nhau cấp độ người trong tán thành. Bất quá, vị này hỏi Thạch Mộng San kết hôn không có cái gì. Hình như là có một thanh mai trúc mã, về sau chia nàng đầu quá lớn, cho nên tách ra. Ngao Duệ theo bản năng nói ra, nói xong hắn liền có chút hối hận rồi, này phải hoàn toàn là người ta chuyện riêng của Thạch Mộng San a. A Như Hằng nghe xong lời này, nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn, nàng kia về sau sẽ không sẽ tìm. Ngao Duệ nói, đây là người ta việc riêng tư, ta cũng không tốt nhiều lời. A Như Hằng nói, lão Ngao, ngươi tên này như vậy thì không có ý nghĩa. Ngươi nói, ngươi với tư cách đệ nhất chiến thần, quan tâm ngươi một chút các huynh đệ tỉ muội có phải hay không rất hẳn. Ta xem tuổi của vị hải đường đấu la này chắc cũng là tại chừng 40 tuổi rồi a. Đã đến cái tuổi này đều không có bầu bạn, ngươi không cảm thấy nàng rất cô độc sao? Bất tài tài hạ, đối với các ngươi vị hải đường đấu la này có thể tính là nhất kiến trung tình. Vừa rồi ta liếc thấy trên nàng, ngươi xem một chút, có thể không thể quay đầu chế tạo cho chúng ta một cơ hội. Hạo Thiên đấu la có chút giờ khóc giờ cười nhìn lên trước mặt vị này, hắn giống như nói, ngươi là tới khôi hải sao? Nếu như không phải là bởi vì đối phương chính là đương thời bổn thể đấu la, hắn chỉ sợ trực tiếp sẽ phải động thủ. Chiến thần điện chúng vị chiến thần đều là phong hào đấu la tầng thứ này cường giả, mỗi người đều có được thuộc về thế giới của chính mình, hắn mặc dù là đệ nhất chiến thần, nhưng là không có biện pháp can thiệp những người khác a. Huống chi là Thạch Mộng San loại tính cách này lãnh ngạnh. Hơn nữa, bây giờ là Sử Lai Khắc học viện các ngươi trước tới khiêu chiến chiến thần điện đấy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại song phương vẫn là thuộc về mặt đối lập dưới tình huống, ngươi ở thời điểm này đưa ra muốn theo đuổi chúng ta chiến thần, là không phải không quá phù hợp a. Thế nhưng là, A Như Hằng lúc này lại hết lần này tới lần khác vẻ mặt đều là bộ dáng nghiêm túc, ngươi để cho hắn nói ra cự tuyệt đi, tựa hồ cũng không phải đặc biệt phù hợp. Hơn nữa, chính như A Như Hằng nói như vậy, Thạch Mộng San loại tình huống này thật sự khó tìm, quá không dễ tìm. Phong hào đấu la, dáng người vạm vỡ, niên kỷ cũng lớn. Tưởng tìm một đối với vào mắt nói dễ vậy sao? Theo bản năng, Ngao Duệ quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng của hải đường đấu la. Mà lúc này Thạch Mộng San đang nhắm mắt, đang suy tư khi trước cuộc chiến đấu kia, tổng kết được mất, cho nên cũng không nhìn thấy hắn nhìn chăm chú. Nàng không thấy được, thế nhưng là kia đám chiến thần hắn nhưng thấy được a. Giờ này khắc này, chúng vị chiến thần đều có loại cảm giác khó hiểu. Lão đại đây là đang làm gì đó? Hai người cũng không động thủ, còn giống như là đang trao đổi cái gì? Đây không phải tới khiêu chiến sao? Thật xin lỗi, bản thể miện hạ, ta không giúp được ngươi. Ngươi muốn thật muốn đuổi theo hải đường đấu la, còn muốn chính mình cố gắng. Ta không cho ngươi được tin tức gì. Hạo Nhật đấu la suy đi nghĩ lại phía dưới, quyết định vẫn không thể ở thời điểm này đem càng tin tức của nhiều Thạch Mộng San nói cho A Như Hằng biết. Cuối cùng mọi người là lần thứ nhất gặp mặt, coi như là A Như Hằng thân phận hiển hách, có phải hay không thích hợp Thạch Mộng San còn khó nói đây. A Như Hằng lông mày nhíu chặt, lão Ngao, ngươi nếu như vậy, ta cũng không hạ thủ lưu tình a. Hạo Nhật đấu la thiếu chút nữa trợn mắt chừng một cái, ai dùng ngươi hạ thủ lưu tình. Lão tử là cấp 98 siêu cấp đấu la được không? Ngươi đánh không đánh thắng được ta còn khó nói đây. Đối với đối phương miệt thị, vị Hạo Nhật đấu la này cũng không nhịn khí nóng bốc đầu, không cần thủ hạ lưu tình, mời toàn lực ứng phó. Được rồi, ta đây thỏa mãn ngươi. A Như Hằng lạnh rên một tiếng, mãnh liệt xoải bước tới trước ra một bước. Không đợi Ngao Duệ đi cẩn thận suy nghĩ vị này lời khi trước có cái gì không được tự nhiên phương thời điểm, một cỗ lừng lẫy vô cùng khí tức cũng đã từ trên thân bổn thể đấu la A Như Hằng bung ra. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G. Kỳ dị vù vù tựa như Phật sướng bình thường bay lên. Tầng một như thực chất quang luân bỗng nhiên từ A Như Hằng sau lưng sáng lên, quang luân chỉnh vì hình tròn, giống như là in bóng lên bối cảnh của hắn. Mà khi này quang luân dâng lên thời điểm, dày đặc vô cùng huyết khí bỗng nhiên từ trên thân hắn phun ra. Trong chốc lát, toàn bộ trong sân, giống như là có nham thạch nóng chảy từ trong mặt đất chui ra một dạng trở nên nóng bỏng vô cùng. Dùng tu vi của Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ như thế, trong nháy mắt này đều cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch dường như sôi trào tựa như. Khó chịu không nói ra được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1691, Vô Lậu Kim Thân. Thật là cường đại huyết khí dao động. Hắn cũng chưa từng cùng cường giả của bản thể tông đã giao thủ, đối với tình huống của bản thể tông cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Mà A Như Hằng lúc này cho thấy khí tức, đã vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Đều nói bản thể tông dùng thân thể vì võ hồn, là cả hồn sư giới am hiểu nhất cùng khống chế thân thể của mình, thông qua tăng lên thân thể đến đề cao thực lực tồn tại. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được loại này thân thể tăng lên có thể đạt tới trình độ nào. A Như Hằng song thủ hợp thập ở trước ngực, cả người giống như là bị hoàng kim đổ bê tông một dạng bày biện ra kim hồng sắc. Hai con ngươi càng là biến thành hết sức sáng chói màu vàng. Hắn lúc này, nhìn qua đã có điểm không giống là nhân loại rồi. Đứng ở nơi đó, uyển như thần Phật vậy. Trên thân A Như Hằng biến hóa, tự nhiên cũng hấp dẫn song phương chú ý. Đường Vũ Lân ánh mắt nhảy lên, nhìn không được sắc mặt vui mừng bộc lộ, đỉnh phong. Đại sư huynh bản thể tông tiên thiên bí pháp, rốt cuộc luyện đến kim thân la hán tầng thứ tột cùng. Hắn mặc dù không biết A Như Hằng là lúc nào đột phá đến tầng thứ này, nhưng hắn biết rõ, đây là một cái ngay cả mình đều không thể đạt tới cấp độ. Trong truyền thuyết, Chỉ cần bản thể đấu la có thể đem bản thể tông tiên thiên bí pháp tu luyện đến mức tận cùng, là có thể tiến vào kim thân la hán cảnh giới. Đã đến cảnh giới này về sau, cường độ thân thể đủ để so sánh chân chính thần cách. Có thể nói là thế gian đệ nhất cường đại thân thể. Đường Vũ Lân bởi vì bản thân có kim long vương huyết mạch, tuy rằng hắn cũng kiêm tu bản thể tông tiên thiên bí pháp, cũng có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nhưng hắn vẫn thiếu một phần cực hạn, là không thể nào tu luyện tới kim thân la hán tầng thứ. Cuối cùng, hắn không phải là bản thể tông tông chủ. Kim thân la hán có rất nhiều yêu cầu, thí dụ như phải là thân đồng tử, hơn nữa từ lúc còn rất nhỏ liền muốn dùng bản thể tông mật pháp bắt đầu đánh rớt xuống trụ cột tiến hành điều trị, chỉ có là dựa theo tông chủ bồi dưỡng đệ tử mới có thể dùng loại phương thức này. Trong đó chịu lấy tội vô số, có thể chịu đựng được cực kỳ khó khăn. Cho nên, bản thể tông tiên thiên bí pháp còn có một xưng hô, cái kia tựu kêu là tạo thần. Đường Vũ Lân dù sao cũng là thay đổi giữa chừng, hắn có thể đem tiên thiên bí pháp tu luyện đến đại thành đã là thiên phú dị bẩm rồi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, ít nhất đã mấy nghìn năm đều chưa từng xuất hiện kim thân la hán, lại bị đại sư huynh đã luyện thành. Mà trên thực tế, A Như Hằng có thể tu luyện đến kim thân la hán tầng thứ này thật vẫn phải cảm tạ Đường Vũ Lân. Hắn cùng Đường Vũ Lân luận bàn, cùng với giữa hai bên trao đổi tiên thiên bí pháp trong quá trình tu luyện cảm giác, nhất là Đường Vũ Lân đem tiên thiên bí pháp cùng bản thân kim long vương long cương kết hợp với nhau quá trình, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Hơn nữa bản thân hắn đúng là thiên phú dị bẩm, trước đây không lâu mới vừa tu luyện thành công, thành là chân chính kim thân la hán. Đối với bản thể đấu la mà nói, một khi tiến vào kim thân la hán cấp độ, vậy là chân chính đứng đầu cường giả rồi. A Như Hằng càng là bằng vào kim thân la hán đột phá, tu vi một lần hành động đột phá đến 97 cấp. Hơn nữa, kim thân la hán cũng được gọi là vô lậu kim thân. Từ đây sau hắn tu luyện, mãi cho đến chuẩn thần cấp độ cũng sẽ không có nửa điểm bình cảnh, chắc chắn thông suốt, hơn nữa sẽ ở trong rất ngắn thời gian đạt tới. Kim thân la hán, tất thành chuẩn thần, đây là trải qua lịch sử nghiệm chứng. Bởi vậy, làm Đường Vũ Lân chứng kiến đại sư huynh dĩ nhiên đã tu luyện đến trình độ này, nội tâm vui sướng có thể nghĩ. Thậm chí muốn so với bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc đều muốn càng thêm vui vẻ. Mặc dù bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện đã có Nguyên Ân gia hai vị cực hạn đấu la gia nhập, thế nhưng cuối cùng chưa tính là Sử Lai Khắc dòng chính, mà A Như Hằng chính là sư huynh của hắn, đây mới là thân cận nhất quan hệ A. Có như vậy một vị tương lai chuẩn thần ở đây, đối với Sử Lai Khắc, Đường Môn, thậm chí cả bản thể tông một lần nữa quật khởi mà nói, đều có được to lớn ý nghĩa. Nhất là bản thể tông phương diện, những năm này suy sụp, nhất định sẽ bởi vì một vị kim thân la hán xuất hiện mà tái hiện huy hoàng. Chiến thần điện chúng vị chiến thần tuy rằng cũng là kinh nghiệm phong phú, đối với võ hồn có khắc sâu lý giải, tri thức uyên bác. Thế nhưng là, đối với bản thể tông, bọn hắn cuối cùng không hiểu lắm. Hơn nữa kim thân la hán đúng là đã có mấy nghìn năm không từng xuất hiện rồi. Thậm chí có thể nói, tại bản thể tông trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện mấy lần. So với cực hạn đấu la số lần đều ít hơn nhiều lắm. Bởi vậy, làm Hạo Nhật đấu la ngao duệ chứng kiến A Như Hằng hóa thân kim thân la hán thời điểm, hắn cảm giác được là đối phương cường đại như thế. Khí huyết thịnh vượng đã vượt qua tưởng tượng, thực sự không rõ ràng lắm điều này có ý vị gì. Mà những thứ khác đám chiến thần, cũng kể cả Hải Đường đấu la Thạch Mộng San ở bên trong, thấy một màn như vậy phần lớn chẳng qua là khiếp sợ, cũng không biết đây là tầng thứ gì tồn tại. Mà trên thực tế, như không phải muốn tại trước mặt Thạch Mộng San khoe khoang thoáng một phát, A Như Hằng cũng không tính sớm như vậy bại lộ vô lậu kim thân của chính mình. Bây giờ lúc này thân vừa ra, cả người hắn khí huyết đã tràn đầy đã đến cực hạn. Hạo Nhật đấu la không dám để cho hắn lại tiếp tục đem khí thế tăng lên cao hơn, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, 9 hắc. 9 cái hắc sắc hồn hoàn bốc lên, một vòng mặt trời đã ở trên đỉnh đầu hắn nổi lên. Hắn võ hồn chính là mặt trời, loại này võ hồn vẫn luôn là đỉnh cấp võ hồn, nhưng là có chỗ bất đồng. Có thiên hướng về độ ấm, có thiên hướng về quang minh. Mà đối với Ngao Duệ mà nói, hắn Hạo Nhật chính là đây hết thảy tổng hợp. Cũng có mạnh nhất ngày danh xưng, Hạo Nhật xuất hiện, Cửu Tinh Liên Châu. 9 miếng lớn quang cầu cơ hồ là lập tức phun ra, thẳng đến A Như Hằng bay đi. Không khí vặn vẹo, toàn bộ sân thi đấu trong đều bởi vì sự xuất hiện của Hạo Nhật mà lập tức trở nên khô ráo. Mà bắt đầu, khí huyết độ ấm, nhiệt độ của Hạo Nhật khiến cho trong sân tia sáng toàn diện lâm vào vặn vẹo bên trong. A Như Hằng cười ha ha, bước về phía trước một bước, ngực một cái, căn bản không có muốn né tránh ý tứ, dĩ nhiên cũng liền như vậy dùng bộ ngực của chính mình đón nhận Hạo Nhật đấu la Cửu Tinh Liên Châu. Oanh quả thứ nhất quang cầu oanh tạc trên người hắn. Hắn kim thân thậm chí ngay cả màu sắc đều không thay đổi. Sau đó hắn vừa cúi đầu, dùng mình bích bô đụng phải viên thứ hai quang cầu tán loạn. Kim thân như trước, sau đó là viên thứ ba, viên thứ bốn, viên thứ chín. Làm viên kia khối quang cầu trước sau nghiền nát, nổ về sau. Nhiệt độ chung quanh đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Nhưng bản thể đấu la Như Hằng nhưng như cũ sừng sững ở nơi đó, toàn thân kim hồng sắc quang mang tràn ngập, thậm chí so với trước kia tỏ ra càng thêm sáng. Thoải mái, thoải mái, lại tới điểm, coi như tắm rửa. A Như Hằng cười ha ha một tiếng, bước nhanh liền hướng phía đối diện Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ đi đến. Ngao Duệ có thể trở thành đệ nhất chiến thần, tuyệt đối có thể nói được là thân kinh bách chiến rồi, có thể như trước mắt tình huống như vậy hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Này còn là người sao? Dùng chính mình 90 bát cấp hồn lực thúc giục cửu tinh liên châu, vậy mà chỉ giống là cho hắn gái ngứa vậy, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một đạo cường quang bộc phát, bỗng nhiên oanh kích trên người A Như Hằng. Này đạo cường quang giống như là thực chất cột sáng một dạng, không hề có điểm báo trước va chạm mà lên. Oanh, A Như Hằng thân thể cao lớn bị cứng rắn đánh bay. Hung hăng va chạm ở xa xa trên vòng bảo vệ lại bắn ngược mà quay về. Đối mặt cột sáng kia công kích, hắn vậy mà không có ý đồ ngăn cản, cũng không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ. Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ lông mày nhíu chặt, hắn đối với công kích của chính mình có lòng tin, nhưng cảm giác cũng đồng dạng nhạy cảm, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, mình lực công kích cũng không thể xâm nhập vào đối thủ trong cơ thể. Quả nhiên, xa xa nện ở trên mặt đất A Như Hằng hai tay khẽ chống liền đứng lên, vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại bụi đất, hướng hắn nhoẻn miệng cười. Mà đúng lúc này, hai tròng mắt của A Như Hằng đột nhiên phát sáng lên, hai đạo cường quang lập tức từ trong hai tròng mắt của hắn bắn nhanh ra như điện. Bản thể đấu la, bản thể võ hồn, thân thể là bất luận cái gì một số đều là vũ khí của hắn. Hạo Nhật Đấu La mặt trời thay đổi liên tục, hóa thành một mặt to lớn quang thuẫn ngăn tại trước người mình. Ầm, quang thuẫn nổ nát vụn, Ngao Duệ lui về phía sau bán bộ. A Như Hằng sờ lên mình huyệt thái dương, ừ, không sai. Thí nghiệm thành công, uy lực còn có thể nha. Sắc mặt của Ngao Duệ lúc này đã trở nên rất khó coi rồi. Đối thủ như vậy hắn thật là lần thứ nhất gặp được, đối thủ đã không thể dùng đơn giản cường hãn để hình dung. Đây quả thật là quái vật a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1692, tắm một cái, thật thoải mái. Ngay tại lúc này, A Như Hằng di chuyển, hắn giống như là một viên màu vàng như đạn pháo, thẳng đến Hạo Nhật Đấu La bắn mạnh tới. Hạo Nhật Đấu La không dám thờ ơ, đấu khải phụ thể. Thân thể của đối phương cường độ rất cao, hắn am hiểu là năng lượng công kích, tuyệt không hy vọng bị A Như Hằng cận thân hoàn thành công kích. Kim sắc đấu khải bao trùm toàn thân, là bắt mắt nhất là ở mũ bảo hiểm ngay chính giữa một viên hồng bảo thạch. Làm vị Hạo Nhật Đấu La này xem ra uy phong lẫm lẫm. Rực rỡ màu vàng từ dưới chân hắn bay lên, mặt trời hàng lâm. Không khí chung quanh không trở nên sành sệt, mặt đất dường như đã biến thành nóng bỏng ao nham tương, đem A Như Hằng bao che ở trong. Nhảy vào trong nham thạch chính hắn, tốc độ lập tức bị ảnh hưởng lớn. Trong nham tương, từng đạo kinh khủng nham thạch nóng chảy hỏa trụ phun ra, lại một lần đưa hắn đánh bay ra ngoài. A Như Hằng cũng không để bụng, tung người nhảy vọt, tái nhập nham thạch nóng chảy, sau đó hắn lại đang nảy trong nham tương làm ra sấp xỉ tại bơi lội động tác. Tắm một cái, thật thoải mái nha, thật thoải mái. Chuyện này, đám chiến thần nhìn nhau biến sắc, bọn hắn đều rất rõ ràng đệ nhất chiến thần Hạo Nhật Đấu La Ngạo Thiên công kích mạnh mẽ đến mức nào. Cái kia thật là có phần sơn trừ hải khả năng, nhưng giờ này khắc này đối mặt Sử Lai Khắc Học Viện vị bản thể đấu la này, tất cả công kích ở trước mặt đối phương tựa hồ cũng chẳng qua là biến thành một chuyện cười. Này là như thế nào cường độ thân thể a? Một đạo đạo cường quang, quang cùng hỏa, điên cuồng oanh kích. Dù là thật là một tòa núi cao ở chỗ này, chỉ sợ cũng sớm đã tan chảy. Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ các loại xuất hết mọi thủ đoạn, thế nhưng là, vô luận là tầng thứ gì công kích, rơi trên người A Như Hằng đều không có bất kỳ hiệu quả. Hắn có thể mang A Như Hằng đánh bay, đánh lui. Nhưng là không có biện pháp xúc phạm tới đối thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đừng nói là Ngao Duệ rồi, đã liền Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt lúc này đều có chút trên mặt biến sắc. Hạo sắc nhọn tuy rằng còn không phải cực hạn đấu la, nhưng phải đơn thuần luận lực công kích, cũng không hề so với hắn kém bao nhiêu. Nhưng đối phương vị bản thể đấu la này vậy mà hoàn chỉnh đối phó công kích của hắn, đây quả thật là thật không thể tin. Thay đổi là mình, có thể chiến thắng đối thủ sao? Đáp án rất khó nói. Đường Vũ Lân lúc này đã nhìn ra, đại sư huynh vô lậu kim thân này là vừa vặn tu luyện thành công không lâu, này đang dùng Hạo Nhật Đấu La đến tiến hành thử nghiệm bản thân mức cực hạn có thể chịu đựng đây. Hơn nữa tại đây cực độ ánh sáng cùng nhiệt bên trong, làm sao không có tiếp tục đoán tạo bản thân, củng cố kim thân ý tứ chứ? Một điểm này đối thủ hiển nhiên là không nhìn ra, không đúng vậy sẽ không từ nào đó hắn làm như thế. Nhưng tương tự là thân là bản thể tông đệ tử, Đường Vũ Lân nhưng là rất rõ ràng. Bản thể tông rất nhiều mật pháp, cũng là muốn dùng kháng đòn đến tiến hành tu luyện. A Như Hằng các loại khiêu khích, cũng là vì lại để cho công kích của đối thủ hung mãnh hơn một chút. Đã đến phong hào đấu la cấp độ, bởi vì đã có được hồn hạch nguyên nhân, hồn sư chiến đấu lực thời gian kéo dài hội trưởng nhiều. Thế nhưng là, dùng hung mãnh như vậy phương thức công kích, hồn lực tiêu hao vẫn là lớn vô cùng. Trọn vẹn 10 phút cuồng oanh loạn tạc về sau, Hạo Nhật Đấu La cũng không khỏi không kịp thở tới đây. Mà A Như Hằng rơi trên mặt đất, thân thể không khí chung quanh đều bởi vì hắn tự thân nhiệt độ cao mà vặn vẹo lên, nhưng nhìn qua như trước tựa như người không việc gì đấy. Thậm chí còn hướng phía hắn bên này bẻ bẻ cổ, nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Lão Ngao à, ngươi xem bây giờ là không là có thể nhiều nói cho ta biết điểm về tình huống của nàng à. Ngươi xem, ta đối với ngươi thật tốt, vẫn luôn không có cam lòng công kích ngươi. Đều là ở thủ hạ lưu tình à. Hạo Nhật Đấu La giận dữ, ai dùng ngươi hạ thủ lưu tình, có bản lĩnh phóng ngựa tới đây. Đây chính là ngươi nói à. Ừ, trên thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Vậy thử xem công kích đi. Vừa nói, A Như Hằng đột nhiên làm ra một cái song dưới đùi ngồi xổm động tác. Mà đi đôi với hắn lần này trầm xuống, cả trong chiến thần điện, đều xuất hiện nhỏ nhẹ chấn động, này là ngay cả phòng hộ cháo tựa hồ đều có chút không đỡ được áp lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, A Như Hằng thân hình bạo khởi, giống như là một viên kim hồng sắc giống như sao băng, thẳng đến Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ phương hướng đánh tới. Ngao Duệ trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, thân hình lập tức dung nhập vào sau lưng đại trong ngày. Võ hồn chân thân, cùng lúc đó, dưới chân lĩnh vực lần nữa phóng thích, khi trước nham tương hải lại một lần xuất hiện. Ầm, thân thể của A Như Hằng trực tiếp đụng vào mặt trời phía trên. Ánh lửa bắn ra, hóa thành mảng lớn hỏa vũ tứ tán bay tán loạn. Khí tức kinh khủng lập tức cuốn sạch toàn bộ sân bãi. A Như Hằng lăng không mà rơi, sờ lên Big Bo, mà bè tan tành đại trong ngày, một đạo thân ảnh rất xa bay ra ngoài, đang đến gần vòng bảo vệ mà mới miễn cưỡng khống chế được thân thể của chính mình, sắc mặt cũng đã là có chút tái nhợt. Nhưng không phải là Hạo Nhật Đấu La sao? Võ hồn chân thân của hắn, đúng là bị A Như Hằng trực tiếp thủng. Đến đây đi, đến đây đi. A Như Hằng ngửa mặt lên trời thét dài, vô lậu kim thân lập tức bành trướng. Trong nháy mắt vậy mà đã lớn lên đã đến cùng cả cái phòng hộ cháo giống nhau cao. Hắn hai đấm oanh ra, mãnh liệt nện ở trên vòng bảo vệ, đi đôi với kịch liệt nổ vang, liền nhất thời một hồi núi dao động địa chấn. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xoay người, một đôi trọng quyền hung hăng nện trên mặt đất, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Kinh khủng sóng chấn động ra thậm chí ngay cả phòng hộ cháo đều có chút muốn không chịu nổi tựa như. Hạo Nhật lưu quang tán loạn, chấn động cường đại lực tràn ngập tại toàn bộ sân thi đấu bên trong, thế cho nên Hạo Nhật Đấu La bực này tu vi, đều không thể không co rút lại bản thân, dùng chống cự mạnh mẽ chấn. Mặc dù như thế, hắn là như vậy toàn thân kịch chấn, không khí tựa hồ đã trở thành địch nhân của hắn, mà đối diện cái này khí huyết tràn đầy đến mức tận cùng đối thủ, làm hắn đúng là sinh ra một loại không thể chống cự cảm giác. Hai đấm quét ngang, thẳng đến Hạo Nhật Đấu La mà tới. Mà lúc này Hạo Nhật Đấu La thậm chí ngay cả né tránh cũng đã không cách nào hoàn thành. Nếu như sân bãi chân rất rộng rãi, hắn có lẽ còn có thể thử chống chọi với đối phương, thế nhưng là, tại đây trong đấu trường, không gian có hạn, cái kia hầu như trải rộng tại mỗi một xó xỉnh khủng bố lực chấn động làm hắn căn bản liên tục né tránh đều không thể làm ra. Hạo Nhật sập co lại, nội hàm bạo tạc nổ tung, đệ cửu hồn kỹ, Hạo Nhật mặt trời hạch. Kinh khủng đại bạo tạc lập tức nổ vang, hình thể khổng lồ bản thể đấu la bị tạc lảo đảo lui về phía sau, trên người lần thứ nhất xuất hiện không cách nào hóa giải dực nhiệt liệt diễm. Nhưng mà, Hạo Nhật Đấu La cũng ở đó trọng quyền phía dưới, bị quét ngang bay ra ngoài, va chạm ở xa xa phía trên phòng hộ cháo, giống như là dán ở phía trên tựa như, cứng lại bất động. Dùng sức vỗ vài cái, trên người hỏa diễm liền đã tắt, nhếch miệng cười cười, nắm tay phải hư không oanh ra, trên thân A Như Hằng kim quang dường như lập tức liền trào vào một quyền kia tựa như. Kinh khủng kim quang bộc phát, đuổi sát Hạo Nhật Đấu La bản thể. Hạo Nhật Đấu La có thể làm, chính là không ngừng thúc giục Hạo Nhật, phát ra một đạo đạo cường quang ngăn cản công kích của đối thủ. Thế nhưng là, đối phương hồn lực nhưng như là vô cùng vô tận vậy. A Như Hằng đầy đủ hướng đối phương thể hiện rồi cái gì là vô lậu kim thân. Một đôi màu vàng trọng quyền tựa như cơ quan pháo một dạng từng đạo ánh sáng không ngừng oanh kích, lưu tinh vũ rơi, oanh tạc Hạo Nhật. Vô lậu kim thân địa phương đáng sợ nhất chính là thể lực gần như vô cùng vô tận. Đường Vũ Lân hiện tại mới hiểu được vì cái gì trước đó vài ngày đại sư huynh tìm tới chính mình, nói với chính mình trước không cần cho hắn chế tác tứ tự đấu khải rồi. Trên thực tế, một khi tu luyện thành kim thân La Hán, như vậy, bản thân hắn cũng không có biện pháp mặc bất luận cái gì đấu khải rồi. Đương nhiên, cũng không cần rồi. Vô lậu kim thân đủ để cùng đứng đầu nhất tứ tự đấu khải bằng được, thậm chí càng vượt qua thông thường tứ tự đấu khải phía trên. Thể lực vô cùng tận, tinh lực cũng vô cùng cường đại. Tiếp tục chiến đấu năng lực, hầu như không ai có thể cùng bản thể tông kim thân La Hán so sánh với. Như vậy một vị, một khi tu luyện thành chuẩn thần, vậy liền có thể dùng chiến trường kẹo ra châu để hình dung. Có lẽ, hắn lực công kích cũng không có cường đại đến có thể chiến thắng bất kể đối thủ nào trình độ, nhưng vấn đề là, người căn bản đánh không chết hắn A. Nếu như A Như Hằng có thể tu luyện tới chuẩn thần cấp độ, coi như là bị cùng cấp bậc 2-3 vị chuẩn thần vây công, chạy trốn tuyệt đối là không thành vấn đề. Lúc này Ngao Duệ đối mặt, chính là tình huống như vậy. Trước mặt vị này tựa như kẹo da trâu giống vậy thế công làm hắn không ngừng kêu khổ, thiên vốn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1693, gả cho ta. Đánh, không đánh nổi, không đánh, đối phương liền chủ động tiến công. Hạo Nhật Đấu La còn chưa từng có đối mặt qua loại này cục diện lúng túng, Ngao Duệ tại Chiến Thần Điện tu luyện nhiều năm như vậy, cái dạng gì hiếm thấy đối thủ đều gặp được. Nhưng người trước mắt này hắn quả thực là không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, coi như là thay đổi Việt Thiên Đấu La đi lên, chỉ sợ tình huống cũng sẽ không tốt quá nhiều. Ngươi dù thế nào cường hãn, không đánh nổi đối thủ chẳng có tác dụng gì. Mà bản thân hồn lực ở đối phương tiếp tục điên cuồng tấn công phía dưới tiêu hao càng lúc càng lợi hại, công kích của đối phương càng ngày càng mạnh, phải làm sao mới ổn đây? Thân là đệ nhất chiến thần, hắn không thể thua a. Hắn thua, hầu như thì đồng nghĩa với cả Chiến Thần Điện đại bại thua thiệt. Phía trước đã là ba âm một bằng phẳng cục diện, trận này thua nữa, Chiến Thần Điện mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch. Hạo Nhật Đấu La cắn chặt răng đau khổ trèo trống, hắn hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở đối phương loại trạng thái này không thể duy trì thời gian quá dài. Chờ cho đối phương trước tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng, hắn đối với chính mình hồn lực hay vẫn là có lòng tin, đối thủ khẳng định không đạt được cấp 98 trình độ mới đúng. Thế nhưng là, hắn vẫn quá coi thường vô lậu kim thân rồi. Này kim thân la hắn cảnh giới một khi đạt tới, đầu tiên là có thể miễn dịch tất cả phụ diện trạng thái, bất kỳ cái gì gây phụ diện trạng thái phụ trợ hệ hồn ký hết thảy vô dụng, hơn nữa có thể sạch sẽ bản thân, bách độc bất xâm. Tất cả khống chế loại hồn ký, phàm trần là năng lượng kiểu, hết thảy không có hiệu quả. Kim thân la hán tại bản thể tông miêu tả tự kêu là thiên sinh thiên dưỡng, vô lậu kim thân. Trong thiên địa bất kỳ năng lượng nào cũng có thể trở thành tầm bổ một bộ phận của hắn, tưởng muốn dưới loại tình huống này chờ cho vô lậu kim thân tiêu hao hầu như không còn, cái kia hầu như là không thể nào. Tưởng muốn chiến thắng hắn, chỉ có một loại khả năng, cái kia hay là tại trong nháy mắt lực công kích đạt tới hắn gần như không thể chịu đựng trình độ. Hoặc là do nhiều vị cường giả vây công, cho đến kia vô lậu kim thân tiêu hao hầu như không còn mới thôi. Thế nhưng là, này lại nói dễ dàng sao? Kim thân La Hán mặc dù không phải là thật sự lại để cho thân thể của nhân loại có thể đạt tới thần cấp cấp độ, nhưng cũng là không xê xích bao nhiêu. Tiếp tục chiến đấu năng lực ít nhất là đồng cấp bậc hồn sư gấp 3. Dù là A Như Hằng mới vừa đạt tới tầng thứ này không lâu, còn làm không được gấp 3 trình độ, gấp 2 nhất định là có. Hắn hiện tại cũng là siêu cấp đấu la, Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ mặc dù tu vi còn cao hơn hắn, nhưng cũng không có đạt tới cao gấp đôi loại trình độ đó a. Từ bên ngoài đến xem, Hạo sắc nhọn ngăn cản đá rõ ràng càng ngày càng yếu. Mà công kích của A Như Hằng nhưng càng ngày càng hung mãnh. Trên người kim hồng sắc quang mang càng ngày càng cường thịnh. Việt Thiên Đấu La than thở một tiếng, nhìn về phía Đường Vũ Lân, bờ môi O-O-N-G di chuyển, hướng Đường Vũ Lân phát động truyền âm. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, cất cao giọng nói, Việt Thiên miện hạ, ván này tiến hành thời gian quá dài, ta xem song phương đều không thể chiến thắng đối thủ, không bằng chúng ta tự lấy thế hoặc không phân thắng bại luận xử như thế nào. Sau đó cho phép chúng ta vị này tham gia người bị khảo hạch tiến vào vòng tiếp theo. Việt Thiên Đấu La không chút do dự nói, được rồi, liền theo Đường môn chủ theo như lời. Đường Vũ Lân mỉm cười, lúc này mới chuyển hướng sân thi đấu phương hướng, đại sư huynh, người trận này liền tới nơi này đi. A Như Hằng cười ha ha một tiếng, được, thật sự là thoải mái a thoải mái. Hay là muốn đối thủ mạnh mẽ đại tài năng có loại cảm giác này. Thân thể của hắn từ từ nhỏ dần, khôi phục được vốn là lớn nhỏ. Trên người chỉ còn lại có một cái màu vàng sậm ngang gối quần đùi. Ở trần, lộ ra cường tráng vô cùng cơ bắp, Hạo Nhật Đấu La từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, sắc mặt rõ ràng tái nhợt, trước ngực không ngừng phập phồng. Nếu như công kích của A Như Hằng lại kéo dài nữa, hắn thì thật sắp không kiên trì được nữa rồi. Lúc này cũng nghiêm chỉnh nói thêm gì nữa, thằng đi trở về bổn phương đi. Hắn là như vậy không mặt mũi nói gì nữa, người sáng suốt đều nhìn ra được, trận này, nếu như không phải là đối phương hạ thủ lưu tình lời nói. Thua trận so tài tuyệt đối là hắn. Lúc này Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cho mặt mũi. Việt Thiên Đấu La nhìn xem Đường Vũ Lân, trong nội tâm thở dài một tiếng, người tuổi trẻ bây giờ, quả nhiên là không bình thường a. A Như Hằng đi ra sân thi đấu, nhưng lại cũng không là hướng phía Sử Lai Khắc học viện bên kia đi ra, mà là cùng sau lưng Hạo Nhật Đấu La, đi về hướng đối phương bên kia. Đại sư huynh, ở bên cạnh, ngươi đi nhầm. Đường Vũ Lân vội vàng vời đến A Như Hằng một tiếng. A Như Hằng quay người mỉm cười với hắn cười, không đi sai, không đi sai. Ta có chút việc, tiểu sư đệ chờ một chút ha. Vừa nói, hắn đã từ vòng bảo vệ trong phạm vi đi ra, sau đó đi nhanh đi thẳng tới trước mặt Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San. Thạch Mộng San lúc này trong mắt kinh hãi mới vừa biến mất, không hề nghi ngờ, kể cả nàng ở bên trong, tất cả chiến thần đều bị mới vừa một trận chiến này chấn kinh rồi. A Như Hằng phương thức chiến đấu như vậy bọn họ đều là lần thứ nhất gặp được. Tại bọn họ trong mắt, vị này quả thực tựa như là quái vật vậy. Trong lòng tự hỏi, gặp được đối thủ như vậy, chỉ sợ bọn họ bên trong bất luận kẻ nào đều không có biện pháp tốt đến ứng đối. Mắt nhìn đối phương vậy mà đi đến trước mặt chính mình, Thạch Mộng San không khỏi có chút tim đập rộn lên cảm giác. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương nóng bỏng khí huyết chấn động, cái loại này tràn đầy dương cương mùi vị có chút xông người muốn say cảm giác. A Như Hằng tại trước mặt nàng một bước bên ngoài mới dừng bước lại, Thạch Mộng San ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. Ta cảm thấy, ngươi cần một người đàn ông cường tráng. A Như Hằng vô cùng chăm chú nhìn nàng nói ra, lời vừa nói ra, chung quanh chúng vị chiến thần biểu lộ lập tức liền lại bắt đầu trở nên rạng rỡ. Có kinh ngạc, có buồn cười, có khiếp sợ, cũng có tức giận. Nếu như không phải là khiếp sợ vị này mới vừa cho thấy mạnh mẽ đại chiến đấu lực, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có chiến thần tới đây nhất ba trưởng đem hắn đánh bay. Cút, Thạch Mộng San lạnh lùng nói. A Như Hằng giơ cánh tay lên, khoa tay múa chân một cái cơ thể của chính mình, tự mình nói ta rất cường tráng, ngươi thấy. Hơn nữa, ngươi cũng độc không chết ta, không có so với ta thích hợp hơn nam nhân của ngươi rồi. Mà ta cũng cần một cái cường tráng nữ nhân. Cút, thanh âm của Thạch Mộng San càng thêm lạnh như băng, đồng thời hai tay theo bản năng đã siết thành nắm đấm. Sử Lai Khắc học viện bên này mọi người cảm giác không phải là trợn mắt há hốc mồm. Liền Đường Vũ Lân cũng không nghĩ ra chính mình vị đại sư huynh này lại có thể sẽ đến một màn như thế, rõ ràng chạy đối diện đi cầu kết giao rồi. Này quả thực là có chút lúng túng a. Hắn vội vàng bước nhanh hướng đối phương đi đến, đối diện có thể là có 10 vị chiến thần đâu rồi, vạn nhất thẹn quá hóa giận, liên thủ công kích A Như Hằng thì phiền toái. Một khi lâm vào hỗn chiến, kế hoạch của hắn sẽ xuất hiện vấn đề. Bọn hắn cũng không chỉ là tới tham gia khảo hạch đơn giản như vậy. A Như Hằng đối với đối phương lạnh như băng tựa hồ một điểm cảm giác đều không có, ngay tại Đường Vũ Lân bước nhanh chạy tới thời điểm, vị này đương đại bản thể tông tông chủ, bản thể đấu la, mấy ngàn năm qua một vị duy nhất tu luyện tới kim thân la hán tầng thứ đại năng, đã là một gối quỳ rạp xuống đất, đối mặt Hải Đường đấu la Thạch Mộng San, vô cùng nghiêm túc nói, gả cho ta. Ta chỉ biết có ngươi một nữ nhân bình thường cũng chịu không được ta đây khí lực. Lúc này đây, Thạch Mộng San không có nói ra cút chữ, nhìn xem quỳ tại trước mặt chính mình bản thể đấu la A Như Hằng. Ánh mắt dường như có chút ngốc trệ. Không thể nào, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên sinh ra một đại đội chính hắn đều cảm thấy có chút cảm thấy bất khả tư nghị ý niệm trong đầu, theo bản năng dừng bước. Ngay tại lúc này, Thạch Mộng San đột nhiên vươn tay, cầm tay của A Như Hằng, lạnh kêu lên, được. Trong chốc lát, toàn trường một mảnh yên lặng, tất cả mọi người như là lập tức bị Thạch đã hóa thành pho tượng tựa như, cái gì liền tốt rồi hả? A Như Hằng nói ba câu nói, Thạch Mộng San trả lời ba chữ. Sau đó mọi người liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Vị bản thể đấu la này đã đứng người lên, lôi kéo Hải Đường đấu la Thạch Mộng San đi về hướng Sử Lai Khắc học viện bên này đã đến. Khi hắn đi đến trước mặt Đường Vũ Lân thời điểm, nhích miệng cười cười, tiểu sư đệ, ta mang cho ngươi trở về một chị dâu tới. Như thế nào đây, Đường Vũ Lân hiện tại thầm nghĩ tiến đưa cho mình vị đại sư huynh này một cái viết kép châu chữ. Thạch Mộng San như cũ là vẻ mặt lạnh như băng, dường như bị kéo bắt tay vào làm không phải mình tựa như. Đường Vũ Lân cố nén chính mình tâm tình của nội tâm chấn động. Không chút lựa chọn nói với Hải Đường đấu la Thạch Mộng San, chị dâu tốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1694, trên lịch sử ngắn nhất cầu hôn. Thạch Mộng San đáp một tiếng, nhìn qua đối với Đường Vũ Lân cũng là có chút điểm hờ hững bộ dạng. Sau đó đã bị A Như Hằng lôi kéo, trở lại Sử Lai Khắc học viện bên kia đi. Thẳng đến lúc này, đám chiến thần mới phản ứng tới. Dù là chúng vị chiến thần đều là vô cùng có hàm dưỡng tồn tại, lúc này cũng không nhịn có gan tưởng muốn sổ thô tục cảm giác. Cái này cũng tình huống như thế nào a? Thắng chúng ta thì thôi, liền mọi người mang đi. Điều này cũng quá không ra gì rồi a. Phó điện chủ, người xem, Hạo Nhật đấu la nhịn không được hướng Việt Thiên đấu la lộ ra xin giúp đỡ chi sắc. Quan Nguyệt cũng là mặt đầy phiền muộn, cái này cũng cái gì là cái đó a. Đối diện người kia hiếm thấy, Thạch Mộng San cũng đủ hiếm thấy đấy. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đã đáp ứng. Tổng cộng ba câu nói, bắt cóc một vị phong hào đấu la làm vợ. Đây tuyệt đối là trên lịch sử ngắn nhất cầu hôn, cũng chỉ có A Như Hằng làm được sự tình kiểu này rồi. Sử Lai Khắc học viện bên này, cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ giơ ngón tay cái lên, nói với A Như Hằng, anh, ta phục rồi. Lần này ta thật sự phục người rồi. A Như Hằng mặt đầy đắc ý, hướng bên người Thạch Mộng San nói, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là của ta hảo huynh đệ Tư Mã Kim chỉ. Ngươi gọi hắn tiểu tư là được rồi. Tư Mã Kim chỉ khóe miệng giật giật một cái. Cái gì liền tiểu tư rồi, A Như Hằng, đừng cho ngươi ba phần màu sắc ngươi liền mở phường nhuộm a. Ngươi cho ta thật phục ngươi sao? Không phục tới đánh với. A Như Hằng trừng mắt, Tư Mã Kim chỉ cái mũi đều sắp tức điên rồi, có thể lại cứ hết lần này tới lần khác biện pháp gì đều không có. Chiến, chiến cái rắm a, ngày này kim thân La Hán đều đã luyện thành, ai có thể phá vỡ vô lậu kim thân của hắn? Coi như là Trảm Long đao cũng không được a, trừ phi là Đường Vũ Lân cầm trong tay hắn hóa thân long tộc pháp đao. Có lẽ còn có cơ hội phá vỡ vô lậu kim thân kia. Đơn giản mà nói, không có siêu thần khí, muốn tổn thương đến A Như Hằng hầu như là chuyện không thể nào. Thạch Mộng San nhìn Tư Mã Kim chỉ liếc mắt, cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy đứng ở A Như Hằng bên người, tay cũng tùy ý hắn nắm. Trên thực tế, chính như A Như Hằng đoán nghĩ như vậy, bởi vì tự thân tu vi cường đại, hơn nữa bề ngoài đặc thù tính, thân hình cao lớn Thạch Mộng San năm nay 41 tuổi, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải ưa thích nam nhân. Cũng chưa từng có nam nhân thổ lộ với nàng qua, quả thực là vì ngoại hình của nàng không phải bình thường nam tính có thể tiếp thu được đấy. Cho nên, ngày hôm nay A Như Hằng chủ động thổ lộ với nàng thời điểm, Thạch Mộng San có chút mơ hồ. Đây quả thật là nàng lần thứ nhất bị thổ lộ, hơn nữa còn là trong một vạn chúng nhìn chừng chừng dưới tình huống. Tất cả mặt ngoài lạnh như băng trên thực tế cũng là vì che giấu nội tâm bối rối, nàng hoàn toàn là có chút không biết làm thế nào đấy, không chỉ có đến nên làm thế nào cho phải. Mà tràn ngập dương cương khí hơi thở A Như Hằng, dáng người như thế cường tráng, ở trần tại trước mặt nàng. Bất luận cái gì nữ tính đều mặc sức tưởng tượng mình một nửa khác là dạng gì, Thạch Mộng San cũng không ngoại lệ. Tại trong tưởng tượng của nàng, nàng một nửa khác nên là như vậy đặc biệt cường tráng, đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Thực lực càng là nhất định phải cao hơn nàng mới được. Đây cũng là nàng tìm không thấy nam nhân một trong những nguyên nhân trọng yếu. Mà A Như Hằng có thể nói là thỏa mãn nàng tất cả đối với ý tưởng của nam nhân. Cho nên, làm A Như Hằng quỳ một gối xuống tại trước mặt nàng, nói cho nàng biết chỉ sẽ có nàng một người đàn bà thời điểm, tâm của Thạch Mộng San phòng rốt cuộc bị công phá. Nàng đã 41 tuổi, không còn trẻ nữa. Bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ đời này đều cũng tìm không được nữa thích hợp nam nhân của chính mình rồi. Cho nên, nàng đang nói ra tốt cái chữ này thời điểm, nội tâm kỳ thật là phi thường xung động. Còn chân chính nói ra cái chữ này về sau, nàng không hối hận. Tay của nàng bị A Như Hằng rộng lớn có lực đại tay nắm lấy, sự ấm áp đó mà tràn ngập cảm giác an toàn cảm giác, còn là nàng đời này lần thứ nhất có được. Vào giờ phút này vị hải đường đấu la này, trong nội tâm tràn đầy khác thường, cùng thiếu nữ cũng không có gì khác nhau. Loại cảm giác này với nàng mà nói thật sự là quá mỹ diệu, chưa bao giờ có A. Vô luận thân thể nàng như thế nào cường tráng, cũng là đàn bà. Cũng hy vọng có người có thể che chở, cũng hy vọng mình có thể y như là chim non nép vào người. Mà giờ này khắc này, đây hết thảy A Như Hằng đều mang cho nàng. Cho nên, nàng không có chút nào hối hận chính mình lúc trước trong nháy mắt kia xúc động. Thậm chí còn không quyết đoán của chính mình có chỗ may mắn. Đây hết thảy thoạt nhìn là đơn giản như vậy, nhưng nếu như lúc ấy một chớp mắt kia nàng không có đáp ứng, mà là cự tuyệt. Trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt trước mặt vị này. Chỉ sợ hai người thì thật không có khả năng ở cùng một chỗ. A Như Hằng liền càng là thỏa mãn, đắc ý A. Trên lịch sử ngắn nhất cầu hôn thành công, kim thân La Hán tu luyện thành công, ôm lấy Mỹ nhân quy, quả thật là lập tức đạt tới nhân sinh điên phong có hay không. Đường Vũ Lân cũng phát ra từ nội tâm vì đại sư huynh cao hứng, chỉ có điều, lúc này hắn phải đối mặt, là đối diện chúng phẫn nộ của vị chiến thần. Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt giơ tay lên, tạm thời đè xuống chúng đám vị chiến thần ưu tư, chậm rãi bước ra. Đường môn chủ, hôm nay các vị đã đến, phía trước cũng chiến thắng nhiều trận. Chưa thỉnh giáo, các ngươi nhập chiến thần điện ta, là có tính toán gì không? Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, đã sớm nghe nói chiến thần điện chính là liên bang tối cường giả tụ tập địa phương. Lần này chúng ta cũng là ôm trao đổi học tập thái độ mà tới. Hơn nữa, trong chúng ta, có một chút cũng đến từ chính quân đội, nghe nói ở chỗ này khiêu chiến là có thể đề cao cấp bậc. Cho nên, chúng ta cũng muốn phải thử một chút. Trên thực tế, ngoại trừ bên ngoài A Như Hằng cùng Lăng Tử Thần, bọn hắn những người khác đều từng có đầu quân trải qua. Quan Nguyệt thản nhiên nói, cái này ta tự nhiên biết rõ. Bất quá, đường môn chủ nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đến từ chính huyết thần quân đoàn, hơn nữa đã là thiếu tướng. Chúng ta nơi đây, năng lượng cao nhất đủ tăng lên tới quân hàm, cũng chính là thiếu tướng mà thôi. Ừ, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, Tào Đức Chí cũng không có nói cho hắn biết chiến thần điện cao nhất chỉ có thể tăng lên tới thiếu tướng quân hàm A. Bất quá hắn rất nhanh thì kịp phản ứng, nói, không sao, vậy thử một chút, đem các bạn của ta cũng đều tăng lên tới thiếu tướng quân hàm. Ngoại trừ ta mới vừa vị đại sư huynh này, còn có một vị khác đồng bọn ra, còn lại mấy vị đều là sĩ quan cấp giáo. Lúc trước, mỗi người bọn họ tòng quân, đều đã từng đã tiến vào bất đồng quân đoàn, tối thiểu nhất cũng lăn lộn trung tá xuất thân. Như Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, nguyên bổn chính là Nam Phương quân đoàn đại tá, khoảng cách tướng quân cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Quan Nguyệt trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, cười nhạt một tiếng, nói, đường môn chủ, như vậy một cuộc một trận so với tiếp tục đấu cũng không có ý gì, còn muốn chậm trễ thời gian dài hơn, ta xem không như như vậy đi. Các ngươi còn thừa lại 5 người, vừa vặn bên chúng ta tính cả ta cũng còn có 5 cái. Chúng ta không bằng tới một cuộc đoàn chiến. Nếu như các ngươi thắng, cũng đủ để chứng minh thực lực, ta cho phép các ngươi trực tiếp nhảy qua phía trước thập lục tầng, chỉ cần lại tiếp nhận cuối cùng 2 tầng khảo nghiệm coi như là thông qua toàn bộ thập bát tầng khảo hạch. Các ngươi ý như thế nào? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, nhìn về phía Quan Nguyệt, thấy là vị Việt Thiên đấu la này mắt ngầm thâm ý ánh mắt. Từ trên mặt ngoài đến xem, nếu như đáp ứng trận này 5 đôi 5 quyết đấu, Đối với Sử Lai Khắc học viện bên này mà nói nhưng thật ra là thua thiệt. Bởi vì dựa theo tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn mỗi lần chủ động chọn tuyển đối thủ, sẽ chiếm lấy rẻ một chút. Nếu như là năm đôi năm, cái kia biến thành đoàn chiến. Thế nhưng là, Quan Nguyệt nói vô cùng rõ ràng, nếu như bọn hắn có thể đạt được trận này đoàn chiến thắng lợi, có thể nhảy qua phía trước thập lục tầng địa ngục tất cả khảo nghiệm, trực tiếp tiến vào cuối cùng hai tầng, từ thời gian đến xem, không thể nghi ngờ có thể đại phúc độ tiết kiệm. Đây đối với cần tiết kiệm thời gian chính bọn họ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa, còn có thể bảo tồn càng nhiều nữa chiến đấu lực, đồng thời cũng có thể mau chóng tiến về trước chỗ càng sâu. Nhưng bọn hắn phải đối mặt rất vấn đề nghiêm trọng chính là, tưởng muốn đạt được trận này năm đôi năm thắng lợi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối phương còn có xếp hạng thứ hai chiến thần ở đây, càng là có Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt vị này cực hạn đấu la ở đây. Năm đôi năm, Sử Lai Khắc có thể thắng sao? Trước mắt, Sử Lai Khắc học viện bên này còn không có ra sân kể cả Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân, Đao Thần đấu la Tư Mã Kim Chỉ cùng với Thái Thiên đấu la Nguyên Ân Giả Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng Lăng Tử Thần năm người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1695, Đế Thần Song Kiếm. Mà đối diện năm vị thì là Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt, cùng với chiến thần thứ hai, chiến thần thứ năm, chiến thần thứ tám cùng với chiến thần thứ 13 này năm vị. Có thể nói, hôm nay Sử Lai Khắc mọi người đối mặt cơ hồ có thể là chiến thần điện mạnh nhất đội hình rồi. Ngoại trừ đương đại chiến thần điện điện chủ Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt không tại gia, mặt khác tại người, tất cả đều là chiến thần điện đỉnh cường giả đỉnh cao. Bốn vị chiến thần này có tất cả đặc điểm, mỗi một vị đều là thực lực cực mạnh tồn tại. Đường Vũ Lân từ trên thân bọn hắn đánh số, hơn nữa trước kia ở đường môn vô tình đấu la Tào Đức Chí hình dung, đại khái có thể đoán được mấy vị này thân phận. Thí dụ như vị kia đứng ở phía sau vị trí, Bảo Thực đấu la bị khiêng đi cứu chữa về sau rất vị trí cuối, có số 13 con ngựa là một vị nữ tính chiến thần. Vị này nữ chiến thần tướng mạo cực đẹp, tuy rằng trên mặt đã có vài phần tuế nguyệt lưu lại gian nan vất vả, nhưng như cũng có thể nhìn ra được, năm đó nhất định là một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Vô tình đấu la Tào Đức Chí đã từng nói qua, trong chiến thần điện, nói được là mỹ nữ, liền chỉ có một vị. Cái kia chính là thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân, nghĩ đến chính là chỗ này vị. Vị này hẳn còn không phải siêu cấp đấu la. Thế nhưng là, ngàn vạn đừng tưởng rằng không phải là siêu cấp đấu la thực lực yếu, chính trái lại, có nàng ở đây, Đường Vũ Lân bọn hắn trận này đoàn chiến trình độ gian nan sẽ cực kỳ gia tăng. Bởi vì, có địa phương của thần kiếm đấu la, liền nhất định còn có một vị khác, đế kiếm đấu la. Đế kiếm đấu la tại gần nhất 20 năm qua, chưa bao giờ té xuống qua chiến thần trước ba. Lúc trước thứ nhất, vị chiến thần thứ 32 cũng đã báo qua danh hiệu. Còn lại vị chiến thần thứ hai kia, nghĩ đến chính là vị đế kiếm đấu la kia rồi. Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ, chiến thần điện tuyệt đối trung kiên lực lượng. Đáng sợ nhất là, đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la chính là một đôi vợ chồng, một đôi có được võ hồn dung hợp ký vợ chồng. Song kiếm hợp bích, có thể so với cực hạn. Nói cách khác, trước mắt đối diện còn lại 5 vị chiến thần, khoảng chừng hai cái cực hạn đấu la tầng thứ chiến đấu lực A. Vị kia ngón tay thon dài, khuôn mặt tuấn tú, thủy chung mang theo nhàn nhạt âm u lãnh ý chiến thần thứ 5 Đường Vũ Lân cũng đoán được thân phận, phải là được vinh dự chiến thần điện mạnh nhất khống chế hệ chiến hồn sư ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng, võ hồn nguyền rủa vui cười ma cầm, có siêu cường khống chế năng lực. Luôn luôn được vinh dự chiến thần điện độ khó nhất qua cửa khẩu một trong. Cuối cùng còn lại vị chiến thần thứ 8 kia, vô luận là ai, cũng tuyệt sẽ không quá tốt đối phó. Đối diện đội hình như vậy, có thể nói cường thịnh. Chứ có hay không Trần Tân Kiệt tại gia, năm đôi năm, tuyệt đối là chiến thần điện mạnh nhất đội hình một trong. Mà đối mặt đội hình như vậy, Đường Vũ Lân bọn hắn có thể đạt được thắng lợi sao? Này muốn đánh một cái dấu hỏi thật to. Đường Vũ Lân trần chờ một lát sau, nói, nơi này sân bãi chỉ sợ không đủ chúng ta tiến hành năm đôi năm đối kháng đi. Tuy rằng tầng này địa ngục địa phương không nhỏ, nhưng nếu như kế tiếp song phương động thủ, tiến hành năm đôi năm so đấu lời nói. Trước khỏi cần phải nói, riêng là phòng hộ cháo liền khẳng định thừa nhận không được. Bởi vì đương kim chi thế không có bất kỳ một loại phòng hộ cháo có thể tại không gian thu hẹp trong dung nạp như thế phần đông cường giả va chạm. Việt Thiên đấu la mỉm cười, một điểm này Đường môn chủ không cần lo lắng. Chiến thần điện chúng ta nội tình còn có một chút, có một thế giới nhỏ. Chúng ta có thể ở bên kia tiến hành, quy tắc cũng rất công bằng đơn giản, tiểu thế giới không sẽ đối với bên ta có bất kỳ thiên vị. Hơn nữa chúng ta có thể cho các ngươi một giờ đến thích ứng hoàn cảnh. Rất rõ ràng, vị này là muốn một lần hành động lật bàn. Phía trước 5 trận, chỉ có thể miễn cưỡng xem như 3 thua 2 đều. Thậm chí có thể nói là 4 âm 1 đều. Nếu như phía sau 5 người, có thể tại đoàn chiến chiến thắng, vậy thì tương đương với thắng liên tiếp 5 trận, cũng chính là lật ngược. Việt Thiên đấu la cái chủ ý này đánh chính là không thể bảo là không tốt. Đường Tam đột nhiên nhoẻn miệng cười, gật đầu với Việt Thiên đấu la, nói, đã như vậy, vậy thì được rồi. Liền theo lời ngài nói, chúng ta năm đôi năm, đoàn chiến. Quan Nguyệt trong mắt chợt lóe sáng, nói, vậy thì tốt, các vị đi theo ta tới. Từ Lạp Chí nói với Đường Vũ Lân, đội trưởng, các ngươi đi đi. Ta ở chỗ này trông coi Tinh Lan tỷ. Đường Vũ Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn, được. Quan Nguyệt nói, bên này các ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt vị này. Chỉ cần vẫn còn trong chiến thần điện chúng ta, không có vấn đề gì. Vậy làm phiền ngài, Đường Vũ Lân loại khi này tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn cái gì. Đi theo ta, chiến thần điện 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất chỗ tốt nhất vách tường nứt ra hai bên, lộ ra một cái đường hầm to lớn. Chúng vị chiến thần đi ở phía trước, Đường Vũ Lân mang theo cùng bạn bè đi ở phía sau, ngoại trừ bên ngoài Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan, những người khác đều đi theo cùng một chỗ. Lăng Tử Thần nhẹ nhàng giật thoáng một phát ống tay áo của Đường Vũ Lân, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không choáng váng? Rõ ràng có thể có thêm nữa cơ sẽ thắng. Đường Vũ Lân liếc nàng một cái, ngươi không giống như là sẽ đối với chính mình không tin rằng người a. Lăng Tử Thần tức giận, ta không phải là đối với chính mình không tin rằng, là đối với ngươi không tin rằng. Chẳng lẽ nói, đối mặt một vị cực hạn đấu la, ngươi có nắm chắc chiến thắng đối phương? Đường Vũ Lân hỏi ngược lại, ngươi làm sao sẽ biết ta không có nắm chắc chứ? Tùy ngươi, thua nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lăng Tử Thần không khỏi chán nản. Đôi khi, gia hỏa này thật là khiến người ta hận đến ngứa răng, tưởng cắn hắn một cái. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái bên này, kể cả Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng ở bên trong, nhưng không có bất kỳ người nào nghi vấn quyết định của Đường Vũ Lân. Bọn hắn thời gian ở chung với nhau lâu như vậy rồi, bọn hắn tự nhiên tin tưởng cũng hiểu rõ, Đường Vũ Lân làm như vậy có ý nghĩa của hắn tồn tại. Dùng tính cách của Đường Vũ Lân, tuyệt đối không có khả năng cầm lần này chuyện lớn như vậy làm trò đùa. Thông đạo đi về phía trước, rời đi ước chừng 100 mét về sau, phía trước xuất hiện một cái đường kính ước chừng 20 mét hình tròn bình đài. Mọi người tất cả đều đứng trên không được thoáng có vẻ hơi chen chúc. Cùng chúng vị chiến thần đứng chung một chỗ, cho dù là Lăng Tử Thần như vậy tính cách lúc này đều có chút cảm giác kỳ dị, những thứ khác không nói, tại nho nhỏ này trên bình đài, thế nhưng là tụ tập hơn 10 vị phong hào đấu la. Khi trước mấy trận đại chiến, quả thực là để lại cho nàng dị thường ấn tượng khắc sâu, nhất là cuối cùng một cuộc, bản thể đấu la như hàng giao đấu đệ nhất chiến thần Ngao Duệ đại chiến. Hoàn toàn đổi mới nàng đối với nhân loại cực hạn nhận thức. Lần này đến đây, A Như Hằng nàng cũng tiếp xúc qua A, vị này dáng người khôi ngô, có bích bô gia hỏa luôn cười híp mắt. Hơn nữa Lăng Tử Thần một mực đều cảm thấy vị này chính là dùng Đường Vũ Lân như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy. Có ai nghĩ được, đây lại là một vị gần như có thể cùng cực hạn đấu la sánh ngang tồn tại. Sử Lai Khắc, quả thật là tàng long hỏa hổ A. Đồng dạng, cũng bởi vì như thế, nàng có gan càng ngày càng nhìn không thấu cảm giác của Đường Vũ Lân rồi. Bên người hắn những người này, dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Hình tròn bình đài phát ra chát chát âm thanh, chậm rãi trầm xuống. Vách tường chung quanh một cách tự nhiên sáng lên ánh sáng nhu hòa. Có thể nhìn ra, những quang mang này tất cả đều là hồn đạo pháp trận phát ra. Từ khi tiến vào chiến thần điện về sau, nơi đây mỗi một chỗ đều làm cho người ta dị thường vừa dày vừa nặng cảm giác. Không hổ là đương kim liên bang tối cường giả tụ tập chi địa. Nội tình hết sức thâm hậu, bình đài một thẳng xuống dưới chìm, dần dần tăng tốc độ, thế cho nên chung quanh quang ảnh dần dần trở nên hư ảo. Đã có màu sắc sặc sỡ cảm giác. Đường Vũ Lân một mực tỏ ra rất bình tĩnh, chẳng qua là yên lặng đứng ở nơi đó, mà đối diện đám chiến thần, đại đa số ánh mắt đều tập trung trên người hắn cùng A Như Hằng. Lúc trước bản thể đấu la cho thấy thực lực quả thực là hơi dọa người, cho tới bây giờ, đệ nhất chiến thần Ngao Duệ còn có chút không có hồi phục lại cảm giác. Nếu như có lựa chọn, hắn hy vọng vĩnh viễn cũng không muốn đụng phải nữa đối thủ như vậy mới tốt. Cùng hắn đối chiến, thật sự là một kiện thống khổ không thể lại chuyện đau khổ rồi. Vị này nhất định chính là chiến trường kẹo ra châu A. May mắn, kế tiếp năm đôi năm đám trong chiến đấu, cũng không có vị này tồn tại. Năm đôi năm, đối với chiến thần điện mà nói đã là không thể sai sót, nếu không, hôm nay cùng Sử Lai Khắc ở giữa luận bàn chính là lớn bại thua thiệt. Hôm nay chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ có lưu ghi lại, thật sự nếu bị thua, cái kia thật có thể chính là danh lưu thanh sử rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1696, Chiến thần đấu trường. Cho nên, còn thừa còn chưa có xuất thủ trong lòng mấy vị chiến thần đều nín khuyến khích, nhưng tương tự đấy, cũng giống vậy có áp lực tồn tại. Bổn phương tuy có một vị cực hạn đấu la, nhưng đối phương cũng có nhiều lần sáng tạo kỳ tích vị đường môn môn chủ này. Vị này địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở thực lực tăng lên tốc độ. Nhất là lúc trước Từ Lạp Chí đã thể hiện ra qua toàn bộ tứ tự đấu khải rồi. Như vậy, thân là thần tượng vị này, chính mình chẳng lẽ sẽ không có một bộ tứ tự đấu khải. Mà một vị tứ tự đấu khải sư, tu vi vừa không có khoảng cách cực hạn đấu la cấp độ chênh lệch quá nhiều dưới tình huống, chưa hẳn liền ngăn không được Việt Thiên đấu la. Đường Vũ Lân lúc trước nháy mắt giết Thiên Cổ Trượng Đình một màn kia, thế nhưng là đều để lại cho bọn hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ngọn nguồn của vị đường môn môn chủ này bao hàm cuối cùng đạt tới như thế nào trình độ ai cũng không biết. Đáng sợ nhất là, không biết hắn trong đoạn thời gian này lại tiến bộ bao nhiêu. Cho nên, Tuy nói theo đạo lý chiến thần điện tại trận này đoàn trong chiến đấu là khẳng định hẳn chiếm thượng phong, thế nhưng là, chúng vị chiến thần nhưng là ai cũng không dám xem thường Sử Lai Khắc bên này. Khi trước bản thể đấu la đã cho bọn hắn quá lớn kinh ngạc. Rốt cuộc, hình tròn bình đài dừng lại. Một bên vách tường vỡ ra, Việt Thiên đấu la dẫn đầu đi tuốt ở đằng trước, những người khác theo sát phía sau. Mọi người nối đuôi nhau vào, đi vào một cái rộng rãi trong thính đường. Chung quanh kỳ dị hồn đạo pháp trận hình thành mảng lớn tế tế mật mật đường vân, tản ra như ẩn như hiện hào quang màu đỏ, làm cho người ta một loại dường như tiến nhập che kín mạch máu trong cơ thể con người tựa như cảm giác. Đi đến phòng ở giữa, Việt Thiên đấu la dừng bước lại. Tay phải hắn tại trong hư không nhấn một cái, lập tức, chung quanh hồn đạo pháp trận lập tức trở nên sáng lên, một đạo trùm sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào Việt Thiên đấu la trước người, ánh sáng màu đỏ ngưng tụ, hóa thành một cái đường kính khoảng nửa mét quả cầu ánh sáng. Việt Thiên đấu la đưa tay theo như ở trên quả cầu sáng, hai mắt híp lại, đáy mắt hào quang lưu chuyển, cũng không biết hắn là như thế nào thao túng, một đạo quang mang từ quang cầu trên phóng ở giữa không trung, hóa thành một màn ánh sáng. Đây là một cái hình vuông vức đồ hình, định thần nhìn lại là một bộ địa đồ. Chúng ta tiểu thế giới này, tên là Chiến Thần Đấu Trường. Diện tích lớn ước chừng 5 mét vuông cây em, cũng không lớn. Nhưng vô cùng vững chắc, cho nên một điểm này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Việt Thiên Đấu La giới thiệu nói, các ngươi từ địa đồ có thể nhìn ra được, đây là chia làm phân biệt rõ ràng hai bên. Bình thời là chuyên môn dùng để cho chiến thần điện chúng ta chúng đám vị chiến thần để luyện tập đoàn chiến địa phương. Chính như hắn nói như vậy, tại đây bước trên bản đồ có thể nhìn ra, từ góc trái trên cùng đến dưới góc phải, có một cái nhìn qua hẳn là con sông tồn tại, đem chọn bản đồ phân cắt thành hai hình tam giác. Hơn nữa một bên dùng màu đỏ đến đánh dấu, một bên dùng màu lam dấu hiệu, như vậy liền là phi thường tươi sáng chia làm hai bên rồi. Tại góc trên bên phải cùng góc trái dưới, cũng chính là phân biệt rõ ràng hai bên khu vực góc đỉnh chỗ, có tất cả một cái hình tròn dấu hiệu. Việt Thiên Đấu La nói, cái chỗ này, là do chiến thần điện chúng ta một mình tạo dựng lên tiểu thế giới, tuy rằng diện tích nhỏ, nhưng vững chắc. Hơn nữa mỗi một chỗ đều là may, để cho công bằng, hai bên tình huống lẫn nhau cùng loại. Trong này, có một chút chúng ta mô phỏng ra hồn thú tồn tại, cũng là hai bên hồn thú cường độ không kém bao nhiêu, mỗi một sách đều có một thập vạn niên hồn thú. Một khi tiến vào nó khu vực, liền sẽ phải chịu công kích. Nhưng nếu như có thể đánh chết, cũng sẽ nhận được một ít chỉnh thể tăng lên. Thí dụ như hồn lực tăng lên 10%, bởi vì là ngẫu nhiên, cho nên ta cũng không có thể nói rõ cho ngươi biết đám. Vừa nói, Việt Thiên Đấu La chỉ đường sông hai bên, phân biệt tới gần hai bên hai cái khu vực. Sau khi tiến vào, chúng ta song phương sẽ phân chớ xuất hiện ở riêng phần mình một bên góc đỉnh chỗ, cũng chính là điểm xuất phát. Mà lại xuất phát điểm ở trong, có một cái hồn đạo pháo đài. Cái này pháo đài lực công kích, có thể uy hiếp được Phong Hào Đấu La Tam Tự Đấu Khải Sư. Chỉ sẽ công kích người của đối phương, từ điểm xuất phát, kéo dài lấy địa đồ hai bên cùng trung ương, có tất cả một con đường đi có thể thông hướng đối phương khu vực. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể từ trong bản đồ rừng cây, sơn cốc xuyên qua, nói như vậy, cần đi càng nhiều nữa đường. Nhưng song phương điểm xuất phát vào miệng liền chỉ có ba cái lối đi mới có, cho nên, chỉ có thể thông qua này ba cửa vào tiến vào. Ba cửa vào, cùng với một mực kéo dài đến đường sông vị trí có ba cái cảnh cáo điểm, sẽ ở có đối phương tiến gần thời điểm nhắc nhở cho các ngươi vị trí chỗ. Cho nên, chúng ta song phương đã muốn hủy diệt đối phương điểm xuất phát, lại nếu có thể đủ bảo hộ hảo chính mình điểm xuất phát. Quy tắc liền là như thế. Nghe xong Việt Thiên Đấu La giảng thuật, thản nói vô ích, Đường Vũ Lân là rung động. Tự nghĩ ra tiểu thế giới, Sử Lai Khắc học viện cũng làm được, nhưng phải giống như chiến thần điện như vậy, tự nghĩ ra một cái hoàn toàn hợp quy tắc, hơn nữa dựa theo bọn hắn cần thiết cầu tiểu thế giới, muốn trả giá cao tuyệt đối là gấp bao nhiêu lần đấy. Ít nhất Đường Vũ Lân không cho rằng bây giờ Sử Lai Khắc học viện có thể làm được. Cái này là liên bang không để lại dư lực ủng hộ a. Nhưng mà, loại này đối chiến kiểu mẫu không thể nghi ngờ là phi thường mới mẻ độc đáo. Tại song phương quá trình chiến đấu ở bên trong, khảo nghiệm sẽ không chỉ là thực lực, còn hữu trí tuệ rồi. Mà càng thêm quen thuộc này loại địa đồ chiến đấu chiến thần điện chúng vị chiến thần, không thể nghi ngờ muốn so với bọn hắn có ưu thế nhiều. Khó trách Việt Thiên Đấu La sẽ đại độ nói, cho bọn hắn một giờ đến quen thuộc hoàn cảnh. Còn nữa, bổ sung một câu, chỉ có ba cái lối đi thì sẽ không tao ngộ hồn thú đấy. Kia hắn con đường, đều có tao ngộ hồn thú khả năng. Song phương bên trong khu vực hồn thú, đối với bất luận cái gì hồn sư đều là không khác biệt công kích. Cho dù là đem hồn thú đánh chết, một hồi nữa hồn thú cũng sẽ tại nguyên chỗ trùng sinh. Việt Thiên Đấu La lúc này nụ cười trên mặt rất có vài phần đa mưu túc trí cảm giác. Đường Vũ Lân thở sâu, nói, được, vậy làm phiền ngài trước mang bọn ta vào xem một chút đi. À, đúng rồi, phiền toái hỏi ngài thoáng một phát, trong chiến thần đấu trường này hồn thú có những ai chủng loại? Cái này chúng ta không có biện pháp đi điều tra, mà tất cả vị chiến thần khẳng định đã trước đó đã được biết đến, ta cảm thấy chúng ta có quyền lực yêu cầu biết rõ những thứ này. Việt Thiên Đấu La sau khi trầm ngâm một lát, nói, hồn thú cụ thể chủng loại phân bộ cái này ta không có biện pháp nói rõ với ngươi, bởi vì cho dù là ta cũng không có biện pháp hoàn toàn biết được. Vì phát ra nổi rèn luyện tác dụng, trong chiến thần đấu trường hồn thú là tùy cơ hội xuất hiện. Chỉ có hai bên hai đại thập vạn niên hồn thú, ta có thể nói cho ngươi biết đám. Chúng ta lấy dùng là theo thứ tự là chi tiết của Hắc Ám Ma Long cùng Kim Nhãn Hắc Long Vương giả thuyết mà thành. Hai vị này đều đã từng là trên đấu la đại lục 10 đại hung thú một trong. Hắc Ám Ma Long cùng Kim Nhãn Hắc Long Vương, nghe được hai cái danh tự này, không khỏi làm Đường Vũ Lân nhớ lại ban đầu ở trong tinh đấu đại xâm lâm gặp phải vị thú thần kia. Một lần kia, thật là hiểm tử hoàn sinh a. Về sau ngược lại là cũng không có gặp được vị này tìm phiền toái, nhưng ở trong lòng hắn, vẫn luôn có như vậy một phần kiêng kỵ. Vị thú thần đế thiên kia, thế nhưng là càng áp đảo Minh Vương đấu la các lạc tát trên tồn tại. Sẽ không thật cùng ban đầu thú thần có đồng dạng tầng thứ tu vi chứ? Đường Vũ Lân hỏi, Việt Thiên Đấu La cười nói, đó là đương nhiên không biết. Chân chính thú thần nếu như còn sống, hẳn đã có gần 1 triệu năm tu vi. Đừng nói chúng ta, coi như là điện chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chúng ta trong này Kim Nhãn Hắc Long Vương, tương đương với 10 vạn năm tầng thứ hắn. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, được, cái kia ta hiểu rồi. Việt Thiên Đấu La nói, hiện tại ta đưa các ngươi tiến vào bên trong thích ứng hoàn cảnh. Sau một tiếng, chúng ta sẽ có nhắc nhở các ngươi, mời các ngươi trở lại điểm xuất phát, sau đó bắt đầu. Vừa nói, Quan Nguyệt tay phải ở trước mặt trên hồng sắc quang cầu hai điểm, một cái lớn hơn màn sáng chiếu xạ trên không trung, lộ ra một mảnh tựa như rừng rậm vậy thế giới. Ngay sau đó, năm luồng sáng phân biệt chiếu rọi tại Đường Vũ Lân, Lăng Tử Thần, trên thân Hứa Tiểu Ngôn, Tư Mã Kim Chỉ cùng Nguyên Ân Giả Huy. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, năm người đã bị hút vào cái kia trong quang cầu tan biến không còn dấu tích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1697, Thần Kỳ Tiểu Thế Giới. Mà thắng A như hàng mấy người, ngay lập tức sẽ từ cái kia mới vừa hình chiếu ra đại trong màn hình thấy được thân ảnh của bọn hắn. Quả nhiên là thần kỳ tiểu thế giới A. Vô luận là Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện hay vẫn là Truyền Linh Tháp cùng Chiến Thần Điện, những thứ này đỉnh tiêm thế lực cũng có chính mình thâm hậu nội tình. Có hướng ngoại công mở, do đó kiếm lấy lợi ích, thí dụ như Truyền Linh Tháp Vạn Thú Đài, cũng có như Chiến Thần Điện như vậy giữ kín không nói ra tự cung tự cấp đấy. Nhưng vô luận như thế nào, đều là đỉnh tiêm thế lực mới có thể có tồn tại. Riêng là trong đó bảo vệ phí tổn, cũng không biết cần bao nhiêu. Tiểu thế giới quan trọng nhất là duy trì không gian ổn định tính, bởi vì ổn định tính một khi xảy ra vấn đề thì có hỏng mất khả năng, thậm chí sẽ ngược lại ảnh hưởng chủ vị diện. Hào quang lóe lên, Đường Tam năm người chỉ cảm thấy không gian tự hồ chỉ là bóp méo thoáng một phát bọn hắn cũng đã xuất hiện ở một mảnh khác trong thế giới. Đây là một cái cùng loại với tế đàn tựa như hình tròn bình đài, lúc trước chỉ là thông qua địa đồ, căn bản thấy không rõ cái gì, có thể khi bọn hắn thực đi tới chiến thần đấu trường về sau, lại phát hiện nơi này hết thảy đều tràn đầy huyền ảo mùi vị. Dưới chân tế đàn bản thân liền là một cái hồn đạo pháp trận khổng lồ, phía trên khắc rõ các loại các dạng hoa văn. Cảm thụ sâu nhất muốn thuộc Lăng Tử Thần rồi, thân là đương đại Đường Môn hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu sở sở trường, nàng đối với hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu tuyệt đối là đương kim đứng đầu nhất. Mà Chiến Thần Điện hiển nhiên là không để ý đến sự hiện hữu của nàng, hoặc có lẽ là căn bản cũng không biết có nàng như vậy một vị. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ chăm chú cân nhắc, để cho hay không Đường Môn mọi người đi tới nơi đây, thấy ở đây hết thảy tất cả. Làm Lăng Tử Thần nhìn đến dưới chân tế đàn hồn đạo pháp trận lúc, ánh mắt ngay lập tức sẽ không rời ra, thất thanh nói, đây là thất truyền hồn đạo truyền tống pháp trận, ta cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới Chiến Thần Điện thậm chí có giữ lại, hơn nữa rõ ràng còn có thể vượt qua không gian tiến hành truyền tống. Các ngươi đi tìm kiếm đi, ta muốn lưu lại, nhất định phải đem pháp trận này ghi nhớ. Ha ha ha, Chiến Thần Điện thua thiệt lớn, cái đồ vật này trong mắt của ta, giá trị của nó chi ngẩng cao, thậm chí không hề Vĩnh Hằng Thiên Quốc phía dưới a. Bọn hắn nhất định cho rằng các ngươi là xem không hiểu đấy, mới để cho ngươi đám vào. Đối với ngươi xem hiểu được a. Vừa nhìn ánh mắt của Lăng Tử Thần, Đường Vũ Lân liền biết, vị này đã lại tiến vào điên trạng thái. Dưới loại tình trạng này Lăng đại sở trường là tuyệt đối không thể trêu chọc. Được, ngươi ở nơi này nhìn, chúng ta đi đi dạo. Như thế này quay về tới tìm ngươi, ngươi chú ý che giấu thoáng một phát, bọn hắn từ bên ngoài mới có thể xem tới được chúng ta làm cái gì ở bên trong. Yên nào, tới đã tới rồi, bọn hắn còn có thể thế nào? Ngươi yên tâm đi, bọn hắn sẽ không cho là ta có thể đọc được. Cái đồ vật này trình độ phức tạp, so với chế tạo Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nghiên cứu của ta phương hướng có rất trọng yếu một cái thành quả có quan hệ tới này, cho nên chỉ cần ghi chép mấu chốt tiết điểm, trở về vào sâu hơn nghiên cứu là được rồi. Nếu như nghiên cứu của ta thành công, đủ để cho toàn bộ loài người hồn đạo khoa kỹ tiến lên vài thập niên, cái gì chân thật có khả năng nghiên cứu ra tiến vào vũ trụ thăm dò chiến hạm động lực hạch tâm A. Nghe nàng nói đến đây, Đường Vũ Lân không khỏi nhãn tình sáng lên. Đối với người bình thường mà nói, vũ trụ là hoàn toàn xa lạ đấy, thậm chí không có hứng thú. Nhưng đối với hắn mà nói, vũ trụ nhưng là tương lai hắn tất nhiên muốn đi thăm dò. Bởi vì, hắn muốn đi tìm cha mẹ của hắn. Ánh mắt nhìn Lăng Tử Thần đã xảy ra vài phần biến hóa, Đường Vũ Lân không nói thêm gì nữa, mang theo cùng bạn bè đi ra ngoài. Đi ra tế đàn, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa tháp cao. Này tòa tháp cao toàn thân vì kim loại chế tạo, kiểu dáng phong cách cổ xưa, cùng trước kia bọn hắn đã thấy chiến thần điện có một cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là phía trên hiện đầy các loại phức tạp hồn đạo pháp trận đường vân. Chiến thần điện này tại sao phải đem hồn đạo pháp trận lộ ra ngoài a? Núp ở bên trong không được sao? Đây là khoe khoang hay vẫn là vì cái gì? Hứa Tiểu Ngôn hiếu kỳ nói. Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, không phải là vì khoe khoang, mà là bởi vì dung lượng. Loại này trong đồ cũng nhất định tràn đầy các loại hồn đạo pháp trận đấy. Là vì bên trong thừa nhận không đủ, mới ở bên ngoài cũng có bố trí. Loại này mũi nhọn hồn đạo khí cùng đấu khải của chúng ta không giống vậy. Đấu khải mặt ngoài cần phải có đủ cường đại phòng ngự lực, nếu như hồn đạo pháp trận khác ở bên ngoài, quá dễ dàng đã bị tổn hại. Nhưng loại này chỉ cần bày đặt ở một chỗ hồn đạo khí sẽ không có vấn đề của phương diện này. Đây chính là bọn hắn nói điểm xuất phát phòng ngự tháp rồi. Phòng ngự tháp đỉnh đặc thù nhất, cùng phía dưới màu trắng bạc khảm nạm có màu đỏ đường vân bất đồng, đỉnh có một quả lớn màu vàng tinh thể. Riêng là khối này tinh thể liền chân cao hơn 2 thước. Phía trên mơ hồ có mãnh liệt hồn lực chấn động phóng thích. Nguyên Ân Giả Huy hai mắt híp lại, nói, học viện học tập thời điểm đã từng có chuyên môn giảng giải hồn đạo khí đấy. Trong đó liền kể cả loại này cường lực phòng ngự hồn đạo khí. Trong truyền thuyết, mạnh nhất phòng ngự hồn đạo khí, uy lực có thể so với cửu cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn, nhưng lại có thể thời gian dài nhiều lần sử dụng. Nhưng giá trị chế tạo chi đắt đỏ cũng là con số trên trời. Từ khi liên bang thống nhất về sau, loại này hồn đạo khí nghiên cứu thì có chỗ dừng lại. Bởi vì nó hầu như không có biện pháp vận chuyển, chỉ có thể với tư cách trạng thái cố định phòng ngự hệ thống tiến hành sử dụng. Đường Vũ Lân vuốt cằm nói, ta tại huyết thần quân đoàn thâm nguyên thông đạo lối đi ra nhìn thấy qua tương tự hồn đạo khí. Bất quá thể tích muốn so với cái này tiểu. Chiến thần điện vì cái này tiểu vị diện, thật sự là hao tốn không ít tiền vốn a. Hứa Tiểu Ngôn nhếch miệng, còn không đều là liên bang tiền. Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Đường Vũ Lân nói, mọi người cùng ta tới. Dựa theo địa đồ đến xem, có 3 cái lối đi thông hướng với nhau khu vực. Này 3 cái lối đi là trọng yếu nhất, cũng chính là chúng ta phải muốn tiến hành phòng ngự. 5 người chúng ta bởi vậy thì sẽ tách ra. Khu vực khác cũng đều là cùng loại với rừng rậm cùng sơn cốc các loại. Chúng ta đầu tiên phải xác nhận, chính là những vùng rừng rậm này cùng bên trong sơn cốc hồn thú thực lực mạnh bao nhiêu. Này sẽ quyết định chúng ta kế tiếp là hay không có khả năng thông qua xuyên qua rừng rậm đến đối phương khu vực. Tư Mã Kim chỉ bờ môi O-O-O-N-G di chuyển, hướng Đường Vũ Lân truyền âm nói mấy câu gì. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra vẻ tươi cười, ta cũng đang có ý đó. Bất quá không vội, chúng ta bây giờ còn muốn giảng mục đích che giấu. Đi, từ thể tích to lớn điểm xuất phát phòng ngự tháp vượt qua. Bọn hắn liền thấy toàn bộ điểm xuất phát quy mô, toàn bộ điểm xuất phát đại ước chừng 1.000 m² tả hữu, 3 cái cửa ra đều có 20 m rộng, từ đường ra nhìn ra ngoài, đều là thẳng tắp con đường thông hướng phương xa. Nhưng tầm mắt đạt tới phạm vi đạt tới trình độ nhất định về sau, có loại sương mù mông mông cảm giác, không có biện pháp thật sự nhìn rõ ràng xa xa là cái gì. Một điểm này Đường Vũ Lân đã đoán được, nếu như cái gì cũng có thể thấy rõ lời nói, dựa theo bản đồ biểu hiện, chẳng phải là có thể trực tiếp chứng kiến đối phương điểm xuất phát đại bản doanh rồi hả? Lúc trước thông qua đối địa đồ quan sát, Đường Vũ Lân đã phát hiện, từ trên bản đồ đến xem, đến đối phương khu vực phương tiện nhất cũng là khoảng cách ngắn nhất, chính là phổ thông. Cho nên, phổ thông phòng ngự không thể nghi ngờ cũng sẽ là trọng yếu nhất. Một khi trong đường bị đối thủ đột phá, tiến vào bọn hắn bên này khu vực đến, bọn hắn cũng chỉ có thể là bị động phòng ngự. Đi ra trung ương giao lộ, hai bên đập vào mi mắt đều là mảng lớn rừng rậm, trong rừng rậm cây cối rậm rạp, mơ hồ có một chút thanh âm kỳ dị phát ra. Tất cả hồn sư giới tựa hồ cũng đối với tinh đấu đại xâm lâm có đặc thù ôm ấp tình cảm, cho nên, ở chỗ này, Đường Vũ Lân tất cả những gì chứng kiến cũng cùng tinh đấu đại xâm lâm vô cùng giống nhau. Nhất là khí tức phương diện càng phải như vậy. Đường Vũ Lân đi tuốt ở đằng trước, Tư Mã Kim Trì cùng Nguyên Ân Giả Huy rất tự nhiên một trái một phải tại gần chót vị trí, 3 người tạo thành một hình tam giác, Hứa Tiểu Ngôn thì tại này hình tam giác chính trung tâm. Bước vào rừng rậm, lập tức một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, rậm trên mềm nhũn mặt đất, phía trước ánh mắt hoàn toàn bị thảm thực vật ngăn che. Nhưng loại này tràn ngập đại tự nhiên hơi thở địa phương, nhất thời làm bọn hắn có gan tâm thần sảng khoái cảm giác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1698, bắt đầu. Chờ ta già rồi, nhất định phải tìm một cái như vậy rừng rậm định cư xuống. Kiến tạo một tòa nhà gỗ. Hứa Tiểu Ngôn vẻ mặt ước mơ nói. Đường Vũ Lân cười nói, ngươi cách già còn sớm lắm. Nói không chừng đến lúc đó liền đã có ý tưởng khác rồi. Đang tải hắn thời gian nói chuyện, đột nhiên, ánh mắt nhất động, lập tức hóa thành màu tím. Ngay sau đó, tay phải nắm vào trong hư không một cái, bàn tay lập tức biến lớn, bao trùm lên tầng một mịn kim sắc long lân. Khanh một tiếng vang nhỏ, Đường Vũ Lân trong tay dường như bắt được cái gì, sau đó mọi người liền thấy, một cái chiều cao chỉ có 1 mét dài, mi đô con rắn nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Này con rắn nhỏ toàn thân lại là trong suốt, bị Đường Vũ Lân sau khi nắm được, nó đang ra sức giãy giụa, thân hình lúc này mới như ẩn như hiện có thể thấy rõ. Đây là thấu cốt xà, khoảng 100 năm đấy, thật sự là người không biết không sợ à, Tư Mã Kim Trì cười nói. Đường Vũ Lân nhíu mày, hắn phát hiện, trong tay thấu cốt xà con mắt là màu đỏ, nói như vậy, bình thường ánh mắt của thấu cốt xà là màu xám, tại thân thể cần rõ ràng thời điểm cũng sẽ tùy theo trở nên trong suốt. Mà lúc trước sở dĩ hắn phát hiện đối phương, cũng không phải cảm giác, mà là thấy được cái kia cặp mắt hồng sắc bố trí. Cái đó và thông thường thấu cốt xà không giống vậy, bình thường thấu cốt xà không có khả năng có công kích dũng khí của ta. Đường Vũ Lân không do dự chút nào nói, hắn chính là Kim Long Vương huyết mạch, cả người Kim Long Vương khí tức hạng gì nồng đậm, hết thảy loài long cùng hơn kém loài long sinh vật nhìn thấy hắn, hoặc là cảm giác được thân cận, hoặc là quỳ bái. Cho dù là có địch ý đều sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Thấu cốt xà này bất quá là 100 năm cấp độ tu vi, cảm nhận được khí tức của hắn, trừ phi là bò tới đây thân cận, nếu không căn bản không có khả năng xuất hiện tại trước mặt hắn, chớ nói chi là công kích hắn. Nguyên Ân Già Huy nói, nơi này hồn thú đều là chiến thần điện mô phỏng ra, bọn hắn không phải đã nói sao. Tất cả hồn thú đều có thể lặp lại xuất hiện, hơn nữa đều nhất định sẽ có thù với hồn sư, gia tăng chiến thần đấu trường độ khó. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, quả nhiên vẫn là muốn tự nhìn một chút. Nếu là giả tưởng, cũng không cần phải hạ thủ lưu tình, Kim Long chào buộc chặt, lập tức bóp gãy thấu cốt xà đầu rắn. Lập tức, có chút biến hóa kỳ dị xuất hiện, thấu cốt xà tại bị hắn giết chết về sau, lập tức hóa thành một đoàn quang mang trên không trung lấm tấm tản ra. Cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà là dung nhập vào mấy người bọn hắn trong thân thể. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng mọi người nhưng rõ ràng cảm giác được bọn hắn bản thân thoáng có tăng cường. Các ngươi cảm thấy sao? Đường Vũ Lân hướng các đồng bạn bên cạnh hỏi. Nguyên Ân Già Huy nói, cảm thấy, giống như đánh chết nơi này hồn thú có biên độ tăng trưởng tự thân tác dụng. Tuy rằng có thể là tạm thời, nhưng ít ra tại chúng ta cùng đối phương thời điểm chiến đấu có thể có dùng. Tư Mã Kim Chỉ nói, nhất định là hữu dụng. Phía trước bọn họ cũng đã nói, đánh chết 2 đầu thập vạn niên hồn thú kia sẽ có ngẫu nhiên biên độ tăng trưởng xuất hiện. Xem ra vẫn là có giữ lại đấy, hẳn là đánh chết tất cả hồn thú đều sinh ra biên độ tăng trưởng, chỉ có điều tăng phúc mạnh yếu không giống với mà thôi. Những thứ này người của chiến thần điện thật đúng là giàu hoạt a. Đường Vũ Lân cười nói, người ta cho chúng ta 1 giờ đến thí nghiệm, nếu như chúng ta cũng không thể thí nghiệm ra lời nói cũng liền trách không được nhân ra. Đi, chúng ta thử lại lần nữa, nhìn xem phải không là tất cả hồn thú đều có tăng cường năng lực của chúng ta. Nguyên Ân, ngươi ở tại chỗ này, quan sát một chút, nhìn xem lúc trước bị chúng ta đánh chết thấu cốt xà cần thời gian bao lâu có thể trùng sinh. Được, 1 giờ qua rất nhanh, làm Đường Vũ Lân 4 người lần nữa trở lại đến đại bản doanh thời điểm. Lại phát hiện Lăng Tử Thần ngồi tại nguyên chỗ, lại là ở vào một loại cùng loại với minh tưởng trong trạng thái. Rõ ràng đã là vật ngã lưỡng vong. Đội trưởng, chúng ta không phải là 4-5 rồi à? Hứa Tiểu Ngôn có chút bất đắc dĩ nói. Đường Vũ Lân nói, 4-5 cũng không có cách nào. Tử Thần mới vừa nói, nơi này hồn đạo pháp trận trình độ trọng yếu không thua Vĩnh Hằng Thiên Quốc, không nên quấy rầy nàng, để cho nàng trí nhớ đi. Chúng ta có thể làm tới trình độ nào, chính là cái gì trình độ? Được. Chỉ là vừa mới an bài cho nàng chiến thuật có chút phiền phức rồi, thi hành thế nào? Đường Vũ Lân nói, một lần nữa điều chỉnh một chút a, ta nghĩ muốn. Không cần điều chỉnh, cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, nói cho ta biết nên làm cái gì. Lúc trước còn khoanh chân ngồi dưới đất Lăng Tử Thần đột nhiên nhảy lên một cái, đồng thời cũng mở ra 2 con ngươi. Từ trong mắt của nàng, Đường Vũ Lân chỉ có thấy được một loại thứ đồ vật, phấn khởi. Không sai, chính là phấn khởi, cực độ phấn khởi. Rất rõ ràng. Lúc trước 1 giờ dặm, nàng đã có lớn vô cùng thu hoạch. Đường môn chủ, các ngươi có phải hay không đã chuẩn bị xong? Chúng ta đã tiến vào trong chiến thần đấu trường. 1 phút đồng hồ sau, cuộc tỷ thí này đem bắt đầu. Thanh âm của Việt Thiên Đấu La phảng phất là từ thiên khung chi thượng vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai bọn hắn. Đường Vũ Lân cất cao giọng nói, chúng ta chuẩn bị xong. 1 phút đồng hồ sau, bắt đầu đi. Không trung một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, một cái 60 giây đảo kế thì bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, đại bản doanh 3 cái cửa ra đều xuất hiện tầng một màn sáng, hiển nhiên là phòng ngừa bọn hắn tại đảo kế thì này 6 trong vòng 10 giây rời đi trước đấy. Đối với công bình tính, Đường Vũ Lân cũng không lo lắng, cuối cùng chiến thần điện còn không đến mức về phương diện này đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Đường Vũ Lân nhanh chóng mà đơn giản hướng Lăng Tử Thần truyền âm nói mấy câu gì. Lăng Tử Thần nghe xong lời của hắn, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Ngươi tên này quỷ tâm nhãn thật nhiều, Lăng Tử Thần vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Đường Vũ Lân tức giận, cái gì gọi là quỷ tâm nhãn? Cái này gọi là binh bất yếm trá, ngươi hiểu hay không? 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu, đảo kế thì chấm dứt, ba cái cửa ra màn ánh sáng cũng theo đó vô ảnh vô tung biến mất. Đường Vũ Lân hướng cùng bạn bè gật đầu, Nguyên Ân Giả Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn đồng thời phía bên trái đường cửa ra vào nhanh chóng đi, mà Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ Tức thì rời đi cánh phải. Phổ Thông thì là Lang Đại Sở trường chính mình đi nhanh đi về phía trước. Năm người phân ba đường, rất nhanh đi ra ngoài. Nếu như từ bầu trời quan sát có thể phát hiện, bên kia, dùng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cầm đầu chiến thần điện năm vị cũng đồng thời hành động, phân biệt dọc theo ba con đường đi rất nhanh đi về phía trước. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ tiến vào cánh phải về sau, hai người cũng không có ở cùng một chỗ, Tư Mã Kim Chỉ tự hành dọc theo cánh phải về phía trước, mà Đường Vũ Lân thì là trực tiếp chui vào trong rừng cây. Trong mắt ánh sáng tím trầm tĩnh, cùng lúc đó, hắn bản thân tinh thần lực đã khuếch tán ra. Đường Vũ Lân chính là linh vực cảnh tinh thần tu vi, tinh thần lực mạnh có thể nghĩ, trong phạm vi nghìn mét, bất kỳ cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều tại cảm giác của hắn bên trong. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình mục tiêu thứ nhất. Hống hống hống, tựa hồ là cảm nhận được khí tức của hắn, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ trong bụi cây xuyên ra ngoài, thẳng đến Đường Vũ Lân va chạm tới. Đó là một đầu toàn thân trình vì thiết màu đen lợn rừng. Trên người mỗi một cái lông dài đều giống như gai nhọn một dạng, đây là cương thiết hảo chư. Một loại phòng ngự vật lý siêu cường hồn thú, tại cùng cấp độ hồn thú ở bên trong, phòng ngự lực tuyệt đối cũng coi là đứng đầu. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, trên người hào quang lóe lên, một cái vô cùng to lớn thân ảnh liền từ trên thân hắn phân chia ra. Phụt, vậy vẫn còn giống như núi cao thân ảnh của, chỉ là một nhấc chân, liền đem cái kia ước chừng nghìn năm tu vi cương thiết hào chư dẫm ở dưới chân hóa thành điểm điểm tinh quang bay tản ra đến, phân biệt rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể cùng hướng xa xa đồng bạn của hắn đám bay đi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt này quái vật khổng lồ cũng hướng hắn nhếch nhếch miệng, vậy mà như là đang cười. Đường Vũ Lân đã hồi lâu không có tướng bá vương long thả ra, trước đó lần thứ nhất phóng xuất ra tựa hồ vẫn tại Tinh La Đế Quốc tiến hành ngũ thần chi quyết thời điểm. Đi đôi với hắn tự thân tu vi trưởng thành tính, bá vương long biến hóa cũng thật lớn. Này đầu được xưng là địa long chi vương, dùng hơn kém long chủng thân phận nhưng có được chân long sức chiến đấu nhân vật khủng bố, lúc này thân cao đã tiếp gần 100 mét, kinh khủng hơn là nó cái kia vạm vỡ vô cùng thân hình. Toàn thân ám kim sắc lân phiến bao trùm, mỗi một khối lân phiến đều có mặt bàn lớn nhỏ, trầm trọng vô cùng, mặt trên còn có rõ ràng lớp biểu bì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1699, hủy đi. Biến hóa lớn nhất vẫn là nó cánh sau lưng. Lúc trước, đôi cánh này mới vừa sinh ra thời điểm. Bởi vì nó thể trọng quá lớn, chỉ có thể là để cho nó đang làm cùng loại nhảy lên các loại động tác lúc sinh ra nhất định được bám vào tác dụng. Nhưng bây giờ đôi cánh này so với ban đầu lớn hơn ít nhất gấp 5 lần. Cánh quần áo ở sau lưng, giống như là một kiện to lớn áo choàng. Làm bá vương long càng lộ vẻ hung uy hiển hách, Đường Vũ Lân hướng bá vương long nhoẻn miệng cười, từ trong miệng phun ra một chữ, hủy đi. Luận lực phá hoại, cho dù là thiên hạ hôm nay 10 đại hung thú trong vị ám kim khủng trào hùng kia cũng so ra kém trước mặt này đầu tiến hóa đến gần như 10 vạn năm tu vi bá vương long. Bá vương long hưng phấn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, to lớn đuôi rồng quét ngang, giống như là xe ủi đất một dạng lập tức chính là một mảng lớn thảm thực vật bị bình định. Trong đó còn có ba đầu yếu nhỏ một chút hồn thú hóa thành điểm sáng tiêu tán. Trên thân Đường Vũ Lân hào quang lại là lóe lên, một đạo kim sắc thân ảnh chạy mà ra. Hai cánh đập rung, chiều cao vượt qua 30 mét, toàn thân bị vảy màu vàng nơi bao bọc, trong đôi mắt, kim quang lấp lóe, càng tràn đầy linh động. Bất luận kẻ nào nhìn thấy bây giờ kim ngữ, đều tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng được ra, đã từng là nó dĩ nhiên là một cái tàn thứ phẩm. Hình thể của kim ngữ cũng không có tái biến lớn hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ nó, thấy thế nào đều đã không phải là một con rắn rồi, mà là một đầu rồng thực sự, cùng Đường Vũ Lân võ hồn chân thân biến hóa lúc 10 phần giống nhau kim long. So với quang minh thánh long, kim ngữ biến thành kim long càng lộ vẻ thâm sâu, lực lượng kinh khủng nội hàm. Sau lưng hai cánh mở ra, khí tức chút nào không kém bá vương long. Thấp kém đầu rồng tại trước mặt Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân mỉm cười sờ lên nó, ngươi đi bên trái đi. Ngang kim ngữ ngửa mặt lên trời một tiếng rồng gầm, hai cánh chấn động, lập tức bay vút lên. Phía bên trái đường phương hướng mà đi. Lúc này, bên kia đang tại trong khi tiến lên đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ dừng bước lại, nhíu mày, hướng bên người thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân nói, Mộng Quân, ngươi có nghe hay không? Đây là kim nhãn Hắc Long Vương hay vẫn là thanh âm của ám Hắc Ma Long? Như thế nào nghe, lại có chút không giống với. Tô Mộng Quân lắc lắc đầu nói, không biết, khoảng cách rất xa, có chút không giống như là cái kia hai cái thanh âm. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục quấy rối, dựa theo nguyên kế hoạch. Sử Lai Khắc những người kia nhất định đã phát hiện đánh chết trong chiến thần đấu trường hồn thú có thể biên độ tăng trưởng bản thân. Mục đích của chúng ta chính là đi quấy nhiễu bọn hắn. Trước đem bọn họ bên kia là quan trọng nhất mấy đầu vạn niên hồn thú đánh chết, biên độ tăng trưởng chính chúng ta. Sau đó tụ hợp những người khác, tốc chiến tốc thắng. Được, tốc độ của hai vị chiến thần thật nhanh, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới ở vào trong chiến thần đấu trường dòng sông phía trước. Lòng sông này bề rộng chừng 100 mét, nếu như cho rằng chẳng qua là thông thường nước sông vậy sai hoàn toàn, tại đây trong nước sông cũng tương tự có thủy sinh hồn thú tồn tại. Sơ ý một chút, thì có thể bị kia công kích. Tại trong chiến thần đấu trường này, hai đầu thập vạn niên hồn thú vị trí, đúng là tại đường sông phụ cận, chẳng qua là hai bên tất cả một đầu là ở bên trái tới gần vị trí đối diện, một đầu là bên phải bên cạnh tới gần bọn hắn bên này vị trí. Sự cường đại của thập vạn niên hồn thú có thể nghĩ, đang không có chỉnh thể đối kháng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, dựa theo kinh nghiệm từ trước tới nay là không có khả năng đi chạm loại này nhân vật mạnh mẽ đấy. Mà một khi xác lập ưu thế, có đầy đủ thời gian đi đối phó thập vạn niên hồn thú, như vậy thì phải lập tức tiến về trước, do đó xác lập ưu thế lớn hơn nữa, cũng hướng về thắng thế thay đổi. Đối với trận này năm đôi năm, chiến thần điện phương diện là tràn ngập lòng tin, bởi vì bọn họ đối với nơi đây quá quen thuộc. Đường Vũ Lân bọn hắn chỉ có một giờ quen thuộc thời gian, có thể thân là chiến thần, ai mà không tại trong không gian nhỏ này mò mẫm lăn lộn nhiều năm. Đây là cả chiến thần điện cấp bậc cao nhất thí luyện tràng mà, ngày thường, chỉ cần là đang ở trong chiến thần điện, đám chiến thần đều thường xuyên lại tới đây luận bàn, tu luyện. Nhìn xa đường sông đối diện, bên kia là một mảnh sâu thẳm rừng rậm, cùng địa phương khác không giống với, khu vực này rừng rậm dĩ nhiên là màu đen, nhìn qua hết sức quỷ dị, thậm chí có vài phần khủng bố. Long Thiên Vũ cùng Tô Mộng Quân cũng biết, cái kia chính là một đầu thập vạn niên hồn thú ngủ say địa phương. Bên này là Hắc Ám Ma Long, mà Kim Nhãn Hắc Long Vương thì là tại bọn họ đường sông mặt khác một bên. Dùng bọn hắn phong hào đấu la tầng thứ thực lực, thực tế Long Thiên Vũ đã tiếp cận cực hạn đấu la cấp bậc, đối phó giống vậy thập vạn niên hồn thú hay vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng mà, loài long hồn thú cũng không đồng dạng, vô luận là Hắc Ám Ma Long hay vẫn là Kim Nhãn Hắc Long Vương, bản thân liền đều là hồn thú bên trong tồn tại cao nhất, tu luyện nữa đến 10 vạn năm cấp độ, cái kia thực lực khủng bố, cũng đã rất gần loài người cực hạn đấu la rồi, nếu là không có tình huống của đấu khải dưới, coi như là cực hạn đấu la đều chưa chắc là đối thủ của chúng. Tại viễn cổ thời đại, nhân loại vẫn luôn là tại hồn thú áp bách dưới dẫy dụa muốn sống, dù là về sau theo hồn sư xuất hiện ổn định cục diện, cũng không thể thật cùng hồn thú chống lại. Cho đến có hồn đạo khí xuất hiện về sau, lại để cho phổ thông nhân loại cũng chuẩn bị chiến đấu lực, lúc này mới làm cho nhân loại cùng hồn thú ở giữa tình thế đổi chỗ, dần dần áp xúc hồn thú sinh tồn không gian, cho tới bây giờ, hồn thú đã là gần như diệt sạch. Kim Nhãn Hắc Long Vương, Hắc Ám Ma Long loại tầng thứ này thập vạn niên hồn thú cho dù là tại hồn thú thế giới tột cùng nhất niên đại, cũng là thuộc về thú vương tầng thứ, ở đâu là dễ đối phó như vậy. Ngay tại Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ cùng Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân chuẩn bị qua sông chấp hành quấy rối nhiệm vụ thời điểm, trong lúc đó, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm từ đường sông đối diện vang lên. Này một tiếng rồng gầm tràn đầy phẫn nộ, nhưng quỷ dị chính là, rồng ngâm mới vừa vang lên thời điểm là phi thường liệu lượng, nhưng đến nửa đoạn sau, này tiếng rồng ngâm đột nhiên từ phẫn nộ chuyển biến thành có chút thanh âm quái dị, thậm chí còn mang theo vài phần nức nở nghẹn ngào. Tình huống như thế nào đây là? Long Thiên Vũ cùng Tô Mộng Quân hai mặt nhìn nhau, vừa mới chuẩn bị qua sông chính bọn họ đều không khỏi dừng bước. Lúc trước bọn hắn ở bên ngoài, thông qua màn hình lớn là có thể nhìn đến bên trong đám người Đường Vũ Lân tìm kiếm tình huống, bọn hắn cũng nhìn thấy Đường Vũ Lân bọn hắn đánh chết hồn thú. Sau đó chạy toàn trường, nhưng ở trong quá trình ấy, đám người Đường Vũ Lân là cố ý tránh ra hai đại thập vạn niên hồn thú ngủ say đất. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn nghe được tiếng rồng ngâm của Hắc Ám Ma Long, phản ứng thứ nhất chính là, Sử Lai Khắc mọi người chính đang công kích Hắc Ám Ma Long. Nhưng bọn hắn thật sự muốn làm như thế sao? Này không phải mình muốn chết sao? Phải biết, coi như là bọn hắn, tưởng chặn đánh giết Hắc Ám Ma Long, không đánh đổi khá nhiều cũng là không thể nào. Đồng thời đối với tự thân tiêu hao cũng sẽ phi thường lớn. Trận đấu đến bây giờ mới bắt đầu, dựa theo cơ bản thiết lập, trong chiến thần đấu trường hai đại thập vạn niên hồn thú ở thời điểm này cũng sẽ là ngủ say. Ước chừng tại sau nửa giờ, mới có thể riêng phần mình thức tỉnh, sau đó trong rừng rậm chạy. Một điểm này Đường Vũ Lân bọn hắn hiển nhiên là không rõ tình hình đấy. Chiến thần điện có cái này ưu thế sân nhà, tổng hội là có giữ lại. Hắc Ám Ma Long đột nhiên nhanh như vậy liền tỉnh dậy rồi, chỉ có một khả năng, cái kia chính là nhận lấy quấy rối, có người tiến vào đã đến nó ngủ say địa phương. Bọn hắn điên rồi sao? Tô Mộng Quân có chút khó tin hướng bên người trượng phu nói ra. Long Thiên Vũ lông mày nhíu chặt, Đường Vũ Lân kia cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Có thể dùng tuổi nhỏ như thế liền trở thành đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện người của hải thần các chủ, sẽ không đơn giản như vậy. Theo đạo lý nói, không nên phạm loại sai lầm này à. Tô Mộng Quân nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn đi qua nhìn một chút hay không? Long Thiên Vũ khoát tay áo, chờ một chút nhìn. Điều này cũng rất có thể là một cái âm mưu. Bọn hắn cố ý khích phẫn nộ Hắc Ám Ma Long, lại lùi lại tại phụ cận mai phục chúng ta, Một khi chúng ta đi, đã bị bọn hắn hợp nhau tấn công. Điều này cũng là có thể. Sự cường đại của Hắc Ám Ma Long chúng ta đều rất rõ ràng. Nếu như bọn họ thật sự công kích Hắc Ám Ma Long cũng không phải một lát có thể bắt xuống. Chúng ta chờ một lát, quan sát động tĩnh bên kia. Nếu như không có động tĩnh, liền chứng minh là bọn họ mai phục. Nếu như tiếp tục có động tĩnh, bọn hắn thật cùng Hắc Ám Ma Long động thủ, chúng ta cũng có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1700, có thể thắng sao? Tô Mộng Quân nhẹ gật đầu. Hai đại chiến thần liền ở bờ sông trầm tĩnh lại, tinh thần lực phóng thích, cảm thụ được nơi xa năng lượng ba động. Mà lúc này, đang ở chiến thần đấu trường bên ngoài chiến thần điện chúng vị chiến thần cùng với Sử Lai khác những người khác, cũng đều tại thông qua màn hình lớn quan sát đến trong chiến thần đấu trường trận này so đấu. Sử Lai khác bên này, trên thực tế chỉ còn lại có đại lực thần, bản thể đấu la A Như Hằng cùng với Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ ba người ở chỗ này đang xem cuộc chiến. Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan còn lưu ở phía trên. Cùng bọn họ cộng đồng xem cuộc chiến dĩ nhiên chính là đối diện mấy vị chiến thần kia rồi. Thời điểm này, đệ nhất chiến thần Hạo Nhật đấu la ngao dệ đá thở nổi. Bất quá, hắn ánh mắt nhìn bản thể đấu la A Như Hằng như trước có chút quái dị. Nhất là làm hắn nhìn thấy cam tâm tình nguyện đứng ở A Như Hằng bên người Hải Đường đấu la Thạch Mộng San thời điểm, ánh mắt thì càng là có chút bất đắc dĩ mang theo phẫn nộ rồi. Chiến thần điện còn từ đến như vậy biệt khuất qua, được đánh tới cửa, chẳng những một mực ở thua, liền chính hắn một đệ nhất chiến thần trên thực tế đều thua, rõ ràng còn được cướp đi một vị chiến thần làm vợ. Đây quả thật là vừa bồi phu nhân lại chiết binh a. Trong lòng ngao duệ này không được tự nhiên thì khỏi nói. Không chỉ là hắn, thua trận so tài tâm tình của mấy vị chiến thần lúc này đều không khỏe. Nhìn xem Sử Lai khác bên này mắt thần minh lộ ra có chút bất thiện. Bởi vậy, bọn hắn càng nhiều nữa hy vọng thì hoàn toàn đều tập trung ở trong chiến thần đấu trường trận này năm đôi năm tỷ đấu. Tại bọn họ xem ra, phó điện chủ quyết định của Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt là sáng suốt vô cùng. Quan Nguyệt mặc dù là cực hạn đấu la, nhưng Đường Vũ Lân kia cũng không phải là không có khiêu chiến qua cực hạn đấu la tiền lệ, thực đánh nhau, bọn hắn cũng không dám nói liền nhất định có thể thắng. Sự cường đại của A Như Hằng để cho bọn hắn trọn vẹn nhận thức đến lần này Sử Lai khắc lai giả bất thiện, một chọi một tiếp tục đánh tiếp, tính tiến về phía trước thua mất nhiều như vậy trận, đến cuối cùng nhất, hầu như có thể nhất định là bọn hắn thất bại thêm nữa. Này thì tương đương với là chiến thần điện đã thua bởi Sử Lai khắc học viện, đã thua bởi Đường Môn A. Người ta thế nhưng là lần trước thay cường giả một cái đều không có tới, đều là một đời tuổi trẻ đến nơi này, bọn hắn bên này nhưng là trừ bên ngoài Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt cơ hồ là mạnh nhất đội hình rồi. Chênh lệch này liền có chút lớn. Mà trận này đoàn chiến cũng không giống nhau, một khi bọn hắn chiến thắng, ít nhất từ trên mặt ngoài đến xem, giống như là đã lấy được 5 phen thắng lợi, coi như là không thể nói là toàn bộ so đấu đại hoạch toàn thắng, nhưng ít ra cũng không phải rơi vào hoàn cảnh xấu. Bởi vậy, đối với cái này trận đoàn chiến, bọn hắn đều tràn đầy chờ đợi, đương nhiên, cũng tràn đầy tin tưởng. Đây chính là chiến thần điện sân nhà A, bọn hắn tuyệt không tin dưới loại tình huống này còn có thể thua. Đối với lại vừa là lần thứ nhất đi vào chiến thần đấu trường, đối với nơi này hết thảy đều chưa quen. Muốn là như thế này bọn hắn đều thua, đó thật đúng là cái gì mất hết mặt mũi rồi. A Như Hằng cũng một mực đang quan sát trong chiến thần đấu trường tình huống, từ Đường Vũ Lân dẫn người ở bên trong tìm kiếm, hắn vẫn tại nhìn kỹ. Lúc này, trận đấu cuối cùng bắt đầu, bởi vì là thông qua màn hình lớn, cho nên, bọn hắn có thể thấy rõ ràng song phương hướng đi. Cục cưng, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? A Như Hằng hướng bên người Thạch Mộng San hỏi, từ khi đem vị Hải Đường đấu la này mang sau khi trở về, hắn vẫn đều lôi kéo vị này tay. Thạch Mộng San kỳ thật đã lặng lẽ vùng vẫy vài lần, có thể nói tới sức mạnh, nàng lại tại sao có thể là đối thủ của A Như Hằng. Nhưng cũng bởi vì như thế, nàng càng thêm có thể sâu sắc cảm nhận được A Như Hằng cái kia trái tim nóng bỏng, cho nên, về sau, nàng dứt khoát cũng không vùng vẫy, liền tùy ý ra hỏa này nắm. Lúc này nghe hắn hỏi mình, Thạch Mộng San nhìn hắn một cái, lắc đầu, các ngươi không thắng được. A Như Hằng nhếch miệng cười cười, vậy cũng chưa chắc, ta đối với tiểu sư đệ rất có lòng tin. Đối thoại của bọn hắn đối diện Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ tự nhiên cũng nghe được, không khỏi lạnh rên một tiếng, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Đừng quên, đây chính là địa phương của chúng ta. A Như Hằng ha ha cười nói, vậy không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ngươi không phải là cái gì đệ nhất chiến thần sao? Nghĩ đến cũng đúng của cải thâm hậu, vợ của ta cũng là trong chiến thần điện các ngươi một thành viên, xuất giá cũng nên cho điểm của hồi môn đi. Không bằng chúng ta liền đánh bạc cái của hồi môn được rồi các ngươi nếu bị thua, sẽ đưa một phần phong phú cùng gả cho ta lão bà. Hơn cũng không cần, các loại kim loại hiếm đến mấy tấn liền xong hết rồi. Quay đầu lại ta lại để cho tiểu sư đệ cho vợ của ta định làm một nẻo tứ tự đấu khải, cho rằng xính lễ. Thạch Mộng San bản tới nghe cái này không biết xấu hổ ra hòa vậy mà trực tiếp gọi lão bà của mình, không khỏi có chút xấu hổ. Đang chuẩn bị trách cứ hắn vài câu, lại nghe được hắn nói muốn đưa chính mình một bộ tứ tự đấu khải, này trách cứ lập tức liền tạp ở trong cổ. Đã đến nàng bực này tu vi, cái tuổi này, trên thế giới này có thể quá hấp dẫn chuyện của nàng tuyệt đối đã không nhiều lắm. Nhưng tứ tự đấu khải cũng không nghi ngờ là hấp dẫn nhất đồ đạc của nàng một trong. Nhất là nàng cải biến tu luyện phương pháp, tam tự đấu khải tuy có thể để cho nàng có cường đại như vậy tam bản phủ công kích, nhưng trong sự thực nhưng như cũ không có thể dài lâu, có thể đấu khải một khi tiến hóa đến bốn chữ trình độ vậy hoàn toàn khác nhau. Thạch Mộng San đối với chính mình vô cùng tin tưởng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên người cái này so với chính mình còn cao lớn hơn rất nhiều gia hỏa, trong lòng không khỏi có chút ôn hòa, mặc dù chỉ là mới vừa quen như thế thời gian ngắn ngủi, gia hỏa này nhưng đối với chính mình tốt như vậy. Ít nhất tại nàng từ lúc chào đời tới nay, còn chưa bao giờ có một người nam nhân như vậy đối với qua hắn. Có lẽ lựa chọn là xúc động rồi, nhưng ở thời điểm này, vị hải đường đấu la này cảm giác mình không có chút nào hối hận. Phía bên nàng ngược lại là ấm áp, đối diện hạo nhật đấu la cái mũi đều sắp tức điên rồi. Cái gì gọi là các loại kim loại hiếm sẽ đưa mấy tấn, làm kim loại hiếm là rau cải trắng sao? Địa chủ gia cũng không có lương tâm à, càng để cho hắn buồn bực chính là thái độ của Thạch Mộng San. Thậm chí nghe xong lời của A Như Hằng, hắn bên này chúng nét mặt của đám vị chiến thần cũng biến thành có chút quái dị rồi, liền địch ý đều thấp xuống vài phần. A Như Hằng gia hỏa này nhìn qua kịch cậm rất, có thể câu nói đầu tiên cho đến hạch tâm, bên chúng ta có thể làm tứ tự đấu khải, tưởng cho ai làm liền cho người đó làm. Các ngươi được không? Từ khi thần tượng chấn hoa thân thể trạng thái hạ thấp, đại lục ở bên trên kỳ thật đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện mới tứ tự đấu khải rồi. Mà lần này, tại sử lai khắc trên thân mọi người chứng kiến, ý vị như thế nào rõ ràng. Đường Vũ Lân là chuyện của thần tượng mà cũng sớm cũng không phải là bí mật gì. Thạch Mộng San gả đi thì có tứ tự đấu khải, đây đối với chúng vị chiến thần xúc động thật là có chút lớn. Ít nhất để cho bọn hắn ý thức được, nếu như đắc tội sử lai khắc cùng đường môn, bọn hắn tưởng phải có được tứ tự đấu khải sự tình kiểu này chỉ sợ cũng không có hy vọng gì. Một câu nói của A Như Hằng, liền để cho bọn hắn bên này khí thế rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Ngươi ngược lại là sẽ công phu sư tử ngoạm, kim loại hiếm là dễ dàng đạt được như vậy sao? Ngao Duệ phẫn nộ kêu lên, A Như Hằng nhíu nhíu mày, nguyên lai chiến thần điện các ngươi nghèo như vậy à? Một vị chiến thần xuất giá, liền mấy tấn kim loại hiếm đều không lấy ra được. Ngao Duệ thở sâu, hắn cảm thấy, chính mình lại là có chút nói bất quá đối diện gia hỏa này. Nhiều loại không có khả năng, nếu như hải đường đấu la thật muốn gả cho ngươi, có thể để cho nàng lựa chọn nàng cần có vài loại kim loại hiếm, đầy đủ chế tác đấu khải là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể thắng. Cuối cùng là làm nhiều năm như vậy đồng bọn, chút mặt mũi này Ngao Duệ hay là muốn cho Thạch Mộng San. Huống chi, hắn cho rằng sử lai khác bên này căn bản là không thắng được. Được, vậy cứ quyết định như vậy. A Như Hằng không do dự chút nào nói. Vậy các ngươi nếu bị thua chứ? Hạo Nhật đấu la lạnh lùng mà hỏi. A Như Hằng hiên ngang lẫm liệt, dường như buông tha cho nhiều đại lợi ích giống như mà nói, vậy chúng ta cũng đừng có của hồi môn rồi. Cái gì? Hạo Nhật đấu la thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Tốt xấu hắn là như vậy đủ để cùng cực hạn đấu la sánh ngang thực lực a. Làm sao lại một điểm mặt mũi cũng không cần rồi hả? Cái gì gọi là không nên của hồi môn rồi hả? Không ngờ như thế đánh cuộc này, thắng các ngươi rồi chiếm tiện nghi, thua cũng không mất mát gì. Làm sao vậy? A Như Hằng còn vẻ mặt kinh ngạc hỏi, nếu như không phải là cùng hắn đặc biệt người quen, từ trên biểu tình của hắn tuyệt đối nhìn không ra một chút sơ hở, dường như hắn nói hết thảy chính là suy nghĩ trong lòng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1701, đổ ước. Ngươi còn làm sao? Các ngươi thắng muốn chiếm tiện nghi, thua cái gì cũng không cần phải bỏ ra, điều này sao có thể? Ngươi có xấu hổ hay không chả? Hạo Nhật đấu la đã có chút khí cấp bại phôi, thân là đệ nhất chiến thần. Hắn đều không biết dài bao nhiêu thời gian không có giống như hôm nay tức giận rồi. Như vậy A Như Hằng nhíu như mày, chiến thần điện các ngươi lại có thể như thế tính toán chi ly, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Hắn nói ra lời này, đối diện Hạo Nhật đấu la sắc mặt đã có chút xanh mét, cái này liền Thạch Mộng San đều có chút không nhìn nổi, dùng sức lắc lư một cái cánh tay của A Như Hằng. A Như Hằng nhìn nàng một cái, nhìn xem trong nhãn thần của nàng vẻ oán trách, lúc này mới ha ha cười nói, được rồi. Xem ở vợ của ta mặt mũi của... Nếu như các ngươi thắng, chúng ta liền gắng gượng làm cũng ra đồng dạng hơn kim loại hiếm được rồi. Hạo sắc nhọn nói, kim loại hiếm chúng ta cũng không cần. Nếu như các ngươi thua, vì chiến thần điện chúng ta chế tạo một bộ tứ tự đấu khải. Sở dĩ hắn trong việc đánh cuộc dây dưa với A Như Hằng, mục đích chính là cái này A. Kim loại hiếm tuy rằng chân quý, nhưng chiến thần điện với tư cách liên bang tối cường giả tụ tập được địa phương, hay vẫn là không thiếu hụt đấy. Thực đang thiếu chính là tứ tự đấu khải A, thân là đệ nhất chiến thần. Điện chủ phía dưới, bài danh vị trí đầu não. Nếu như có một bộ tứ tự đấu khải, như vậy, không hề nghi ngờ nên là như vậy thuộc về của hắn rồi. A Như Hằng lông mi trao lên, này, ngươi không nên cảm thấy ta tứ chi phát triển liền đầu óc đơn giản, toán học ta vẫn sẽ một chút. Một bộ tứ tự đấu khải có thể cùng mấy khối kim loại hiếm so với sao? Ngươi đó là mấy khối? Ngươi thế nhưng là mấy tấn a? Ngao Duệ thời điểm này trong nội tâm tuy rằng nổi giận phừng phừng, nhưng cũng đã tỉnh táo lại, đang mang tứ tự đấu khải, không thuận theo hắn không bình tĩnh. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngao Duệ lạnh kêu lên. A Như Hằng nói, 20 loại kim loại hiếm, mỗi loại 10 tấn. Ngươi, Ngao Duệ một chữ lăn đều đến trên môi, suýt nữa không có phun ra ngoài. Nếu không phải đánh không ăn đối phương, hắn tuyệt sẽ không khách khí như vậy. Điều này cũng thật là đòi hỏi quá đáng. Ngươi cảm thấy tứ tự đấu khải không đáng cái giá này sao? Đoán tạo sư hiệp hội vì cái gì Phú Khả Địch Quốc, là có tiền nhất công hội một trong, gần với truyền linh tháp, cũng là bởi vì cao cấp kim loại chế tạo ra, giá trị hạng gì ngẩng cao. Đương nhiên, A Như Hằng cái này ra giá vốn chính là đòi hỏi quá đáng. Thật là nếu bàn về giá trị, một bộ tứ tự đấu khải giá trị, cũng thật vẫn không sai biệt lắm. Ngao Duệ càng ngày càng cảm thấy đối diện người này diện mục khả tăng, nếu như lựa chọn được, thật muốn nhất ba trưởng đập giết hắn a. Điều đó không có khả năng, Ngao Duệ lạnh lùng nói. Vậy quên đi, A Như Hằng đúng là lập tức tới một giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn, nhìn về phía vừa mới bắt đầu trận đấu, tựa hồ chuyện vừa rồi liền chưa có phát sinh qua tựa như. Mà cảm giác của Hạo Nhật đấu la giống như là một quyền đả ở trên bông vải, không dùng sức, khó chịu không muốn đấy. Kim loại hiếm đường môn cùng sử lai khắc khẳng định cũng có, thế nhưng là, tứ tự đấu khải chiến thần điện là thật không có a. Đối với tứ tự đấu khải chấp niệm, đã hết sức tiếp cận cực hạn đấu la Ngao Duệ tự nhiên là nhất cố chấp. Hắn thậm chí cho rằng, chính mình không có thể đột phá cực hạn đấu la, thiếu chút nữa là một ít điểm cơ hội, mà hắn hầu như có thể khẳng định, nếu như mình có thể có một bộ tứ tự đấu khải mà nói, có lẽ một điểm này cơ hội sẽ tới. Phí hết nhiều như vậy lời lẽ, thậm chí là nén giận, vì cái gì còn không phải tứ tự đấu khải. Nhưng đối diện ra hỏa này một câu vậy coi như, liền hết thảy đều kết thúc. Nhưng hắn thiên vốn lại không có biện pháp gì. Đây quả thật là sắp bị tức chết à. Ngao Duệ trước ngực khi dễ, hai đấm nắm thật chặt. Dường như tiếp theo một cái chớp mắt muốn bộc phát tựa như. Đúng lúc này, chiến thần thứ 9 lôi viêm đấu la Khương Chiến Hằng đi vào bên cạnh hắn, bờ môi ô. Ô, ô, n, g di chuyển, nói với hắn mấy câu gì. Nghe xong lời của hắn, nét mặt của Ngao Duệ lúc này mới trầm tĩnh lại. Đúng à. Chính mình đây quả thật là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Khương Chiến Hằng đối với lời nói của hắn rất đơn giản, chỉ mấy chữ. Bọn hắn không có khả năng thắng. Một câu nói kia liền đề tỉnh Ngao Duệ, vô luận đổ ước có bao nhiêu, chỉ muốn đối phương không thắng được, đó không phải là không có bất kỳ ý nghĩa gì sao. Mà chính mình có thể vững vàng đạt được một bộ tứ tự đấu khải. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đây mới là bỗng nhiên quán thông. Đối diện tên chọc đầu này nhìn qua khôn khéo, có thể cũng không đủ thực lực dưới tình huống. Dù thế nào tinh minh đàm phán cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì đấy. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền bình phục rất nhiều, trầm giọng nói, được, bản thể đấu la, chúng ta đây liền một lời đã định, điều kiện của ngươi, ta đại biểu chiến thần điện đã đáp ứng. A Như Hằng liếc mắt nhìn hắn, đã đáp ứng, đối với ngươi lại có chút không muốn đánh cuộc làm sao bây giờ. Các ngươi nếu ở trong thi đấu chơi xấu làm sao bây giờ. Ngươi đã đủ rồi a. Thạch Mộng San rốt cuộc nhịn không được, nàng cuối cùng xuất thân từ chiến thần điện. Tổng không thể nhìn ra hỏa này vũ nhục tổ chức của chính mình. A Như Hằng sờ đầu một cái, có chút lúng túng nói, được rồi, vợ ngươi đừng nóng giận. Ta nghe ngươi đúng là, chúng ta ăn chút thiệt thòi cũng không có gì, cứ dựa theo mới vừa nói đổ ước đánh bạc đi. Bọn hắn sẽ nói chắc chắn chứ. Thạch Mộng San trừng mắt liếc hắn một cái, câm miệng, bắt đầu tranh tài, nhìn kỹ đi. Hạo Nhật đấu la thật vất vả mới ổn định xuống tâm thần thiếu chút nữa nổ lên, ra hỏa này tại trước mặt Thạch Mộng San giả bộ cùng cừu non tựa như, nhưng thiếu chút nữa tức chết mình. Đây quả thật là thật, ánh mắt của mọi người lúc này tất cả đều chuyển hướng màn hình lớn, đổ ước đã ký kết, như vậy, kế tiếp liền muốn xem trận đấu này thắng bại. Ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn, nhìn xem trong chiến thần đấu trường so đấu, tâm tình của Hạo Nhật đấu la này mới tốt nữa vài phần, hắn hoàn toàn tin tưởng, đối phương là không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi đấy. Từ trên màn hình lớn có thể chứng kiến, Sử Lai Khắc học viện bên này, chia ra ba đường, một người lăng tử thần rời đi phổ thông, cánh trái cánh phải tất cả là hai người. Hai một chút trận hình. Chứng kiến cái trận hình này, chúng vị chiến thần biểu tình trên mặt thì càng thêm buông lỏng. Những người này đúng là vẫn còn không quen thuộc chiến thần đấu trường đó a. Mà trái lại chiến thần điện bên kia, đi ở phổ thông đấy, thình lình đúng là ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Mà cánh trái bên này, đối với Sử Lai Khắc cánh phải đấy, là vợ chồng đương, đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân. Đi đến đường thì là chiến thần thứ 8, Càng Long đấu la Nam Cung Giật. Mà Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt cũng đã đâm vào đến trong rừng rậm. Quan Nguyệt võ hồn là thương, Việt Thiên thần thương. Lúc trước, Việt Thiên thần thương của hắn đã từng cùng Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ Vân Minh nổi danh, được xưng là song thiên thần thương. Chẳng qua là về sau Vân Minh lớn lên tốc độ thật sự là quá nhanh, tăng gia tu vi nhanh chóng, rất nhanh thì đã vượt qua hắn. Trở thành đương thời đệ nhất cường giả, song thiên thần thương xưng hô thế này mới được một số người chỗ quên lãng. Nhưng mà, có thể tu luyện đến cực hạn đấu la tầng thứ này, thực lực của Quan Nguyệt có thể nghĩ. Tiến vào rừng cây hắn, trong tay một thanh Việt thiên thần thương tung hoành đóng mở, những nơi đi qua, từng cái hồn thú nhao nhao hóa thành hào quang tiêu tán, bay vụt nhìn về phía ca tất cả phương hướng kia bốn vị chiến thần hắn, dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Đây là chiến thần điện chúng vị chiến thần tại trong chiến thần đấu trường tiêu chuẩn đấu pháp. Chủ điều khiển hồn sư tỏa chấn trung ương, cân đối toàn trường. Mặt khác hai đường dùng một đường vì hai người tiến hành đột phá cùng quấy rối, mặt khác một đường ổn thủ. Còn có một vị chiến thần chuyên môn chịu trách nhiệm thanh lý trong rừng rậm hồn thú. Thông qua đối với hồn thú đánh chết, đến tăng cường bổn phương chỉnh thể thực lực, biên độ tăng trưởng tới trình độ nhất định về sau, lại tìm đối thủ sơ hở, tập trung lực lượng tiến hành đột phá. Áp chế đối thủ, đồng thời lại săn giết đối thủ bên trong khu vực hồn thú. Kéo ra song phương tu vi chênh lệch, cuối cùng một lần hành động đạt thắng cuộc. Chúng vị chiến thần đều là uy tín lâu năm chiến thần rồi, phối hợp không biết bao nhiêu lần. Trình độ ăn ý có thể nghĩ, Quan Nguyệt thanh lý hồn thú tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Mà cũng ngay tại Hạo Nhật đấu la cùng xem cuộc chiến mấy vị chiến thần mặt lộ vẻ tự mãn thời điểm, bọn hắn nhưng chứng kiến, Đường Vũ Lân cũng chui vào đến trong rừng rậm. Sau đó liền thấy làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Làm thân hình kia vô cùng cao lớn bá vương long đột ngột từ mặt đất mọc lên, thể hiện ra vô cùng uy mãnh tư thái thời điểm, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi có chút ngốc trệ. Sau đó liền thấy một cái kim long bay đi, bay về phía bên kia rừng rậm phương hướng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1702, trộm long. Thời điểm này bọn hắn mới nhớ, ban đầu ở ngũ thần chi quyết thời điểm, Đường Vũ Lân cùng Tinh La đế quốc bên kia so đấu hồn thú cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Cũng không ngay cả có này hai đại hồn linh tồn tại sao. Mà lúc này, này hai đại hồn linh so với lúc trước lại đều đã có nhất định biến hóa, nhất là bá vương long bộ dạng thật sự là quá uy mãnh rồi. Đơn từ bề ngoài nhìn, thậm chí càng vượt qua thập vạn niên hồn thú. Đối với hồn sư mà nói, mỗi một vị hồn thú đều có hồn linh cố nhiên là sức chiến đấu nhất định. Nhưng một khi có được đấu khải về sau, hồn linh chiến đấu lực thì sẽ trở nên có chút gân gà, mà ngay tại lúc này, đại nhiều mấy hồn sư đều chọn lại để cho hồn linh hướng phụ trợ chính mình phương hướng phát triển. Cho nên, ở giữa hồn sư trong chiến đấu, phóng thích hồn linh tiến hành chiến đấu ít càng thêm ít. Chú ý này có mấy cái nguyên nhân, một cái là hồn linh chiến đấu lực chưa đủ vấn đề, tại trước mặt đấu khải sư, tuyệt đại đa số hồn linh đều sẽ có vẻ tương đối nhỏ yếu. Còn có một cái vấn đề chính là, một khi hồn linh chết trận, liền cần tải hồn sư trong cơ thể ân cần săn sóc thời gian rất lâu mới có thể sống lại, mà này sẽ đối với hồn sư ảnh hưởng rất lớn. Hồn linh cùng hồn sư là nhất thể, một khi bị thương, hồn sư cũng sẽ vì vậy mà đã bị liên lụy. Cho nên, đến tầng thứ nhất định về sau, nhất là nhị tự đấu khải sư về sau, liền có rất ít hồn sư để cho chính mình hồn linh ra để chiến đấu rồi. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân phóng thích ra này hai đại hồn linh nhưng quả thực là quá cường hãn. Bá vương long kia một cước bước ra, chung quanh một mảnh nhỏ yếu hồn thú đều bị đánh chết tình cảnh, quả thực là kỹ kinh tứ tọa. Mà kim ngữ tốc độ phi hành cũng là làm người ta nhìn mà than thở, trực tiếp từ trong rừng rậm xuyên qua, gặp được có ngăn trở hồn thú, ba đến hai lần xuống đã bị hắn giết chết. Huống chi, nó một ít thân kim long vương khí tức phóng thích, dám can đảm ngăn cản nó hồn thú thật sự không nhiều lắm. Bá vương long vậy thì không phải là tại quét sạch hồn thú, mà là đang phá hư cùng một chỗ, to lớn đuôi rồng quét ngang qua, chính là một mảnh dọn bãi, những nơi đi qua, thật sự là người ngăn cản tan tác tơi bời. Phải biết, tại chiến thần đấu trường ở trong, hồn thú phục sinh tốc độ là khá đấy, nhưng mà, rừng rậm này khôi phục tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Này cũng phải cần năng lượng ủng hộ, bá vương long loại này phá hư, đối với chiến thần đấu trường mà nói, đủ để cho năng lượng của nó tiêu hao gia tăng rất nhiều, rất nhiều. Đám chiến thần bình thường ở chỗ này rèn luyện đều sẽ có thu liễm, cuối cùng đây là địa phương của chính mình, có thể đối với Đường Vũ Lân bọn hắn mà nói, cái kia nhưng là khác rồi a. Các vị xem cuộc chiến thần sắc mặt đều có chút khó coi, đương nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng chỉ bằng vào hai cái hồn linh là có thể cải biến cục diện. Sau đó bọn hắn liền thấy, đi tại hữu lộ cuồng phong đao ma tư mã kim trì, thẳng đến bờ sông phương tiến về phía trước. Mà cái phương hướng này, đúng là chiến thần điện bên này đi cánh trái đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la tiến lên phương vị. Mắt thấy song phương liền đều muốn đến bờ sông rồi, chúng đám vị chiến thần đã bắt đầu mong đợi. Luận cá nhân chiến đấu lực, ngoại trừ đám điện chủ ra, dĩ nhiên chính là Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ mạnh nhất, nhưng muốn nói chỉnh thể chiến đấu lực. Đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la song kiếm hợp bích nhưng là ngay cả đám điện chủ cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt đều đã từng tán thưởng qua, hai vị này song kiếm hợp bích võ hồn dung hợp, có không kém hơn cực hạn đấu la chiến đấu lực. Cho nên, chúng vị chiến thần đều đang mong đợi này lần đầu va chạm, trước giải quyết hết một cường giả của Sử Lai Khắc học viện bên này, đằng sau liền sẽ trở nên càng đơn giản hơn. Có thể đang lúc bọn hắn đang mong đợi song phương sắp chạm mặt thời điểm, đột nhiên, bọn hắn chứng kiến cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ quẹo cua một cái, vậy mà cũng chui vào trong rừng cây. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là Sử Lai Khắc học viện bên này cánh phải một lần liền vô ích, không người. Đây là đang làm gì đó? Chúng vị chiến thần đều có chút không nghĩ ra. Cũng ngay tại lúc này, Lôi Viêm Đấu La Khương Chiến Hằng đột nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn muốn đi trộm rồng? Không sai, cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ tiến lên phương hướng, có thể không phải là ám hắc ma long ngủ say khu vực chỗ có ở đây không? Mắt thấy, hắn cũng đã tiến vào cái kia mảnh hắc ám xâm lâm trong phạm vi rồi. Các ngươi Sử Lai Khắc chính là như vậy kế hoạch. Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ lúc này đột nhiên cảm giác mình tâm tình thật tốt, lúc trước tất cả hờn dỗi tại thời khắc này đều đã là không còn sót lại chút gì, mắt lé lườm thoáng một phát A Như Hằng, trên mặt cũng theo đó thêm mấy phần mỉm cười. A Như Hằng sắc mặt trầm ngưng, như thế nào? Không được sao, các ngươi cho rằng 10 vạn năm hắc ám ma long là cái gì? Có lẽ, các ngươi chưa bao giờ thấy qua loại này thú vương cấp thập vạn niên hồn thú đi. Ngao Duệ nhìn không được mở miệng châm chọc nói, A Như Hằng sầm mặt lại, rõ ràng toát ra vài phần vẻ lo lắng. Thú vương cấp thập vạn niên hồn thú, rất mạnh sao? Ngao Duệ lạnh nhạt nói, so sánh cực hạn đấu la tồn tại, ngươi cứ nói đi. Tuy rằng chúng không có đấu khải, nhưng từ lúc mấy vạn năm trước, chúng mới thật sự là đại lục bá chủ. Một người các ngươi liền muốn một mình đấu hắc ám ma long, quả thật là nói chuyện viển vông. Tuy rằng nó có thể mang đến rất nhiều biên độ tăng trưởng, nhưng là phải có thể đánh chết mới được. Phán đoán của hắn cũng không giống như là thân ở trong đó thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la, sẽ phán đoán có thể là cạm bẫy. Bởi vì từ trên màn hình lớn có thể thấy rõ ràng, lúc này tiến vào hắc ám xâm lâm khu vực, cũng chỉ có cuồng phong đao ma một người Tư Mã Kim chỉ, một người có thể chế tạo cái gì cạm bẫy. A Như Hằng lông mày nhíu chặt, ý của ngươi nói là, hắc ám ma long rất mạnh. Ngao Duệ nói, đương nhiên, coi như là năm người hợp lực, tường trận đánh giết nó, cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà dưới loại tình huống này, tự nhiên là rất dễ dàng bị đối với lại vừa thừa dịp. Không biết các ngươi kế hoạch này là ai chế định, hơn nữa, các ngươi cánh phải đã trống. Một khi bị chúng ta nắm lấy cơ hội, các ngươi liền thua. A Như Hằng trên mặt tất cả buồn bực và động biểu lộ, đột nhiên ở trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì. Hắn hướng phía Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Gia hỏa này còn cười được. Ngao Duệ sửng sốt một chút, Đường Vũ Lân cũng tiến vào. Đúng lúc này, bên tai hắn truyền đến thanh âm của Khương Chiến Hằng, vội vàng quay đầu hướng trên màn hình nhìn lại. Đúng, một đạo thân ảnh nhanh vô cùng cũng lọt vào trong hắc ám xâm lâm. Có thể không phải là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân sao? Tốc độ của hắn rất nhanh, mà trước mặt cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ tựa hồ cũng đang chờ đợi hắn, hai người rất nhanh thì hợp thành hợp lại cùng nhau. Bọn hắn đây là muốn dùng hai người chi lực đến tiến công hắc ám ma long. Đường Vũ Lân đúng là rất mạnh, thế nhưng là, tuy vậy, hai người bọn hắn tưởng phải giải quyết hắc ám ma long cũng cần thời gian không ngắn đi. Hơn nữa bọn hắn hiện tại đã thấy, đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân đều đã tới bên kia bờ sông. Bên kia bờ sông khoảng cách hắc ám xâm lâm phi thường gần, có thể nói là gang tấc khoảng cách mà thôi. Dưới loại tình huống này, Đường Vũ Lân bọn hắn làm sao có thể có một điểm cơ hội chứ? Chẳng lẽ Tô Mộng Quân cùng Long Thiên Vũ là ngu phải không? Chỉ cần bọn hắn bên này đánh nhau, hơn nữa có nhất định tiêu hao, đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la sẽ chạy tới à? Ngao Duệ như trước không cảm thấy Đường Vũ Lân bọn hắn có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Mà giờ này khắc này, trong chiến thần đấu trường, Đường Vũ Lân sau lưng hai cánh triển khai. Thân thể trong rừng rậm tầng trời thấp bay, hắn cùng cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ ở giữa, tâm ý tương thông, tự nhiên có thể đủ biết rõ đối phương vị trí, chính đang nhanh chóng tới gần bên trong. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, từ phía sau mình đang không ngừng hữu năng lượng dũng mãnh vào tới đây, rót vào trong thân thể của chính mình. Bản thân khí tức cũng đang kéo dài tăng cường, điều này hiển nhiên là tới từ ở Bá Vương Long cùng Kim Ngữ đối với trong rừng rậm các loại hồn thú săn giết. Trải qua mới vừa rồi quan sát, hắn liền phát hiện cạnh mình cơ hội. Tại sao phải đáp ứng tiến vào trong chiến thần đấu trường tham gia trận này đoàn chiến đấu đối kháng, tự nhiên là bởi vì hắn có niềm tin chắc chắn a. Nơi đây cố nhiên là sân nhà đối phương, nhưng mà, có một chút về tình huống của bọn hắn, chiến thần điện cũng là cũng không biết. Thí dụ như, Kim Long Vương này hắn huyết mạch đối với tất cả loài long hồn thú, long loại võ hồn ảnh hưởng. Một điểm này chỉ sợ chiến thần điện cũng biết cũng không tỉ mỉ. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ không có lòng tin như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1703, nháy mắt giết ma long. Một đạo cường quang hiện lên, Đường Vũ Lân lăng không mà rơi, đi vào cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ bên người. Hai người liếc nhau, Tư Mã Kim chỉ nói, thì ở phía trước, chắc còn ở ngủ say. xem ta tới gọi tỉnh hắn. Vừa nói, Tư Mã Kim Chỉ phóng người lên, bay đến một cây đại thụ đỉnh, tay phải hư không một chiêu, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Bất ngờ là 9 vòng hắc sắc hồn hoàn, nhưng mà, có chút quỷ dị chính là, hắn hắc sắc hồn hoàn này cùng giống vậy vạn niên hồn hoàn có khác nhau, phía trên nhiều hơn một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn. Đây cũng không phải bình thường hồn hoàn sẽ xuất hiện tình huống, mà là tới tựa ở đường Vũ Lân ân cần săn sóc. Không sai, chính là ân cần săn sóc, Tư Mã Kim Chỉ bản thể chính là long tộc pháp đao, mà đường Vũ Lân là long thần huyết mạch, tuy rằng Kim Long Vương chẳng qua là một bộ phận của long thần, nhưng đó cũng là thuần chính nhất đấy. Cho nên, ở chung với đường Vũ Lân, thân là long tộc pháp đao Tư Mã Kim Chỉ thì sẽ một cách tự nhiên bị đường Vũ Lân chỗ ân cần săn sóc, dưới loại tình huống này, hắn tự thân tu vi tự nhiên sẽ tiếp tục tăng lên, đồng thời, bản thân long tộc pháp đao phẩm chất cũng đang dần dần quá trình khôi phục trong. Huống chi còn có Hoàng Kim Long Thương với tư cách ma đao thạch đánh bóng, khiến cho hai đại thần khí này bản thân phẩm chất đều đang không ngừng tăng cường. Lúc này, cả người 9 cái hắc sắc hồn hoàn hiện ra rõ ràng, ở đằng kia màu vàng kim nhàn nhạt đường vân phụ trợ phía dưới, Tư Mã Kim Chỉ sâu như hồ, vững như núi ngạo dựng ở ngọn cây, đại có vài phần thiên hạ ta có tư thái. Tay phải cầm Trảm Long đao, đột nhiên hư không huy động. Lập tức, chung quanh thiên địa biến sắc, trong mơ hồ, có một con hắc long hư ảnh ra hiện tại hắn phía trước cách đó không xa. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hắc long liền đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Không có bất kỳ thanh âm xuất hiện, nhưng khi bên ngoài xem cuộc chiến chiến thần thấy một màn như vậy thời điểm, nhưng đều có một loại mãnh liệt cảm giác đè nén xuất hiện tại trong lòng, dường như tinh thần nhận lấy trùng kích cực lớn tựa như. Này là, mà cũng ngay tại lúc này, một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng rồng ngâm, từ tiền phương truyền đến. Trong hắc ám xâm lâm, là một vùng thung lũng, trong sơn cốc tất cả thực vật, thậm chí ngay cả tảng đá đều là màu đen, tại đây đen xì như mực thế giới chỗ sâu nhất. Phẫn nộ rồng ngâm tiếng vang lên đồng thời, một cái đầu rồng khổng lồ cũng theo đó giơ lên. Thế nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã cảm nhận được đến từ chính Trảm Long đao khí tức. Phải biết, bây giờ Tư Mã Kim Chỉ đã đột phá cực hạn, thành tựu phong hào đấu la. So với lúc trước, tu vi tăng lên đâu chỉ một tia. Hắn có thể trở thành đối thủ của A Như Hằng, thường xuyên cùng vị kia đã tu luyện đến kim thân la hán tầng thứ gia hỏa đối kháng, bản thân không có đủ thực lực làm sao có thể. A Như Hằng kim thân la hán cấp độ. Cũng không dám thật sự để cho hắn hóa thân thành long tộc pháp đao toàn lực chém chúng. Thần khí uy lực có thể thấy được lốm đốm. Lúc này, Trảm Long đao đối với long tộc cường đại áp bách lực liền triển hiện ra, hắc ám ma long gầm thét lập tức biến thành có chút nghi ngờ không thôi tiếng nghẹn ngào. Bởi vì nó rõ ràng cảm nhận được cái này sắp đến rồi, địch nhân đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà, đây là địa bàn của nó, tại nó bị rót vào trong ý thức, tất cả xâm nhập vào mình trong mâm nhân loại đều phải bị hủy diệt, không có bất kỳ ngoại lệ. Cho nên, tại to lớn kia long trong huyệt, thân ảnh khổng lồ chậm rãi bay lên, hắc ám ma long toàn thân đen xì như mực, tu luyện tới 10 vạn năm tầng thứ nó, bản thể từ đầu tới đuôi chừng dài 100 mét, cánh khổng lồ triển khai, toàn thân đều tản ra từng tầng một tím sương mù màu đen, sương mù này bản thân liền tràn đầy cường đại tính ăn mòn cùng cảm nhiễm lực, đây cũng là vì cái gì cánh rừng rậm này tất cả đều trình là màu đen nguyên nhân trọng yếu. Khí tức kinh khủng trên người nó bốc lên, hắc ám ma long đập rung hai cánh, rất nhanh thì tổng long trong huyệt phi thăng đi lên. Tư Mã Kim Chỉ ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay Trảm Long đao giơ lên cao, trên người 9 hồn hoàn hào quang rực rỡ. Hắc ám ma long lúc này đã thấy hắn, lập tức phát ra một tiếng không cam lòng phẫn nộ gào thét. Nó đương nhiên có thể cảm nhận được Trảm Long đao uy hiếp thật lớn cùng địch nhân địch ý, nhưng ở thời điểm này, nó căn bản không có nhát gan cơ hội, nhát gan liền đại biểu cho tử vong. Cho nên, vô luận như thế nào, nó đều muốn ra sức liều mạng, tranh thủ chiến thắng địch nhân. Hơn nữa, Trảm Long đao tuy đối với long tộc có to lớn uy hiếp lực cùng lực phá hoại, nhưng mà, ngàn vạn lần chớ đã quên, bản thân nó là long thần sừng rồng một số. Đối với long tộc mà nói cũng đồng dạng là đại bổ chi vật. Này đầu 10 vạn năm hắc ám ma long mặc dù là bị chiến thần điện dùng tất cả loại phương thức mô phỏng ra, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được, chính mình nếu như có thể dung hợp cả nhân loại kia đao trong tay, sẽ làm tự sinh ra không tưởng được biến hóa, nói không chừng thì có thoát ly vị diện này cơ hội. Cho nên, hắc ám ma long nhìn chăm chú lên trong ánh mắt của Tư Mã Kim Chỉ, đã có nhất định được sợ hãi, vừa có mãnh liệt tham lam. Ngang lại là rít lên một tiếng vang lên, hắc ám ma long một cái ám hắc sắc hơi thở của rồng liền hướng phía Tư Mã Kim Chỉ phun ra. Mà đúng lúc này, Tư Mã Kim Chỉ lại cười, nếu như chỉ là chính hắn, hắn cũng có nắm chắc có thể chiến thắng này đầu hắc ám ma long, cuối cùng Trảm Long đao áp chế chân thật lợi hại, nhưng hắn cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Thế nhưng là, hiện tại hắn có thể không phải mình ở chỗ này a. Trừ hắn ra bên ngoài long tộc pháp đao này, còn có long tộc chân chính chúa tể. Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Tư Mã Kim Chỉ, Tư Mã Kim Chỉ trong tay Trảm Long đao chém tới trước ra, đem bóng tối hơi thở một phân thành hai. Cùng lúc đó, hắn đã là phóng người lên, thất thải quang mang bắn ra, ẩn hiện 9 thải quang hoa. Rực rỡ màu vàng đều mở sớm đã bao trùm Đường Vũ Lân toàn thân, hắn lúc này, trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn. Hắn này cả người đấu khải còn hoàn toàn là tam tự đấu khải hình thái, không có bất kỳ một kiện tứ tự đấu khải xuất hiện, nhưng coi như là như thế, chung quanh thân thể hắn không khí cũng là ngưng tụ như thật vậy. Tay phải hư không cầm ra, cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ đã hóa thành cự đao rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Mà cũng ngay tại giây phút này, lúc trước một mực áp chế cùng ẩn giấu kim long vương khí tức bỗng nhiên như là sơn hô hải khiếu bình thường phun ra, toàn diện phóng thích. Hắc ám ma long một cái hơi thở phun ra, vốn đang chuẩn bị toàn diện tiến công. Nhưng một cỗ làm dòng máu của hắn dường như đều muốn ngưng trệ khí tức bỗng nhiên đập vào mặt. Cái loại cảm giác này, dường như giống như là thượng vị giả trong nháy mắt nghiền ép một dạng làm nó hoàn toàn không thể động đậy. Phải biết, ban đầu thú thần đế thiên, tu vi đã gần 1 triệu năm nhân vật mạnh mẽ, mà đối với Đường Vũ Lân thời điểm huyết mạch đều sẽ phải chịu nhất định được áp chế. Huống chi là nó cái này chỉ có 10 vạn năm tu vi hắc ám ma long rồi. Tại trong chiến thần đấu trường này, kim nhãn hắc long vương là mạnh nhất hồn thú, sau đó mới là nó. Đối mặt long tộc pháp đao cùng kim long vương huyết mạch song trọng áp chế. Hắc ám ma long thậm chí ngay cả bay đều muốn không giữ được rồi. Mà cũng vừa lúc đó, hắc ám ma long không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, đưa nó hoàn toàn giam cầm tại đó. Rực rỡ cửu thải quang mang trong nháy mắt chợt hiện mà qua. Trên không trung để lại một đạo sáng lạn lại thê thảm quang ảnh. Ánh mắt của hắc ám ma long cơ hồ là lập tức trở nên ngốc trệ. Lơ lửng ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, mà lúc này Đường Vũ Lân đã rơi vào sơn cốc bên kia, trong tay long tộc pháp đao cũng đã một lần nữa hóa thành cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ. Hai người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắc ám ma long liếc mắt, đã nhanh chóng hướng phía cánh phải phương hướng mà đi. Một đạo kim sắc đường vân lóe ra cửu thải quang mang, đầu tiên xuất hiện ở trên trán của hắc ám ma long, sau đó từ cái trán kéo dài xuống, trải qua cổ, trước ngực, phần bụng, mãi cho đến phần đuôi. Ngay sau đó, từ nơi này màu vàng đường vân bên trong, từng đạo cửu thải quang mang bắn ra mà ra. Oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang, hắc ám ma long thân thể cao lớn lên tiếng nổ, một chùm màu tím đen quang vụ tùy theo tản mạn ra. Cả chiến thần đấu trường kịch liệt chấn động thoáng một phát, vang lên một tiếng phảng phất là thiên địa chúa tể thanh âm. Hắc ám ma long đã bị đánh chết, màu tím đen quang vụ văng ra tứ tán, hướng phía chung quanh giật tán mà đi. Chiến thần đấu trường, chiến thần điện một bên trong rừng rậm. Chính đang nhanh chóng đánh chết hồn thú Việt Thiên đấu la động tác dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Tình huống như thế nào? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1704, Ma Cầm. Hắc ám ma long bị đánh chết, hắn không có cảm giác nào, điều này hiển nhiên không phải là bọn hắn bên này đánh chết à. Không phải là bọn hắn, vậy là tới từ ở đối diện rồi. Khá lắm, những vật nhỏ này thật đúng là đã mang đến vô hạn kinh ngạc cho mình à. Khóe miệng của Quan Nguyệt co quắp một cái, hắn mặc dù đối với Sử Lai Khắc học viện những người trẻ tuổi này phỏng đoán đã rất cao, nhưng bọn họ nhưng như cũ một lần lại một lần mang cho hắn kinh hỉ. Này thật sự chính là, kinh hỉ à, mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, đây hết thảy đều tại bên trong kế hoạch của hắn. Không phải nói đánh chết thập vạn niên hồn thú sẽ có to lớn biên độ tăng trưởng sao? Như vậy, đây chính là bọn họ chiến thắng cơ hội chỗ. So đấu tổng hợp thực lực, có lẽ không bằng đối phương. Nhưng mà, muốn nói săn rồng, trên thế giới này chỉ sợ không có ngủ có thể so ra mà vượt hắn thêm tư mã kim chỉ rồi. Vì cái gì lúc trước tìm kiếm trong quá trình cho tới bây giờ đều không có đi tìm kiếm hai cái cự long ngủ say địa phương, chính là vì mê hoặc đối thủ. Đã đến chân chính trận đấu thời gian lại một lần hành động đánh chết. Đúng, hắn giết trong nháy mắt là vạn năm hắc ám ma long. Nhưng lại là mặc tam tự đấu khải long nguyệt ngữ long hoàng đấu la Đường Vũ Lân, tăng thêm thân là long tộc pháp đao đao ma đấu la tư mã kim trì, cùng với Đường Vũ Lân chỗ độc chế mạnh nhất chiến ký cấm thời không, long hoàng trảm toàn lực nhất kích a. Có thể nói, đó là trước mắt Đường Vũ Lân có khả năng thi triển tột cùng nhất công kích. Số một đao, coi như là cực hạn đấu la cũng chưa chắc chống đỡ được. Khiếp sợ lại đâu chỉ là Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt. Bên kia bờ sông, làm đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân nghe được cái kia thanh âm trầm thấp tuyên bố hắc ám ma long bị đánh chết thời điểm, hai người đều cảm giác mình muốn điên rồi. Cái này, điều này cũng quá nhanh đi. Bọn hắn một khắc trước vẫn còn bình luận cái này có phải hay không cạm bẫy đâu rồi, tiếp theo một cái chớp mắt, người ta đều đã đem hắc ám ma long giết. Nếu có qua tính toán, đây tuyệt đối là chiến thần đấu trường thành lập tới nay hắc ám ma long nhanh nhất đánh chết tốc độ. Đừng nói vừa rồi bọn hắn không có trước tiên quá khứ, coi như là trước tiên chạy tới, chỉ sợ cũng không ngăn trở kịp nữa rồi à. Chẳng lẽ nói, đối phương là tập trung toàn bộ 5 người lực lượng để đối phó hắc ám ma long hay sao? Thế nhưng là, này cũng không nên đi, nếu nói như vậy, bọn hắn đường khác làm sao bây giờ? Chiến thần đấu trường bên ngoài, bằng vào lịch duyệt của Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ, lúc này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cho tới bây giờ, hắn đều có chút không dám tin tưởng khi trước một màn là chân thực. Người trong cuộc đám chiến thần nhìn không tới, bọn hắn nhưng là có thể thấy rõ ràng Đường Vũ Lân làm cái gì. Võ hồn dung hợp kỹ, đây tuyệt đối là võ hồn dung hợp kỹ A. Người kia rõ ràng biến thành một thanh chiến đao để cho Đường Vũ Lân sử dụng. Mà một kích kêu uy lực, làm sao có thể khủng bố như thế? Phải biết, Long tộc thân thể chính là hồn thú bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, bất kỳ cái gì một đầu hồn thú có thực lực, rất lớn một số đều tải trên thân thể. Một đầu 10 vạn năm hắc ám ma long, bị nhất đao lưỡng đoạn. Này nói ra tuyệt đối không ai tin a. Có thể Đường Vũ Lân liền làm như vậy đã đến, hơn nữa nhìn thấy được, ít nhất mặt ngoài nhìn qua lại là như thế dễ dàng. Ngao Duệ rốt cuộc minh bạch vì cái gì A Như Hằng sẽ nhìn mình nở nụ cười, rất hiển nhiên, hắn là biết rõ Đường Vũ Lân muốn làm gì. Mà ở thời điểm này, hắn cũng lần thứ nhất cảm giác được, khi trước đổ ước không phải là ổn định như vậy rồi. Bởi vì hắn biết rõ, đánh chết một đầu thập vạn niên hồn thú, mang cho phía kia hồn sư biên độ tăng trưởng đến cỡ nào cực lớn. Tất cả hồn hoàn cấp độ tăng lên vạn năm không tính, huống chi đem hồn lực tăng lên 2 cấp. Tăng lên 2 cấp hồn lực Đường Vũ Lân, chỉ sợ đã sắp đến gần tại cực hạn đấu la rồi a. Mà bọn hắn bên kia, thậm chí còn có hồn sư tăng lên 2 cấp hồn lực muốn từ hồn đấu la tiến vào phong hào đấu la cấp độ chứ. Song phương sự chênh lệch, một chút liền bị cực đại trình độ kéo gần lại. Trận chiến đấu này, lại một lần xuất hiện ngoài ý muốn. Mà ngoài ý muốn, hoàn toàn hướng phía Sử Lai Khắc phương hướng nghiêng. A Như Hằng ưu tai du tai nhìn lên trước mặt màn hình lớn, hắn mặc dù không biết đánh chết hắc ám ma long sẽ mang cho Đường Vũ Lân bọn hắn cái đó, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, trong cục diện, bọn hắn thế nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà lúc này Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì, đã thấy đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la vợ chồng. Song phương tại hai bên bờ sông đối mặt, Đường Vũ Lân mặt mỉm cười, giờ này khắc này, trên thân hắn cùng Tư Mã Kim Trì, đều quấn quanh lấy sâu ánh sáng màu tím chóng mặt, phần này vầng sáng đang không ngừng dung nhập vào trong thân thể của bọn hắn. Dùng Đường Vũ Lân tư duy cụ tượng hóa cấp độ tinh thần lực, đương nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Hắn cũng hết sức kinh ngạc, cũng đồng dạng không nghĩ tới, này săn giết thập vạn niên hồn thú biên độ tăng trưởng lớn như vậy. Long Thiên Vũ ở bờ bên kia cất cao giọng nói, là các ngươi đánh chết hắc ám ma long. Đường Vũ Lân nói, đúng vậy. Long Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, rất tốt. Nói xong hai chữ này, hắn kéo một phát bên người thần kiếm đấu la, hai người chui vào đến phía sau trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Rời đi, quả nhiên quá lãnh tĩnh. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, vốn hắn còn muốn dụ khiến cho đối diện hai cái vị này công tới đây. Nói như vậy, nói không chừng bọn hắn liền có cơ hội đánh tan bọn hắn. Võ hồn dung hợp kỹ, hắn cùng Tư Mã Kim Trì cũng có. Nếu như là 2 versus 2 mà nói, hắn vẫn có lòng tin. Hắn lo lắng nhất, chính là Việt Thiên Đấu La ở thời điểm này cũng ở chung quanh. Đó mới là chuyện phiền toái. Mà lúc này đây, thực gặp ngay phải phiền toái, nhưng là tỏa chấn phổ thông Lăng Tử Thần. Hồng nhạt cơ giáp bao trùm toàn thân, Lăng Tử Thần sớm liền đến được bờ sông phụ cận. Tại trong chiến thần đấu trường này, chỉ có phổ thông là có một cây cầu lớn đấy, nối liền hai bên. Cho nên, từ nơi này, nàng thậm chí có thể chứng kiến phương xa đối diện đại bản doanh. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy cũng không phải là đại bản doanh, mà là đối phương tỏa chấn trung ương chủ điều khiển hồn sư, mà cầm đấu là Mạc Tử Hồng. Mạc Tử Hồng khuôn mặt phong cách cổ xưa trầm tĩnh, càng mang theo vài phần tao nhã. Tóc dài trong phân rủ xuống tại hai gò má hai bên. Toàn bộ người bản thân liền tản ra nhàn nhạt vận luật cảm giác. Giờ này khắc này, hắn an vị tại cầu bên kia, một chương toàn thân trình vì tử sắc tinh thể hình dáng đàn cổ nằm ngang ở trên đầu gối. Lăng Tử Thần thậm chí muốn sớm hơn hắn một bước lại tới đây, nàng nhớ ký Đường Vũ Lân dặn dò, cũng không có qua kiểu. Mà là đang nơi đây tỉnh táo quan sát đến đối diện tình huống. Trong tay một đôi súng lục ở trong lòng bàn tay lắc lư, dừng ở đối diện. Sau đó nàng liền thấy Mạc Tử Hồng, làm nhìn lần thứ nhất chứng kiến vị ma cầm đấu la này thời điểm, Lăng Tử Thần liền cảm giác mình rất không thích người này. Không có nguyên nhân khác, liền là đơn thuần không thích mà thôi. Tựa hồ là vì đối phương bề ngoài có chút quá giả. Nhưng rất nhanh Lăng Tử Thần liền phát hiện, đối phương khí chất này thật không phải là giả vờ. Bởi vì, Mạc Tử Hồng bắt đầu đánh đàn, du dương tiếng đàn một cách tự nhiên mang theo một phần kỳ dị cảm nhiễm lực. Lăng Tử Thần lập tức liền mở ra cơ giáp các biện pháp đề phòng, đầu tiên là ngăn cách sóng âm. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, chính mình làm như vậy dĩ nhiên là phí công. Đối phương tiếng đàn mặc dù không cách nào truyền vào, nhưng lại có một loại kỳ dị tinh thần ba động sẽ khiến năng lượng cơ giáp cộng hưởng. Mặc dù sẽ bị ngăn cách rất lớn một số, nhưng như cũng đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Một tia rõ ràng cảm giác mệt mỏi bắt đầu xuất hiện tại trong lòng, cái loại cảm giác này thập phần khó chịu. Lăng Tử Thần mặc dù không phải là hồn sư, nhưng nàng tinh thần lực nhưng phải xa xa cường đại hơn người bình thường. Bình thường làm lúc nghiên cứu, mấy ngày mấy đêm không ngủ được đó là chuyện thường tình. Mỏi mệt cái từ này hầu như sẽ không xuất hiện trên người nàng. Có thể vào giờ phút này, nàng nhưng chân chân thiết thiết cảm nhận được tự thân mỏi mệt. Đó là một loại nguồn gốc là từ sâu trong nội tâm mỏi mệt. Tất cả loại tình tự tiêu cực cũng bắt đầu tùy theo xuất hiện. Vì cái gì ta muốn như vậy khắc khổ nghiên cứu a? Vì cái gì ta muốn theo đuổi cái gì cường đại a? Vì cái gì ta không có thể tìm tới của mình thích nam nhân đâu? Vì cái gì Đường Vũ Lân người kia chán ghét như vậy, thế nhưng là, chính mình lại hết lần này tới lần khác ưa thích ở chung với hắn chứ? Các loại phân loạn phức tạp ý niệm trong đầu cũng theo đó xuất hiện trong đầu. Lăng Tử Thần thậm chí chính mình cũng có thể cảm giác được ánh mắt của chính mình trở nên có chút ngốc trệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1705, đen xì như mực, đọa lạc thành ma. Đường Vũ Lân cuối cùng là người không phải là thần, tại Đường Vũ Lân vốn là muốn đến, đối phương tỏa chấn phổ thông hẳn là Việt Thiên Đấu La mới đúng. Cho nên, hắn mới an bài Lăng Tử Thần tại phổ thông, chủ muốn làm dùng là uy hiếp, thậm chí là đe dọa. Bởi vì Lăng Tử Thần một ít thân hồn đạo hàng ngũ nguyên tuyển hạch tâm hay vẫn là nhân vật hết sức đáng sợ. Lăng Tử Thần một khi phóng xuất ra cái kia loại điên cuồng tưởng muốn tự bạo cảm giác, cực hạn đấu la cũng muốn nghĩ kỹ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Tử Thần gặp, sẽ là nàng loại này bằng vào cơ giáp chiến đấu tình huống sợ nhất đối thủ, khống chế hệ hồn sư, hơn nữa còn là cường đại sóng âm khống chế loại hồn sư. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng trên thực tế cũng không mò ra tình huống của Lăng Tử Thần. Làm hắn nhìn thấy Lăng Tử Thần này cả người hồng nhạt cơ giáp thời điểm cũng là phi thường ngoài ý muốn, đây là đấu khải. Nhìn xem lại có chút không giống, thế nhưng là, tản ra năng lượng ba động thế nhưng là khá cường đại đó a. Nói nó không phải là đấu khải đi, bản thân nó khí tức lại quá mạnh mẽ, chẳng lẽ là cơ giáp, có thể cơ giáp thể tích lại quá nhỏ đi, cho nên, hắn mới bắt đầu bắn ra gầy khúc đàn đến tiến hành thăm dò. Mạc Tử Hồng am hiểu nhất liền là thông qua ma cầm thả ra các loại nguyền rủa. Hắn ma cầm lực khống chế rất mạnh, chiến thần điện thanh danh của khống chế hệ chiến hồn sư thứ một cũng không phải là gọi không. Quả nhiên, hắn vừa đàn cầm, trên người đối phương đã nổi giận tầng một phấn sắc quang mang, ngăn trở tiếng đàn của chính mình. Sau đó liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cũng không có hướng hắn phát động công kích, nhưng phòng hộ lại một mực tồn tại. Trên thực tế, hắn cũng không biết, nếu như ở thời điểm này hắn trực tiếp phát động công kích lời nói, chỉ sợ Lăng Tử Thần muốn không đỡ được. Mạc Tử Hồng bởi vì không rõ ràng lắm tình huống, vẫn khải đàn. Mà đối diện Lăng Tử Thần đã tại tiếng đàn xâm nhiễm dưới, trở nên mà có chút mơ mơ màng màng. May mắn, nàng này cả người vượt qua thần cấp cơ giáp phòng hộ cùng ngăn cách năng lực tương đối mạnh, loại bỏ cự đại bộ phận tiếng đàn ảnh hưởng. Hơn nữa bản thân cũng có tự hành đứng thẳng cùng bảo hộ chủ nhân năng lực ở đây, lúc này mới để cho nàng có thể duy trì lấy trạng thái bây giờ. Cánh trái, Hứa Tiểu Ngôn cùng Nguyên Ân Giả Huy cũng đã tới bờ sông. Đường Vũ Lân cho nhiệm vụ của bọn hắn là dò xét tính tiến công. Cũng là ba đường bên trong, duy nhất điểm tấn công. Đến bờ sông, Nguyên Ân Giả Huy muốn mặt nhìn lại. Lúc này, đối diện đối thủ cũng đã xuất hiện, cách sông nhìn nhau, thình lình đúng là Kháng Long đấu la Nam Cung Giật. Tại trong chiến thần đấu trường này, hết thảy hồn đạo thông tấn khí đều là bị che giấu, nói cách khác, lẫn nhau giữa hai bên muốn liên hệ chỉ có thể sử dụng một ít thường quy nhất phương thức, hoặc là có chuyên câu đối hai bên cửa hệ, cùng loại với tinh thần dò xét hồn ký. Hôm nay tham chiến mọi người tuy rằng đều là phong hào đấu la tầng thứ tu vi, nhưng muốn nói về phương diện này, vẫn còn thật là không có như vậy am hiểu. Cho nên, vô luận là Sử Lai Khắc Học Viện bên này hay là đối với trước mặt chiến thần điện một phương, đều không có biện pháp ngay đầu tiên đem bổn phương tình huống thông chi cho đồng bọn. Cho nên, Nguyên Ân Giả Huy cũng không biết đối diện là một người hay vẫn là hai người. Song phương đồng dạng cũng là cách sông nhìn nhau, không có ngay đầu tiên tiến hành hành động. Bất đồng duy nhất là, ngọn nguồn của Nguyên Ân Giả Huy khí muốn chân nhiều lắm, lúc trước Hắc Ám Ma Long bị đánh chết thanh âm nàng cũng nghe được, sau đó nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng, ở thời điểm này trên thân chính mình hồn lực biến hóa. Rõ ràng như thế biên độ tăng trưởng đối với đã là phong hào đấu la nàng mà nói cũng là biên độ tăng trưởng tương đối lớn đấy. Cho nên, khi nhìn đến đối thủ là đối phương yếu hơn Kháng Long đấu la Nam Cung Giật lúc, ánh mắt của nàng đã kinh biến đến mức sáng lên. Nam Cung Giật tự nhiên cũng nhìn thấy các nàng. Đối với Hứa Tiểu Ngôn, ấn tượng của hắn không nhiều lắm, nhưng đối với Nguyên Ân Giả Huy, tại chiến thần điện thế nhưng là có không ít tư liệu. Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh trên đại hội, Nguyên Ân Giả Huy thể hiện ra thực lực cường đại. Bản thân chẳng những là phong hào đấu la, nhưng lại có được tứ tự đấu khải. Hơn nữa lúc trước Sử Lai Khắc biểu hiện của mọi người, khiến cho trong lòng hắn bao nhiêu có chút chần chờ. Huống chi, tại Nguyên Ân Giả Huy bên người còn có một tên đồng bạn. Dựa theo tư liệu biểu hiện, cũng hẳn là Sử Lai Khắc thất quái một phần tử. Sử Lai Khắc thất quái liền thực vật hệ hồn sư đều mạnh như vậy, lại càng không cần phải nói là những thứ này chủ chiến đấu hồn sư rồi. Cho nên, khi nhìn đến đối phương về sau, hắn ngay lập tức sẽ manh động thoái ý. Không lên bên này Nguyên Ân Giả Huy hai nữ có phản ứng, hắn đã lặng yên lùi lại vào đến phe mình bên này trong rừng rậm che giấu. Nguyên Ân, làm sao bây giờ? Chúng ta đi sao? Hứa Tiểu Ngôn hướng Nguyên Ân Giả Huy hỏi. Nguyên Ân Già Huy hơi nhíu mày nói, sợ có cạm bẫy, trước không vội mà quá khứ. Chúng ta dọn dẹp một chút sông nước bên trong sinh hồn thú. Sau đó quan sát một chút động tĩnh rồi hãy nói. Vừa nói, nàng đã phóng người lên, sau lưng một đôi đen sì như mực cánh chim bỗng nhiên triển khai, thân hình cũng xuất hiện biến hóa, hiện ra vốn là thân gái, dung mạo cũng biến trở về nàng bình thường bộ dáng, mà không phải bình thường phái nam bề ngoài. Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân dưới trạng thái Nguyên Ân Giả Huy, tự nhiên có một cỗ tà mị mị lực. Lúc trước, đánh chết ma tộc phần đông ác ma thời điểm, nàng thu được lợi ích nhưng thật ra là lớn nhất. Nhất là tại huyết mạch thuần hóa bên trên, càng phải như vậy. Cho nên, nàng Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân vào lúc đó tăng lên tương đối nhiều. Diệp Tinh Lan vì cái gì liều mạng như thế cố gắng không muốn bị nàng rơi xuống, cũng là bởi vì thực lực của Nguyên Ân Giả Huy tăng lên quá là nhanh. Cái kia không chỉ là hồn lực tăng lên, mà là chỉnh thể thực lực tăng lên. Song sinh võ hồn cường hãn, đang đột phá phong hào đấu la tầng lần về sau, ưu thế thì rõ ràng hiện ra. Sử lai khắc thất quái bên trong, ngoại trừ bên ngoài đường Vũ Lân, sẽ phải thuộc về Nguyên Ân Giả Huy tăng lên nhanh chóng. Nàng cái thứ nhất đột phá phong hào đấu la, hơn nữa trong thời gian thật ngắn, đã đạt đến cấp 93 trình độ. Khoảng cách siêu cấp đấu la cũng càng ngày càng gần, có thể suy ra, bằng vào trợ giúp của song sinh võ hồn, hơn nữa có lão tổ tông thái thản cự viên nhị minh chân huyết thuần hóa huyết mạch, ác ma chi vương thuần hóa đoạ lạc thiên sứ huyết mạch, siêu cấp đấu la cấp độ căn bản cũng sẽ không có bình cảnh ngăn cản nàng tiến lên. Tương đối mà nói, những người khác tăng lên tuy rằng cũng rất nhanh, cùng Nguyên Ân Giả Huy muốn so liền vẫn là kém một ít. Diệp Tinh Lan từ không chịu thua, đối với đường Vũ Lân đều không phục, huống chi là Nguyên Ân Giả Huy rồi, lúc này mới nín một cổ kính, trong hôm nay bảo phát đi ra, muốn mạnh mẽ cảm ngộ kiếm thần tầng thứ áo nghĩa. Mà thực lực của Nguyên Ân Giả Huy, nói theo một ý nghĩa nào đó, trên thực tế đã tương đương với cảm ngộ qua kiếm thần tầng thứ Diệp Tinh Lan rồi. Đúng là trong thất quái, tu vi gần với sự hiện hữu của đường Vũ Lân. Ám ánh sáng màu tím chóng mặt vây quanh thân thể của nàng xoay tròn, còn có màu vàng kim nhàn nhạt ở trong đó lưu chuyển, từ kim sắc, chính là ác ma nhất tộc vương thất huyết mạch. Tinh khiết nhất xa đoạ chi lực, Nguyên Ân Giả Huy tại biến thành đoạ lạc thiên sứ về sau, tự thân khí tức cũng tùy chi phát sinh lấy biến hóa, ngoại trừ ánh mắt còn có thể bảo trì thanh tịnh ra, toàn thân đều tản ra mãnh liệt tà khí. Tay phải vung lên, ám hắc ma kiếm cũng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mà lúc này đây, phía dưới thủy sinh hồn thú lộ ra nhưng đã cảm nhận được sự hiện hữu của nàng. Một cái cá lớn đột nhiên lộ đầu ra, há miệng, chính là một mũi tên nước thẳng đến Nguyên Ân Giả Huy phụt lên mà tới. Thủy tiễn tốc độ cực nhanh, phá không phát ra kêu to, bản thân còn mang theo thứ kích tính mùi vị, hiển nhiên là có độc đấy. Mà lúc này, Nguyên Ân Giả Huy dưới chân tử kim sắc vầng sáng lại đột nhiên kịch liệt xoay tròn, một cước đạp xuống, không khí chấn động, nước gợn căn bản là không có thể hướng đánh tới trước mặt nàng cũng đã tiêu tán, đáng sợ hơn là, phía dưới toàn bộ mặt sông sụp đổ. Đầu kia lao ra loài cá hồn thú đầu trực tiếp bị hư không dẫm dẹp. Cùng lúc đó, Nguyên Ân Giả Huy trong tay ám hắc ma kiếm vung xuống di chuyển. Trên người tử kim sắc quang mang đại phóng, đen xì như mực, đoạ lạc thành ma. Một kiếm xẹt qua, lập tức, phía dưới mảng lớn nước sông đều biến thành màu tím đen, ngay sau đó, vậy mà như là sôi trào lên, bốc lên đại cổ bong bóng khí. Điểm điểm tích tích hào quang khuếch tán ra, từ phía dưới trong nước sông bay lên, nhao nhao hướng nàng cùng Hứa Tiểu Môn trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Nam Cung Giật mặc dù nhưng đã lùi lại vào đến đối diện trong rừng cây, nhưng cũng không hề rời đi, mà là đang âm thầm quan sát lấy đối diện đối thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1706, trợ giúp, làm hắn nhìn thấy Nguyên Ân Giả Huy cử trọng nhược khinh đánh chết trong nước sông thủy sinh hồn thú lúc, cũng không nhìn hít sâu một hơi. Cái đó và lúc trước tư liệu cho thấy năng lực tựa hồ có chỗ bất đồng a. Mạnh mẽ như vậy hắc ám chi lực, chẳng lẽ nàng là tà hồn sư phải không? Trong nước sông màu tím đen vẫn còn lan tràn ra xa, những nơi đi qua, nhỏ yếu hồn thú căn bản không có bất kỳ chống lại năng lực, nhao nhao hóa thành hào quang biến mất. Cũng có một ít cường đại hồn thú, có thủy lục lưỡng tê năng lực, liên tục không ngừng từ trong nước chui ra. Có một chút xông tới Nguyên Ân Giả Huy, có một chút thì là nhanh chóng trốn mau tháo chạy. Ngay tại lúc này, xa xa uống trong nước, đột nhiên một cỗ to lớn cột nước phún xả vào không. Một cỗ ưu việt khí tức cũng theo đó tán phát ra. Với tư cách phân sông giáp danh, tại đây trong nước sông cũng là có một chút thực lực khá mạnh hồn thú đấy, thí dụ như người trước mắt này. Ở đằng kia phún xả vào trống không cực lớn cột nước đỉnh, cả người rộng vượt qua 6 mét, cao cũng có 4 mét hơn đại bàng giải hình hồn thú treo lơ lửng ở cột nước phía trên. Một đôi to lớn trước ngao quơ, hiện ra lửa giận của nó. Vạn niên hồn thú cương ngao giải, vùng này mặt sông bá chủ, cương ngao giải đôi mắt nhỏ quay tròn xoay tròn, cơ hồ là lập tức liền đã tập trung vào Nguyên Ân Giả Huy. Một màn quỷ dị xuất hiện. Phía dưới trong nước sông, từng cỗ một cột nước cấp tốc xì ra, đúng là trên không trung tạo thành một đạo do cột nước ngưng kết mà thành cầu một dạng cương ngao dài kia tám cái chân dài tốc độ cao hành động, một đôi dài đến 4 mét trước ngao cơ liền hướng phía Nguyên Ân Giả Huy bên này lao đến. Mắt thấy Song Phương càng ngày càng gần, Cương Ngao giải trình vì thiết màu đen một đôi trước ngao hoàn toàn mở ra, cường thịnh hồn lực chấn động bắn ra. Nó dùng phòng ngự lực tăng trưởng, lực lượng cường đại vô cùng. Một đôi trước ngao thậm chí có thể ung dung cắt đứt kim loại hiếm. Tại thế hệ này, căn bản không có bất kỳ thủy sinh hồn thú là đối thủ của nó. Lúc này, phần lớn đột tử đột tôn bị đánh chết, đã triệt để chọc giận vị thủy sinh hồn thú này bá chủ. Ngay tại lúc này, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn rơi vào này đầu đại bàng giải trên người. Lập tức, một khắc trước còn tốc độ cao chạy như điên vạn năm Cương Ngao giải bỗng nhiên dừng lại, đã liền dưới người cột nước đều khống chế không nổi, cột nước rơi xuống. Tử kim sắc quang mang vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ lại mang theo vài phần thê lương quang hồ, vượt qua. Thân thể của Cương Ngao giải lập tức ngưng trệ ở giữa không trung. Từ bên cạnh nó xẹt qua Nguyên Ân giả huy thân hình quay lại, nhất ba trường xếp hạng sau lưng nó giáp sát phía trên. Có thể thấy rõ ràng, tử kim sắc quang mang trình vì hình vòng xoáy rót vào bên trong đó, sau một khắc, oanh một tiếng vang thật lớn, cả Cương Ngao giải thân hình khổng lồ đã là tứ phân ngũ liệt, xuống phía dưới bảo tạc nổ tung bại tản ra. Một cỗ đậm đà năng lượng từ trên thân nó bắn ra mà ra, phân biệt lan ra. Nguyên Ân giả huy có chút hài lòng gật đầu một cái, hay vẫn là vạn năm đã ghiền, bổ. Thu hồi chính mình sao trượng Hứa Tiểu Ngôn cười nói, chỉ là có chút ngốc. Ngươi không cảm thấy nơi này hồn thú đều ngu sao? Không biết chiến thần điện là thế nào thiết định? Liền Xu các tỷ hung cũng không biết, rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của chúng ta, lại vẫn dám xông lại, quả thật là não tàn a. Che giấu ở trong rừng cây Nam Cung Giật nghe vậy trong lòng không khỏi bi phẫn. Này não tàn nói là hồn thú chứ, còn là nói chúng ta đây, đây quả thật là im lặng a im lặng, có thể thời điểm này hắn thì càng không dám đi ra ngoài. Vạn năm thực lực của Cương Ngao giải hắn là rất rõ ràng, hắn tuy rằng cũng có thể chiến thắng, nhưng quyết không có thể nào nhanh chóng như vậy. Đối diện cái kia dùng sao trượng nữ hài nhi hẳn là khống chế hệ hồn sư, khống chế thêm cường công, luôn luôn là hồn sư giới cường hãn nhất tổ hợp. Nam Cung Giật rất tự biết mình, hay vẫn là ẩn núp trong bóng tối, tùy thời kéo dài cho thỏa đáng. Ngay tại lúc này, phổ thông phương hướng, một đạo quang mang đột nhiên phóng lên trời, trên không trung nổ tung, hóa thành một vòng hồng nhạt quầng sáng khuếch tán ra. Phổ thông gặp nguy hiểm, Nguyên Ân giả huy trong lòng siết chặt. Ở chỗ này không có biện pháp dùng bất luận cái gì hồn đạo khí tiến hành truyền lại tin tức, cho nên, lúc trước bọn hắn cũng đã thương lượng xong. Mỗi cá nhân trên người đều mang theo do Lăng Tử Thần cung cấp tín hiệu cầu viện. Một khi gặp được nguy hiểm, liền đem tín hiệu cầu viện phóng xuất ra. Rất hiển nhiên, tín hào này đến từ chính phổ thông, là Lăng Tử Thần bên kia xảy ra vấn đề. Trợ giúp phổ thông, đi, Nguyên Ân giả huy không chút lựa chọn đập rung sau lưng hai cánh, hướng phổ thông bay đi. Hứa Tiểu Ngôn cũng là phóng người lên, theo sát phía sau. Đối diện Nam Cung Giật tự nhiên thấy được hành động của các nàng, có thể ở thời điểm này, hắn thật vẫn có chút không dám một mình xâm nhập tiến về trước đối phương cánh trái lẻn vào. Phổ thông bên này đúng là xảy ra vấn đề, Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng Tại liên tục khẩy đàn sau một lúc lâu, phát hiện đối diện Lăng Tử Thần đứng ở nơi đó một điểm động tĩnh đều không có, trong lòng hắn liền đã có nghi ngờ. Vì vậy dò xét tính phát ra một lần tiến công, dây đàn run run, một đạo hồn lực hóa thành sóng âm hướng bên kia bờ sông Lăng Tử Thần phóng đi. Kéo dài qua 100 mét. Sóng âm đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng Lăng Tử Thần nhưng căn bản không có biện pháp né tránh, lúc này hoàn toàn ở vào choáng váng trong nàng, trực tiếp bị sóng âm chính diện trúng mục tiêu. Mặc dù có phòng hộ cháo bảo hộ, nhưng Lăng Tử Thần cũng như trước bị xung kích bay ngược ra 10 mấy mét, bằng vào cơ giáp bản thân ổn định hệ thống mới vững vàng rơi trên mặt đất. Mà lần này trùng kích, cũng làm nàng thanh tỉnh lại, không chút lựa chọn liền thả ra tín hiệu cầu viện. Đối diện Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng chiến đấu kinh nghiệm phong phú bực nào, từ đối thủ biểu hiện là hắn có thể nhìn ra được, đối phương rõ ràng là bị chính mình khống chế được a. Cho nên mới không cách nào ngăn cản, không có nửa điểm do dự, trong tay Ma Cầm liên đạn, một chuỗi sóng âm bắn ra mà ra, sóng âm bản thân tản ra màu tím nhạt, kỳ dị là, tổng cộng 7 đạo sóng âm, đằng sau truy cản kịp trước mặt, 7 đạo sóng âm ở giữa không trung, bằng vào đụng vào nhau vậy mà trước sau 6 lần tăng tốc độ, làm một lần cuối cùng tăng tốc độ hoàn thành, toàn bộ 7 đạo sóng âm đã hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo lớn hơn sóng âm. Hơn nữa tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Vừa cũng may trạng thái tột cùng nhất hạ đi vào Lăng Tử Thần trước người. Phần này lực khống chế, có thể nói tài năng như thần. Tâm tình của Lăng Tử Thần lúc này là tương đối uất ức. Cho tới nay, bọn ta vô cùng tự tin cho rằng, mình chiến đấu lực không thể so với bất luận cái gì phong hào đấu la chênh lệch, đây cũng là nàng lúc trước có can đảm cùng Đường Vũ lân luận bàn lực lượng. Thế nhưng là, từ khi thực sự tiếp xúc đến những thứ này phong hào đấu la về sau, nàng mới phát hiện, đơn thuần là cơ giáp vẫn là có rất nhiều chưa đủ. Cơ giáp cuối cùng không thể hoàn toàn thay thế thực lực của hồn sư. Cần phải cải tiến địa phương còn có rất nhiều. Phải biết, cơ giáp của nàng có phần đông đơn hướng hồn đảo hàng ngũ nguyên tuyển hạch tâm tồn tại, là cả cơ giáp giới duy nhất. Kia trình độ cường đại, quyết không phải bất luận cái gì bình thường hồn đạo khí có thể so sánh. có thể coi là như thế, nàng cũng không có biện pháp làm cơ giáp tự thân uy lực liền thay thế cường đại hồn sư, trừ phi là thật sự xem mình như quả bom. Mắt thấy sóng âm đã đến trước mặt, nàng chỉ có thể là khống chế được cơ giáp hai tay đường chéo trước người, phòng hộ cháo bỗng nhiên mở đến lớn nhất, ngăn trở thân thể của chính mình. Oanh, sóng âm trúng mục tiêu, lăng tử thần thân thể bay ngược mà ra. Đối diện ma cầm đấu la lúc này đã phóng người lên, thẳng đến bên kia bờ sông bay tới. Trong quá trình phi hành, trong tay ma cầm liên tục, một cái tay nâng mê muội cầm, một cái tay liên tục búng ra. Từng đạo sóng âm oanh vào trong nước, dưới.